Trần bất luận cái gì âm mưu, ông, hồ lô cái nắp khép lại, phát ra một tiếng bạo hưởng, giống như núi cao huyết sắc hồ lô phía trên, phù văn lưu chuyển, hiện ra đạo đạo hư ảnh, giống như hàng tỷ lệ quỷ gào thét, thê lương làm cho người ta sợ hãi. Long Trần bị huyết sắc hồ lô thu ở trong đó, tất cả mọi người sợ hãi kêu lên một cái, đây chính là khủng bố thần khí, một khi thu nhập trong đó, chỉ sợ rốt cuộc ra không được rồi. Tuy nhiên thần khí không cách nào luyện hóa thần khí, có lẽ huyết sắc hồ lô không làm gì được Long Cốt Tà Nguyệt, nhưng là Long Trần chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị diệt sát. Tà chủ đại nhân đem Long Trần luyện hóa thành tinh huyết, ta muốn đem hắn toàn bộ uống sạch, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Chỉ còn lại có nguyên thần Kim Minh Uy giận dữ hết, hắn hiện tại liền thân thể cũng bị mất, đối với Long Trần càng là hận ý ngập trời. Tuy nhiên hắn có thể lại đi đoạt xá một cái thân thể, nhưng là rất khó tìm được phù hợp thân thể, tục tính toán đã tìm được cường đại thân thể, dung hợp được, tất nhiên hội sinh ra bài xích, cái này sẽ để cho hắn về sau thiên phú hạ thấp, chiến lực biến yếu, đây quả thực so giết hắn đi còn khó hơn qua, hắn chẳng khác gì là nửa phế đi. Lúc này thấy Long Trần được thu vào huyết sắc trong hồ lô, lập tức cao giọng gào thét, muốn đem Long Trần triệt để diệt sát. Không cần, ta hiện tại liền đem nguyên thần của hắn diệt sát, thân thể của hắn, vừa vặn cho ngươi dùng. Cái kia tà đạo lão giả cười hắc hắc nói, nghe được cái kia tà đạo lão giả, Kim Minh Uy phẫn nộ thoáng cái biến thành vẻ mừng như điên, Long Trần thân thể thế nhưng mà quá kinh khủng, so huyền thú chi thân thể hổ khiếu lâm càng cường đại hơn. Nếu như hắn đã nhận được Long Trần thân thể, tăng thêm hắn bí thuật, lực chiến đấu của hắn nếu không sẽ không hạ thấp, ngược lại sẽ tăng lên một mảng lớn. Làm sao bây giờ, lúc này Quách Nhiên bọn người sắc mặt rốt cục thay đổi, Long Trần lại bị đã thu vào cái kia khủng bố trong hồ lô, cái này tất cả mọi người luống cuống, thế nhưng mà vừa rồi một kích, đã quật trượt rồi sở hữu Long huyết chiến sĩ lực lượng, vô lực lại phát ra kích thứ hai. Huyết u diệt hồn, vạn quỷ tàn sát linh, tà đạo lão giả trong miệng quát lạnh, hai tay liên tục kết ấn, cực lớn hồ lô tại trong hư không không ngừng xoay tròn, quanh thân thần phù sáng lên, trận trận thê lương tiếng kêu theo hồ lô trên bay ra, làm cho người không rét mà run. Tại hồ lô trong không gian, là một mảnh huyết sắc thế giới, vô tận huyết sắc quái vật, đối với Long Trần đánh tới, điên cuồng cắn xé. Long Trần quanh thân kim sắc hỏa diễm bốc lên, tạo thành một cái vòng phòng hộ, những học kia xã quái vật đụng phải kim sắc hỏa diễm, lập tức phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu né ra, toàn thân đều bị kim sắc quái vật nhen nhóm. Nhưng là chúng vừa chạy ra không bao xa, quanh thân hỏa diễm đã bị một loại đặc thù lực lượng dập tắt, lần nữa đối với Long Trần đánh tới. Long Trần cũng không để ý tới, chống đỡ lên hỏa diễm hộ thuẫn, tại cái không gian này quá mót nhanh chóng chạy. Đã tìm được, bên trái phía trước là cái chỗ kia, uy, ngươi chạy lệch. Long Cốt Tà Nguyệt kêu lên, ngươi ngu ngốc à, hay vẫn là đương người khác cũng với ngươi đồng dạng ngu ngốc, chúng ta trực tiếp bổ nhào qua, không bị phát giác mới là lạ. Chúng ta muốn cho đối phương cảm giác, chúng ta là bị giết được khắp nơi tán loạn, nếu không đối phương đã có chuẩn bị, cầm mau nhất kích tất sát. Long Trần im lặng đạo, đúng vậy, hay vẫn là các ngươi nhân loại đủ giảo hoạt, ta tự không nghĩ tới nhiều như vậy. Bị Long Trần một trầu thoá mạ, Long Cốt Tà Nguyệt lúc này đây không có tức giận, ngược lại khen ngợi Long Trần một câu. Long Trần không có phản ứng Long Cốt Tà Nguyệt, hỏa diễm vòng bảo hộ càng ngày càng nhỏ, bởi vì theo cái kia tà đạo lão giả thúc giục, càng ngày càng nhiều huyết sắc quái vật đánh tới, huyết sắc quái vật càng ngày càng mạnh, Long Trần phòng ngự dần dần có chút ngăn cản không nổi rồi, không thể không co lại phạm vi nhỏ, một bộ muốn không kiên trì nổi bộ dạng. Long Trần tại trong hư không trái đột phải xông, qua lại chạy trốn, rốt cục thấy được Long Cốt Tà Nguyệt nói cái chỗ kia. Cái không gian này ở bên trong, là một cái tiểu thế giới, đất cằn nghìn dặm, hoang vu một mảnh, toàn bộ thế giới đều là huyết sắc một mảnh, giống như đáy biển. Tại Long Cốt Tà Nguyệt chỉ định địa phương, có một cái nho nhỏ nhô lên bộ phận, tại gập ghềnh cả vùng đất, lộ ra như vậy bình thường. Nhưng là Long Cốt Tà Nguyệt nói, đây là kiện thần khí này chỗ hạch tâm, cũng là thần khí khí linh phong ấn địa phương. Thần khí khủng bố vô cùng, vì để cho thần khí khí linh nghe lời, tự cùng ngự thú sư khống chế ma thú đồng dạng. Phải cho chúng nó tăng thêm gông xiềng, miễn cho chúng muốn làm gì thì làm. Long Trần bị vô tận huyết sắc quái vật giết được chật vật chạy trốn, ở chỗ đó, chạy tới chạy lui đã qua hai lần, đương lần nữa bị huyết sắc quái vật đuổi giết, đi ngang qua cái chỗ kia thời điểm. Long Trần bỗng nhiên một tiếng quát lớn, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt mãnh liệt mà đâm về cái kia cái cự đại đống đất, đương Long Trần làm ra động tác này thời điểm, trong lúc đó toàn bộ huyết sắc không gian, trong nháy mắt cuồng bạo rồi, cái kia khí linh sinh ra cảm ứng. Thế nhưng mà hết thảy đều đã chậm, Long Trần một đao đâm vào cái kia đống đất, đại địa bạo toái, lộ ra một cái phương viên mấy trăm dặm tế đàn, Long Cốt Tà Nguyệt tinh chuẩn gai đất nhập tế đàn nhất trung tâm một cái huyết sắc đồ trên bàn. Cái kia đồ án là một cái kỳ dị mãnh thú, lại bị vô số thần phù xiềng xích buộc chặt lấy, cái kia chính là huyết sắc hồ lô khí linh. Lúc này cái kia đồ án càng không ngừng lắc lư, phảng phất tại dãy giụa, thế nhưng mà nó bị phù văn xiềng xích cố định lấy, không cách nào tránh ra. Phốc, long cốt tà trên ánh trăng, hai cái long văn sáng lên, long cốt tà nguyệt nổ vang bạo hưởng, giống như nộ long gào thét, trong nháy mắt đâm vào cái kia đồ án bên trong. Ông, trong hư không, trăm ngàn đạo huyết sắc phù văn dây xích bạo toái, cái kia đồ án chậm rãi biến mất, long trần rõ ràng cảm giác long cốt tà nguyệt nội, bị rót vào khủng bố năng lượng. Ha ha, đã nghiền, long cốt tà nguyệt truyền đến một tiếng thỏa mãn kêu to, nó trong nháy mắt đem cái kia khí linh diệt sát, đem chi thu nhập trong cơ thể, đồng thời điên cuồng rút ra thần khí trên thần văn chi lực. Cái này huyết sắc hồ lô, chính là một kiện hung lệ chi khí, giết chóc vô số, loại lực lượng này đối với long cốt tà nguyệt mà nói, chính là đại bổ chi vật, long cốt tà nguyệt điên cuồng mà hấp thu. Ngoại giới, tà đạo lão giả chính đại tay kết ấn, thúc giục thần khí muốn tiêu diệt giết long trần nguyên thần, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, một ngụm máu tươi phun ra. Đột nhiên xuất hiện biến cố, khiến cho mọi người giật nảy mình, xa xa hỏa thần điện điện chủ, bị đánh bay về sau, cầm trong tay hoàng kim lò luyện giết trở lại, vừa muốn mở miệng gọi hắn không muốn giết long trần, bởi vì long trần trên người bí mật là đan cốc muốn nhất lấy được. Thế nhưng mà không đợi hắn mở miệng, cái kia tà đạo lão giả lại trong nháy mắt bị trọng thương, để cho nhất hắn kinh hãi chính là, cái kia cái cự đại huyết sắc hồ lô, vốn là quanh thân huyết sắc phù văn ánh sáng vạn dặm, lúc này lại cấp tốc ảm đạm, thần khí khí tức cũng gấp nhanh chóng héo rũ. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem cái kia huyết sắc hồ lô, không biết xảy ra chuyện gì. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, huyết sắc hồ lô cuối cùng bạo toái, xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Một thân ảnh theo lỗ thủng ở bên trong kích xạ mà ra, ngũ sắc thần hoàn xuất hiện lần nữa tại ở giữa thiên địa. Là Long Trần, mọi người không khỏi một tiếng kêu sợ hãi, mà Long huyết quân đoàn lại phát ra một hồi hoan hô, bất quá mọi người hoan hô vừa lên, Long Trần đã một đao chém ra. Đều nói đã qua, tinh huyết không có, có nước tiểu, người uống không? Long Trần vừa mới xuất hiện, một đạo đao ảnh kích xạ mà ra, nặng nề mà chạm tại còn đang ngẩn người Kim Minh Uy nguyên thần phía trên. Bành, một tiếng bạo hưởng, Kim Minh Uy thần hồn câu diệt, kế hổ khiếu lâm về sau, lại một cái dị tượng mới tỉnh tuyệt thế thiên kiêu vẫn lạc. Lúc trước tam đại thiên kiêu, huyền thú nhất tộc hổ khiếu lâm, tà đạo chí cường giả Kim Minh Uy cùng hỏa thần điện Nghiêm Nguy núi, ba người đã bị Long Trần chém hai cái, chỉ còn lại có một cái Nghiêm Nguy núi. Dưới loại tình huống này, còn có thể chém giết thiên kiêu, Long Trần đây quả thật là muốn nghịch thiên. Lúc trước đồ Long đại hội tổ chức thời điểm, tất cả mọi người cho rằng, đây là một hồi thẩm phán cuộc chiến, Long Trần trừ phi không đến, đến rồi tựu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, trận này đồ Long đại hội, Long không có bị tàn sát, muốn đồ Long người, đều cơ hồ bị Long Trần cái này đầu khủng bố giết chóc chi Long cho giết sạch rồi. Hôm nay Long Trần nứt vỡ huyết sắc hồ lô, mới vừa xuất hiện, một đao diệt sát Kim Minh Uy nguyên thần, Kim Minh Uy nguyên thần bạo toái, thần quang đầy trời. Long Trần sau lưng thần hoàn bắt đầu khởi động, ngũ mang tinh lập lòe, tại Kim Minh Uy cái kia nguyên thần bạo toái lập tức, hào quang sáng chói, một đời thiên kiêu bị diệt, càng thêm phụ trợ ra Long Trần cái thế thần uy, cái này hình ảnh, những người này cả đời đều không thể quên. Kim Minh Uy cũng là ngu ngốc, hắn cho rằng Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đứng tại đám người phía trước nhất, vị trí kia là Long Trần ra tay thoải mái nhất địa phương, Long Trần cảm giác, nếu như không giết hắn, đều thực xin lỗi hắn. Một đao đem Kim Minh Uy chém giết, Long Trần thân hình khẽ động, một đao đối với những cường giả kia đánh tới, chuẩn bị thừa dịp ngũ tinh chiến thân sắp biến mất trước khi, nhiều hơn nữa giết mấy cái. Ông, thế nhưng mà Long Trần vừa mới xông ra một nửa, sau lưng thần hoàn biến mất, tính cả ngũ mang tinh cũng không có, Long Trần con ngươi khôi phục bình thường, đồng thời từng đợt mỏi mệt như là sóng biển ăn mòn lấy Long Trần. Không thể nào, chín tức mà thôi, sao dự tính thiếu đi một hơi. Long Trần thoáng cái tựu trợn tròn mắt, hắn đã vào tới những thân nhân kia trước. Cái này xong đời. Bất quá những cường giả kia đã bị hắn giết sợ, Long Trần vừa mới đánh tới, bọn hắn nhao nhao tứ tán đào tẩu, liền huyết sắc hồ lô đều nứt vỡ rồi, những cầm trong tay kia ngụy thần khí các cường giả cũng không dám ra ngoài tay rồi. Thế nhưng mà bọn hắn vừa mới chạy trốn, liền phát hiện không đúng, Long Trần sau lưng thần hoàn biến mất, khí tức rớt xuống ngàn trượng. Bí pháp của hắn biến mất, giết hắn đi, vì bọn nhỏ báo thù. Một cái cổ tộc mệnh tinh cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Cái thứ nhất dẫn đầu đánh tới. Theo người nọ ra tay, những người khác cũng nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng hướng Long Trần, Long Trần cười lạnh một tiếng, Long cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một kháng. Tà Nguyệt, hiện tại nên ngươi ra tay lúc sau a. Long Trần đối với Tà Nguyệt truyền âm nói, ăn hết nhiều như vậy, nên tỏ vẻ biểu thị ra. Không có ý tứ Long Trần, cái kia ta có chút ăn quá no, hiện tại đại bộ phận lực lượng đều được dùng để áp chế những năng lượng kia, tạm thời không giúp được ngươi rồi. Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm rất bé, có chút không có ý tứ địa đạo. Ta thảo, người đặc sao quá lừa được a. Long Trần mặt thoáng cái tiểu tái rồi, lúc này những cường giả kia đã giết đã đến Long Trần phụ cận, muốn chạy trốn cũng không kịp rồi. Oanh, đột nhiên đại địa bạo toái, một khỏa cực lớn cây liễu phóng lên trời, vô tận liễu cành, như là đạo đạo lợi kiếm, đối với những cường giả kia kích bắn đi. Chương 1569, Khai Thiên Chi Nhận. Liễu cành như sóng sóng lớn mang tất cả thiên địa, kích xạ mà ra. Phốc phốc phốc, một ít cường giả, không kịp né tránh, bị liễu cành xuyên thủng, nhìn về phía trên non mềm liễu cành, thần quang lưu chuyển, liền tổ khí áo giáp đều không thể ngăn cản, không biết có bao nhiêu cường giả, trong nháy mắt bị diệt sát. Bất tử minh liễu xuất thủ, Long Trần đến trước khi đến, vẫn luôn là bất tử minh liễu ngăn cản sở hữu cường giả công kích, chiếu cố Long Huyết quân đoàn. Cho dù không chết minh liễu không hề chết danh xưng, nhưng là ngăn cản tam đại thần khí công kích, như trước hao phí vô tận lực lượng. Long Trần đã đến về sau, nó sẽ không có lại ra tay, sở giao khiến nó rất nhanh khôi phục thể lực, bất tử minh liễu sự khôi phục sức khỏe cực kỳ khủng bố, Long Trần kịch chiến trong khoảng thời gian này, lực lượng tựu không sai biệt lắm đã khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Lúc này Long Trần kiệt lực, sở giao trước tiên triệu hồi ra bất tử minh liễu, bất tử minh liễu vừa ra tay, tựu là nhất cuồng bạo tuyệt sát chi thuật. Hô, Long Trần bên hông siết chặt, bị một đạo liễu cành khổn trụ liễu eo, liễu cành vùng, liền đưa hắn kéo đã đến thông thiên cây liễu tán cây chỗ. Tại tán cây chỗ, có một cái trường y nữ tử, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Long Trần, người này đúng là bất tử minh liễu, bị sở giao đặt tên vi như khói, tên đầy đủ Liễu Như Yên. Liễu Như Yên khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người thon dài, đứng ở nơi đó, có một loại phiêu giật xuất trần khí chất, nhưng là nàng hẹp dài trong con ngươi, đối với Long Trần, luôn có một loại không hiểu địch ý. Cảm ơn, Long Trần thở dài một hơi, thiếu chút nữa bị Long Cốt Tào Nguyệt cho hại chết, nếu như không phải Liễu Như Yên, Long Trần đoán chừng cũng bị đánh thành bánh nhân thịt rồi. Ta là ở bang sở giao tỷ tỷ, Liễu Như Yên lạnh lùng thốt, đối với Long Trần nói lời cảm tạ, cũng không tiếp thụ. Long Trần mỉm cười, cũng không nói chuyện, nữ nhân đều là lòng dạ hẹp hòi, lúc trước hắn phí đem hết toàn lực, đem Liễu Như Yên phong ấn, nàng xem như đem cái này thù vĩnh viễn nhớ kỹ, đời này chỉ sợ cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đầy trời liễu cành bạo toái, một cái cự đại lò luyện kích xạ mà đến, rõ ràng là hỏa thần điện điện chủ xuất thủ. Liễu Như Yên biến sắc, hai tay kết ấn, vô tận liễu cành điên cuồng tập kết, trùng trùng điệp điệp ngăn cản trước người, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản kinh khủng kia hoàng kim lò luyện. Hoàng kim lò luyện cấp tốc phiên cồn, Liễu Như Yên liễu cành nhao nhao bạo vỡ thành bột mịn, đây cũng chính là Liễu Như Yên, có bất tử minh liễu chi thân, có thể ngạnh ngăn cản thần khí. Nhưng là tổ tính toán như thế, khủng bố thần uy, làm cho Liễu Như Yên sắc mặt tái nhợt, bởi vì đối kháng thần khí, đối với nàng tiêu hao quá lớn. Không sai biệt lắm, Long Trần lắc đầu, thở dài một hơi, một đạo thần niệm truyền ra, Long Huyết quân đoàn nội bảo bất bình, lấy ra một cái trận bàn, một thanh đập toái. Oanh, không gian kích động, tám thân ảnh xuất hiện ở trên hư không phía trên, phía trước một cái lão giả khuôn mặt uy mãnh, con người sáng lên, cầm trong tay một thanh đen nhánh mộc trượng, đúng là Khai Thiên Chiến Tông đích đương đại tông chủ. Mà ở phía sau hắn, đúng là Khai Thiên Chiến Tông bảy vị gia, vừa xuất hiện, bị trước mắt chiến trường lại càng hoảng sợ. Cái này, đây là cái gì tình huống? Bảo gia vẻ mặt vẻ kinh hãi, trong thiên địa lưu lại lấy khủng bố thần uy, đại địa đã biến thành phế tích, bị triệt để nhuộm đỏ, binh khí áo giáp hài cốt khắp nơi đều có, quả thực tựu là một hồi tận thế cảnh tượng. Long Trần lúc trước tựu thông qua Trịnh Văn Long cùng Khai Thiên Chiến Tông đã hẹn ở, nếu như hắn chịu không được rồi, muốn đi mời lão gia tử đến chùi đít. Lúc ấy lão gia tử một tiếng đáp ứng, cùng bảy vị gia đã chuẩn bị kỹ càng, gồm truyền tống phù giao cho Bảo Bất Bình, nếu như gặp được sinh tử nguy cơ hoặc là Long Trần cần phải trợ giúp, tự bóp nát truyền tống phù, bọn hắn đều sẽ xuất hiện. Cái này chương truyền tống phù là một chương viễn cổ thời đại lưu lại truyền tống phù, hiện tại đã tuyệt tích, cũng là Khai Thiên Chiến Tông duy nhất một chương chủ động triệu hoán truyền tống phù, chân quý vô cùng, nhưng là lần này bị dùng xong rồi. Lão gia tử bọn người một mực ở lại Khai Thiên Chiến Tông triệu hoán trong trận ngồi xuống, bỗng nhiên được triệu hoán tới, lại bị trước mắt tràng cảnh chấn trụ rồi. Vốn tại trong ấn tượng của bọn hắn, bất quá là một đám hóa thần cảnh hài tử đánh nhau mà thôi, có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Nhưng đã đến về sau, lại phát hiện theo chân bọn họ trong tưởng tượng chênh lệch quá xa, thực tế chứng kiến cây liễu thông thiên, kịch chiến hoàng kim lò luyện, mà ngay cả lão đầu tử giật nảy mình. Thiên Dạ Lô, người khác có lẽ không biết, nhưng là lão gia tử liếc thấy ra, cái kia bếp lò, chính là đan cốc chí bảo Thiên Dạ Lô, nghe đồn cùng Đan Cốc cung phụng thần linh Lạc Thiên Giả có quan hệ, cùng Phản Thiên Thần Đồ là một cái cấp bậc. Ầm ầm, hư không bạo hưởng, bất tử minh liễu vô tận liễu cảnh, hình thành trùng trùng điệp điệp phòng hộ, nhưng như cũng ngăn không được ngày đó Dạ Lô tập sát, nhao nhao bạo toái. Tại Thiên Dạ Lô trước mặt, bất tử minh liễu chỉ có chống đỡ chi công, không có sức hoàn thủ. Ngay tại bất tử minh liễu sắp sửa chống đỡ không nổi lúc, một đạo ô quang kích bắn đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một căn đen nhánh mộc trượng điểm tại cấp tốc phiên cổn Thiên Dạ Lô phía trên, Thiên Dạ Lô run lên bần bật, rốt cuộc phiên cổn không đi xuống, bay ngược đi ra ngoài. Lão đầu tử cái kia cao lớn uy mãnh thân ảnh chắn long trần trước người, một thanh đen nhánh mộc trượng, nắm ở trong tay, tóc trắng bay múa, uy mãnh không đúc. Long trần chờ viện quân rốt cuộc đã tới, ô rộng lớn bao la, các ngươi khai thiên chiến tông đây là muốn cùng thiên hạ là địch sao? Mắt thấy Long Trần muốn ngăn cản không nổi rồi, bỗng nhiên lão đầu tử giết ra, hỏa thần điện điện chủ cầm trong tay Thiên Dạ Lô, nghiêm nghị quát. Hắn có thể gọi ra lão đầu tử danh tự, hai người hẳn là cùng thế hệ nhân vật, hỏa thần điện điện chủ sắc mặt sảng giọng, cảnh cáo ý tứ hàm xúc 10 phần. Các ngươi Đan Cốc có thể đại biểu thiên hạ, nếu như có thể, vậy thì là địch tốt rồi. Lão đầu tử trong tay ô mộc trượng vung lên, chẳng hề để ý địa đạo. Nói xong chậm rãi quay đầu, nhìn xem bất tử minh liễu bên trong Long Trần, cười ha ha nói. Tiểu tử, lão đầu tử càng ngày càng thích ngươi rồi, bất bình cùng Thường Hạo Tựu là hai cái nhuyễn đản, gây tai họa bổn sự nếu như có thể bì kịp được ngươi 1/10, ta tựu cao hứng chết rồi. Thảo, cái lão nhân này một chút mặt mũi đều không để cho, bảo bất bình cùng Thường Hạo giận dữ, nào có đang tại ngoại nhân mặt đến làm thấp đi chính mình hài tử. Lão đầu tử vừa xuất hiện, toàn trường phải sợ hãi. Ngay từ đầu mọi người còn không biết lão giả này là ai, nhưng là hỏa thần điện điện chủ mở miệng, tất cả mọi người đã biết lão đầu tử thân phận. Hắc hắc, kỳ thật vốn ta có thể dọn dẹp, nhưng là bọn này lão bức đèn không biết xấu hổ, luôn miệng nói đổ long đại hội, là tuổi trẻ cường giả thịnh hội. Kết quả nguyên một đám lão giống như trong quan tài leo ra tựa như, vậy mà ưỡn lấy một trương mặt to đến toát ra người trẻ tuổi, còn vận dụng thần khí. Hết cách rồi, người nếu không biết xấu hổ, quỷ đều sợ hãi, ta là chịu không được rồi. Lão nhân ra người thần công cái thế, giúp ta đỉnh đỉnh đầu a. Long Trần cười hắc hắc đạo, bất kể là Huyền Thiên Đạo Tông hay vẫn là Khai Thiên Chiến Tông, đều là Long Trần ra, bọn hắn cũng đều đem Long Trần trở thành con của mình. Long Trần nói chuyện, không cần bất luận cái gì câu thúc. Long Trần biết rõ, chuyện này nếu như không thông chi Khai Thiên Chiến Tông, lão đầu tử không chuẩn hội tức giận, mang theo gậy gộc khắp thế giới đuổi giết hắn. Lần thứ nhất đi Khai Thiên Chiến Tông thời điểm, lão đầu tử cùng mấy vị gia tựu đã cảnh cáo hắn. Nếu như hắn không đem mọi người đích thân người, sự tình gì đều sợ liên lụy Khai Thiên Chiến Tông, Khai Thiên Chiến Tông tự lại cũng sẽ không thừa nhận hắn người đệ tử này rồi. Khai Thiên Chiến Tông đều là một đám trực tràng đàn ông, bọn hắn biểu đạt tình cảm, đều là trực tiếp nhất, nhưng là tình cảm của bọn hắn cũng cực kỳ mẫn cảm, sợ liên lụy, đó là đối với bọn họ một loại tổn thương, bọn hắn nhất không cách nào tiếp nhận đúng là cái này. Hôm nay Long Trần tính toán sông rơi xuống ngập trời đại họa, lại để cho lão đầu tử đến chùi đít, lão đầu tử nếu không giận, ngược lại mang theo một loại kiêu ngạo, đây là Khai Thiên Chiến Tông làm cho không người nào có thể lý giải địa phương. Long Trần, tại trong hư không kích động, tràn đầy trào phúng ý tứ hàm xúc, một tát này chịu được quá vang dội rồi. Lúc trước vì đem Long Trần đưa tới, chủ sự thế lực nhao nhao thề, mệnh tinh cảnh các cường giả tuyệt đối không nhúng tay vào đồ Long Đại Hội, chính là vì kích phát Long Trần tranh cường háo thắng chi tâm, rơi vào bẫy dập. Thế nhưng mà theo Long Trần bộc phát, càng ngày càng nhiều cường giả bị chém giết. Những không có tư cách kia tiến vào trong thành cường giả, đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Bởi vì khoảng cách quá xa, những cường giả kia căn bản thấy không rõ lắm tình hình bên trong, chỉ truyền đưa ra đi một tí mơ hồ hình ảnh. Nhưng là bọn hắn như trước cảm thấy bất an, vốn tại riêng phần mình tông môn chờ tin tức tốt, kết quả chờ đến đều là tin dữ, nhao nhao theo các nơi đánh tới. Đường kết giới nghiền nát thời điểm, đệ tử của bọn hắn cơ hồ bị Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn tàn sát không còn, ở đâu còn quản cái gì lúc trước lời thề. Nhao nhao ra tay chính là muốn giết Long Trần, hôm nay bị Long Trần nói, tất cả mọi người vừa sợ vừa giận, lại không có biện pháp phản bác. Trung lập khu các cường giả, không khỏi thầm kêu may mắn, bọn hắn sở dĩ đứng tại trung lập khu, đại bộ phận là tương đối bảo thủ, sự thật không có biết rõ ràng trước khi không muốn làm sai đội. Bọn hắn quen thuộc cường giả, một ít bởi vì bị Đan Cốc thế lực câu dẫn, hoặc là bản thân tự muốn ôm Đan Cốc đùi, cho nên đứng ở cái kia trận doanh, kết quả một cái lựa chọn. Tựu là sinh tử có khác, ngẫm lại tựu lại để cho người một trận hoảng sợ. Ô rộng lớn bao la, Long Trần tại linh giới bên trong, cùng linh giới sinh linh cấu kết, giết hại đồng đạo, phản bội nhân tộc, hắn đã đứng ở Thiên Vũ Đại Lục đối địch mặt, là cả Thiên Vũ Đại Lục địch nhân. Đối với người như vậy, mỗi người được mà chu chi, người bao che hắn, tựu là cùng toàn bộ thiên hạ là địch, người muốn nghĩ kỹ. Hỏa thần điện điện chủ nghiêm nghị cảnh cáo nói, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, đừng cho chúng ta ra hài tử loạn khấu trừ chụp mũ. Lão đầu tử Ô Mộc Trượng chỉ vào hỏa thần điện điện chủ, quát lạnh nói, chúng ta khai thiên chiến tông là dạng gì người, toàn bộ đại lục đều tinh tường. Cho nên, muốn chiến, ta liền cùng ngươi chiến, không muốn tìm những thứ vô dụng kia lấy cớ, chúng ta khai thiên chiến tông gần đây đều là dùng nắm đấm nói chuyện. Ngươi quả thực không thể nói lý, các ngươi đã khai thiên chiến tông cùng ta đan cốc đối kháng, vậy thì cùng huyền thiên đạo tông đồng dạng, trên thế giới này biến mất a. Hỏa thần điện điện chủ, một tiếng gào to, bàn tay lớn vỗ vào thiên giả lô trên, muốn ra tay. Con rùa con bê, người bây giờ rốt cuộc thừa nhận, ta huyền thiên đạo tông bị diệt, chính là các ngươi đan cốc bọn này vương bát đàn làm. Long Trần bỗng nhiên nghiêm nghị quát, cái kia hỏa thần điện điện chủ thân thể run lên bần bật, sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn vừa rồi dưới sự phẫn nộ, vậy mà nói lỡ miệng. Hừ, ngươi huyền thiên đạo tông bị diệt, chính là chính tà chi tranh, cùng ta đan cốc có quan hệ gì đâu, đừng vội ngậm máu phun người. Hỏa thần điện điện chủ cười lạnh nói, lúc trước hắn đích thoại ngữ, mặc dù có lỗ thủng, nhưng là cũng không có trực tiếp thừa nhận, chỉ cần hắn nói là nói sai, ai cũng không có biện pháp. Long Trần, không cần theo chân bọn họ nói nhảm, phun người sự tình, chúng ta khai thiên chiến tông chưa bao giờ làm, chém nhân tài là chúng ta năng khiếu. Lão đầu tử quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên trong tay nhiều ra một thanh minh lóng lánh trường đao, cái kia trường đao vừa ra, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Khai thiên chi nhận. Chương 1572, ngươi tới cắn ta a. Không ẩn nhẫn không được a, đề cao hơn bờ, sóng phải thúc chi. Cái kia lão già tóc bạc khẽ mỉm cười nói, lão già kia tóc dài bồng bềnh, khuôn mặt hòa ái, làm cho người cảm giác thập phần thân thiết, nhìn về phía trên chính là một cái bình thường dễ thân lão đầu, sắc mặt bình tĩnh như nước, không màng danh lợi tự nhiên, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không nổi giận đả thương người bộ dạng. Lão huyền chủ ý tứ, chúng ta không thể như cốc chủ như vậy như bức. Các ngươi đều là một đám sóng thúc người. Long Trần kêu lớn, sóng thúc hay sao? Tuy nhiên lúc này nơi hết sức nghiêm túc, nhưng là nghe được ba chữ kia, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên cổ quái. Lý Thiên Huyền thiếu chút nữa không có bật cười, Long Trần thằng này, đối người thật là có một bộ, bắt lấy một chữ mắt nhi, trực tiếp khai đổi. Đan cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân lúc này sắc mặt có chút âm trầm, Long Trần, quá mức nham hiểm, làm hắn không cách nào tiếp mảnh vụn, vậy có mất thân phận của hắn. Vô liêm sỉ, như thế nào như thế không có giáo dưỡng. Hỏa thần điện điện chủ cái thứ nhất đứng ra, vì Dư Khiếu Vân giải vây. Long Trần vừa muốn trả lời lại một cách mỉa mai, lão huyền chủ đã mở miệng, cười nói, không có ý tứ, hài tử quá nhỏ, tính tình quá lớn, lại để cho các hạ chê cười. Bất quá chuyện này, ta cảm thấy có lẽ có thể dừng ở đây rồi, dù sao nếu như lại náo xuống dưới, đối với tất cả mọi người bất lợi. Long Trần không khỏi chau mày, cái này cũng quá không kiên cường đi hà nha. Nhìn Lý Thiên Huyền giang tay ra, ý tứ hắn cũng không có biện pháp. Buông tay, ngươi là nói cười sao? Long Trần ở chỗ này lạm sát kẻ vô tội, làm cho Đông Huyền vực nguyên khí đại thương, cứ như vậy buông tay. Ngươi cảm thấy cái này có thể sao? Dư Khiếu Vân cười lạnh nói. Cái này, lão huyền chủ vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên Lý Thiên Huyền mở miệng nói. Sư phụ, ngài hay vẫn là nghỉ hội a, chuyện này giao cho ta xử lý, ngài chỉ cần đương tay chân là được rồi. Hiện tại ta là đương nhậm huyền chủ, ta đến làm. Lão huyền chủ nói chuyện không đủ kiên cường, mà ngay cả Lý Thiên Huyền đều nhìn không được rồi, hắn đoán chừng lại muốn xuất ra cái kia một bộ dĩ hòa vi quý sáo lộ, đó căn bản tựu không thể thực hiện được. Lão huyền chủ cười khổ một tiếng, lắc đầu, rốt cục không nói thêm gì nữa, đem vị trí tặng cho Lý Thiên Huyền, Lý Thiên Huyền bàn tay lớn đẩy, đem Long Trần đổ lên phía trước. Hiện tại Long Trần tạm thay huyền thiên đạo tông huyền chủ, cốc chủ đại nhân có vấn đề gì, cũng có thể cùng Long Trần nói. Long Trần thái độ chính là ta huyền thiên đạo tông thái độ, hòa hay chiến, đều tại Long Trần một câu. Lý Thiên Huyền nói chém đinh chặt sắt, không có bất kỳ thương lượng chỗ trống, làm cho ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến, nếu như Long Trần chấp trưởng huyền thiên đạo tông, cái kia đại chiến còn không lập tức mở ra. Tốt, ta hạ lệnh, toàn thể. Long Trần liền do dự đều không có do dự, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đã giơ lên cao cao, muốn giết đi ra ngoài. Lý Thiên Huyền thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến, cái này cũng quá dứt khoát đi à nha, đây cũng không phải là bản ý của hắn, vội vàng quát. Tiên lễ hậu binh, Long Trần bất đắc dĩ, lại đem Long Cốt Tà Nguyệt thu vào, khiêng trên bả vai trên, nhìn xem đan cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân cười lạnh nói. Huyền chủ đại nhân để cho ta tiên lễ hậu binh, vậy chúng ta tựu theo như sáo lộ đến, mặc dù có điểm thoát quần mùi dám đánh ra. Bất quá đâu rồi, ta hiện tại biết được ta huyền thiên đạo tông không có hoàn toàn bị diệt. Các vị thân hữu không có vẫn lạc, hiện tại ta tâm tình không tệ, tự với ngươi hảo hảo nói dóc nói dóc. Ngươi mới vừa nói ta Long Trần lạm sát kẻ vô tội, ngươi nói cho ta biết, cái gì đặc sao gọi người vô tội, các ngươi đặc sao muốn giết lão tử nên đem cổ duỗi ra đến đem cho các ngươi giết. Long Trần lúc này tâm tình xác thực rất tốt, tuy nhiên thông qua Trịnh Văn Long đưa tin, biết được huyền chủ đại nhân bình yên vô sự, nhưng là cũng không biết những người khác tình huống như thế nào. Nhưng là hôm nay, thấy được Hoa Thi Ngữ, Uông Chân, Triệu Tử Nghiên bọn người hảo hảo, trong lòng của hắn thạch đầu, cũng coi như rơi xuống. Hôm nay Long Trần không bao giờ nữa là vừa mới hận ý ngập trời bộ dáng, Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một kháng, giống như một cái lưu manh bình thường, mở miệng một tiếng lão tử, không có một tia cao thủ phong phạm, cùng trước khi kịch chiến Long Trần, cảm giác tựa như thay đổi một người. Vô liêm sỉ, ngươi có hay không điểm giáo dưỡng, làm sao nói đâu. Tự ngươi, không có tư cách cùng cốc chủ đại nhân nói chuyện, coi như là ta đã nói với ngươi lời nói, đều làm thấp đi ta. Hỏa Thần Điện điện chủ, lúc này chủ động đi tiến lên đây, vì Dư Khiếu Vân giải vây. Long Trần thân phận, xác thực không có tư cách trực tiếp cùng Dư Khiếu Vân đối thoại, Hỏa Thần Điện điện chủ đi ra phi thường là thời điểm, đứng tại Dư Khiếu Vân phía trước, như vậy hắn có thể thay thế Dư Khiếu Vân truyền đạt ý của hắn. Lăn người chập choạng, tự ngươi biết, nhất bang ngã gục. Hỏa Thần Điện điện chủ vừa mới chạy vội tới Long Trần phía trước, Long Trần chân bất động, chân không giơ lên, phất tay tựu là một cái miệng rộng rút ra ngoài. Ba, vốn hai người cách xa nhau mấy trăm trượng, Long Trần giống như thuấn di bình thường, một cái miệng rộng quất vào Hỏa Thần Điện điện chủ trên mặt, cái kia gọi một cái tiếng nổ. Hỏa Thần Điện điện chủ, trên mặt còn treo móc cười lạnh cùng trào phúng, bên cạnh đi vừa nói, kết quả lời còn chưa nói hết, bị Long Trần một cái tai to quang trừ phi, bạo hưởng bên trong, còn mang theo nứt xương thanh âm, cùng với Hỏa Thần Điện điện chủ rên âm thanh. Long Trần ra tay, gọn gàng, hồn nhiên thiên thành, như linh dương treo giác vô tích có thể tìm ra, hết thảy phát sinh được quá đột nhiên, không có nửa điểm dấu hiệu. Coi như là đan cốc cốc chủ cùng lão huyền chủ cường giả như vậy, đều là đợi đến lúc Long Trần đem người trừ phi, mới kịp phản ứng. Tất cả mọi người miệng, đều trương đã đến lớn nhất, thậm chí có thể thoải mái mà đem nắm đấm của mình nhét vào đi. Trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, cái gì gọi là bá đạo? Cái gì gọi là hung hăng càn quấy? Liên thông minh cảnh cường giả đều không để vào mắt, đang tại hắn mặt, trừ một cái mệnh tinh cảnh hậu kỳ cường giả cái tát, trên cái thế giới này, còn có thể tìm được so Long Trần càng thêm bá đạo, càng thêm hung hăng càn quấy người sao? Long Trần một cái tát chiều xong, người mượn cường đại lực phản chấn, lại nhớ tới nguyên lai vị trí, đến một lần một hồi, chẳng qua là nửa lần trong nháy mắt thời gian mà thôi, cũng đã hoàn thành một lần vượt qua mọi người tưởng tượng hành động vĩ đại. Quá xuất sắc rồi, ta lúc nào mới có thể ở tuyệt thế cường giả trước mặt, có thể kiêu ngạo như vậy a? Nhìn xem vô số người chấn kinh cái cằm bộ dáng, Quách Nhiên vẻ mặt vẻ hâm mộ. Lúc này đây, Quách Nhiên biểu hiện đã đầy đủ chói mắt rồi, thực tế Long Huyết Thập Tự Trảm, liền ủng có thần khí hộ thể Hỏa Thần Điện điện chủ đều bị kích thương rồi, càng là chấn kinh rồi tất cả mọi người. Lúc này đây Quách Nhiên tính toán là đã ra gió lớn đầu, mũi nhọn đều áp đã qua Nhạc Tử Phong, có thể nói danh dương tứ hải rồi. Nhưng là cái này muốn phân cùng ai so, cùng Long Trần so, Long Trần giống như Hạo Nguyệt, mà hắn liền cái vì sao đều không tính, cảm giác tựa như đom đóm đồng dạng. Không nói dốc sức chiến đấu tam đại cường giả thong dong bình tĩnh, không nói ngũ tinh toàn bộ triển khai vô địch có tư thế, không nói chém liên tục thiên kiêu tuyệt thế phong thái, chỉ là trước mắt cái này một cái tát, tự đặc sao đủ để ngạo thị thiên hạ rồi, thử hỏi dưới đời này, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, ai có thể làm được. Ông, Long Trần một bà tai chiều xong, vừa mới phản hồi tại chỗ, một đạo thần quang, ngưng tụ thành thần lưới đem Long Trần bao phủ, Dư Khiếu Vân xuất thủ, một tát này không riêng gì trừ Hỏa Thần Điện điện chủ mặt, cũng trừ mặt của hắn, trừ toàn bộ đan cốc mặt. Thần lưới chính là thông qua thần khí thiên dạ lô kích phát, tốc độ cực nhanh, Long Trần không đợi kịp phản ứng đã bị bao phủ, không có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Nhưng là Long Trần như trước thong dong bình tĩnh, Long Cốt Tà Nguyệt lười biếng địa kháng trên bả vai trên, liền tránh né dục vọng đều không có. Oanh, thần quang như kiếm, chém về phía cái kia trương mạng lưới khổng lồ, mạng lưới khổng lồ trong nháy mắt bị chém thành cho bụi, vô tận thần phù bạo toái, tại trong hư không tràn ngập. Đạo kia thần quang là từ huyền thiên tháp bên trong phát ra, lão huyền chủ xuất thủ, tuy nhiên lão huyền chủ nói chuyện không kiên cường, nhưng là ra tay thực nghiêm túc, khó trách Lý Thiên Huyền lại để cho hắn đừng có nói gì, dứt khoát đương tay chân. Ta Long Trần đại biểu chính là Huyền Thiên Đạo Tông, hiện tại lão tử chỉ cần một câu, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông tất cả mọi người, tự dám toàn lực đem bọn ngươi đánh chết. Một cái nho nhỏ điện chủ, tính toán cái gì đó, ngươi có thể cho đan cốc làm chủ sao? Nói chuyện cùng nói láo đồng dạng, lãng phí lão tử thời gian. Long Trần đã biết rõ lão huyền chủ tuyệt đối sẽ không nhìn xem hắn bị khi phụ sỉ nhục, nhìn xem bị vừa mới theo trên mặt đất đứng lên, nửa bên mặt đã bị đập nát Hỏa Thần Điện điện chủ cười lạnh nói. Vừa rồi một kích kia, kỳ thật rất huyền, tự thiếu một ít, có thể đem Hỏa Thần Điện điện chủ đầu đập phát nổ. Long Trần vừa mới ra tay thời điểm, quyền hỏa tu thân thể cực kỳ gầy yếu, mà hắn vừa rồi một kích, căn bản không có lưu thủ, cái kia Hỏa Thần Điện điện chủ, liền một điểm cảm giác đều không có, đã bị trừ một cái tát, liền phòng hộ cũng không kịp mở ra. Muốn đàm tự đàm, không nói chuyện tự chiến, cho ta Long Trần dội nước bẩn sự tình, cũng không cần làm tiếp rồi, quá thấp cấp rồi. Còn Vu Oan lão tử bị cái gì tà khí khống chế tâm thần, khi sư diệt tổ, bị diệt Huyền Thiên Đạo Tông, đầu của các ngươi ở bên trong trang đến độ là phân người sao? Lý do như vậy cũng có thể lập đi ra, còn có những người khác nói kia cái gì tự nghe cái gì ngu ngốc, bọn hắn nếu nói ta là cha ngươi, ngươi cũng sẽ lập tức quỳ xuống lui tới ta gọi cha. Nguyên một đám đều cho lão tử nghe cho kỹ, các ngươi những ngu ngốc này ở bên trong, có không ít người, đều đã từng đi vào qua ta Huyền Thiên Đạo Tông. Lúc ấy ta tự đã từng nói qua, ta Huyền Thiên Đạo Tông muốn quật khởi, ai ngăn cản chúng ta quật khởi bước chân, muốn đừng trách ta giao mổ vô tình. Nhưng là các ngươi cho rằng ôm người ta đùi, sẽ không sửa tình. Nhao nhao phái ra nhà các ngươi con rùa thằng nhãi con tới cắn ta. Cho rằng tường ngược lại mọi người đẩy, đến lúc đó đã có thể diệt trừ một địch nhân, lại có thể lấy được người khác nhân tình, tính toán ngược lại là đánh không sai. Cho nên các ngươi căn bản là không để ý tới ta có phải hay không bị oan uổng, đều đặc sao trợ giúp, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, truyền nói dối. Các ngươi khống chế toàn bộ Đông Huyền vực dư luận, giả cũng bị các ngươi nói thành thật sự, lẫn lộn phải trái, đổi trắng thay đen rất thoải mái đúng không? Ta cũng rất khó chịu, nhưng là ta giết các ngươi những ngu ngốc kia đệ tử về sau, ta sướng rồi, theo nét mặt của các ngươi, ta đã nhìn ra các ngươi rất không thoải mái, các ngươi tới cắn ta à? Long Trần đứng tại trong hư không, sau lưng có Huyền Thiên Tháp chỗ dựa, Long Trần ai cũng không sợ, cái kia biểu lộ có thể sống sống đem nhân khí chết. Thực tế những trưởng môn kia cấp các cường giả, nhìn tận mắt Long Huyết quân đoàn đem đệ tử của bọn hắn lần lượt chém giết, không khỏi khóe mắt, lúc này Long Trần cái này bước biểu lộ, bọn hắn hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Bỗng nhiên trong đám người một cái mệnh tinh cảnh cường giả, hai mắt đỏ thấm, chỉ vào Long Trần giận dữ hét. Long Trần ngươi không muốn liều lĩnh, một mặt tiêu chí bảng chính mình, tự coi như ngươi là oan uổng, ngươi cũng có thể đứng ra giải thích, mà không phải một mặt địa giết chóc. Ta nhìn ngươi căn bản là không muốn giải thích, ngươi tự là muốn giết người, ngươi thực chất bên trong chính là một cái khát máu ác ma, ngươi chính là một cái rác rưởi, ngươi chính là một cái hỗn. Phốc, người nọ chính mắng được thống khoái, bỗng nhiên một đạo đao ảnh chém rụng, người nọ trong nháy mắt bạo toái, thanh âm im bặt mà dừng. Chương 1573, không phục đến chiến. Ra tay chính là lão gia tử một đao chảm hết, một hàng đô bất hàng, liền giải thích đều không có. Bảo gia hắc hắc cười lạnh nói, đây chính là chúng ta Khai Thiên Chiến Tông đệ tử phong cách, giải thích có cái mao dùng a. Các ngươi cố ý oan uổng Long Trần chỉ có há miệng, các ngươi đã có hàng tỷ há mồm. Mặc kệ Long Trần phát ra thanh âm gì đều bị các ngươi bao phủ. Thật sự là buồn cười, nếu như sự tình gì đều có thể giải thích khai, cái thế giới này còn sẽ có phân tranh sao? Còn sẽ có chính tà chi phân sao? Các ngươi miệng lợi hại như vậy, dị tộc xâm lấn thời điểm, các ngươi tại sao không đi theo chân bọn họ giải thích đâu? Lão đầu tử, ta nói không sai a. Khai Thiên Chiến Tông sở dĩ cùng cái thế giới này không hợp nhau, cũng là bởi vì bọn hắn không thích chơi loại này nhàm chán âm mưu tính toán. Lại để cho bọn hắn buồn nôn nhất đúng là, rất nhiều tông môn muốn chiếm đoạt người khác, không nên tìm một cái đường hoàng lấy cớ, đến che lấp bọn hắn không biết xấu hổ. Đã đều không biết xấu hổ, còn muốn dẫn lấy một khối nội khố làm cái gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi mang theo nội khố, người khác tự nhìn không tới ngươi nội tâm xấu xa? Có thể đứng tại đạo đức điểm cao đi chỉ trích người khác. Cho nên Khai Thiên Chiến Tông ít cùng ngoại giới tiếp xúc, cũng chưa bao giờ cùng mặt khác tông môn giảng đạo lý, ngươi chọc ta chúng ta tự làm. Ngươi có năng lực ngươi tự chơi chết ta, cả bất tử ta, ngươi thì phải chết. Khai Thiên Chiến Tông cường giả đều là một cây gân, chỉ nhận một cái chết lý, năng động tay, cũng đừng nói nhao nhao. Cho nên Khai Thiên Chiến Tông bên trong, người một nhà câu thông không rõ thời điểm, cũng là dùng nắm đấm nói chuyện, ai quyền đầu cứng, ai nói tự có đạo lý. Người nọ rõ ràng nội tâm xấu xa, lại vẫn trách cứ Long Trần không có giải thích rõ ràng, Long Trần có thể chịu được, lão đầu tử đều chịu không được rồi. Cái này phá cái chiêng cuống họng. Âm sắc quá kém quá khó nghe, nghe làm cho lòng người phiền. Lão đầu tử lắc đầu nói, mọi người một hồi im lặng, cảm tình ngươi sát nhân, không là vì hắn của trách Long Trần, cũng là bởi vì người ta thanh âm không dễ nghe. Long Trần đang tại đan cốc cốc chủ mặt trừ Hỏa Thần Điện điện chủ cái tát, lão gia tử càng là đang tại hắn mặt, chém chết một cái trưởng môn, dư khiếu vân ánh mắt càng phát ra lăng lệ ác liệt, đây rõ ràng là không có đem hắn để vào mắt, nhưng hắn cuối cùng là một đời cường giả, điều khiển tự động lực rất mạnh, lạnh lùng thốt, tự tính toán như thế, Long Trần ngươi như trước không cải biến được phản bội nhân tộc, cùng linh giới sinh linh liên thủ, giết hại viễn cổ thế gia liên minh cường giả sự thật. Đúng vậy, Long Trần ngươi tàn sát ta viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, viễn cổ thế gia liên minh cùng chính đạo chính là minh hiếu, cùng chống chọi với tà đạo, ngươi lại ra tay ác độc tương hướng, thiên lý nan dung. Một cái viễn cổ thế gia liên minh cường giả đứng ra giận dữ hét. Bất quá người này cực kỳ thông minh, người là đứng ra, nhưng lại đi tới đan cốc cốc chủ sau lưng, đã tỏ vẻ ra là dùng đan cốc như thiên lôi sai đâu đánh đó ý tứ, lại cam đoan an toàn của hắn, vì vậy vị trí, người khác công kích không đến hắn. Theo động tác của hắn, càng ngày càng nhiều cường giả đứng ra, lớn tiếng gào thét, muốn Long Trần vì những đệ tử kia đền mạng. Long Trần, người có dám hay không thừa nhận, người tại linh giới cùng linh giới dị tộc liên thủ, sát hại ta viễn cổ thế gia liên minh đệ tử sự thật. Một cái xấu xí mệnh tinh cảnh lão giả giận dữ hét, hiển nhiên, hắn có chí thân chết ở Long Trần trong tay, cực kỳ kích động. Đương cái kia xấu xí mệnh tinh cảnh lão giả nói ra về sau, toàn trường người, đều ngậm miệng lại, xa xa những trung lập kia khu các cường giả, cũng đều ngừng lại rồi hô hấp. Đây là một cái mấu chốt, nếu như không có chuyện này, cả kiện sự tình Long Trần đều là bị oan uổng, như vậy Long Trần hôm nay nghịch tập, đem tên rủ xuống thiên cổ. Lúc này Tử Yên cũng theo trong hôn mê tỉnh lại. Nàng lúc này đứng tại trung lập khu trong đội ngũ, nhìn xem chung quanh những người kia vẻ mặt phấn chấn biểu lộ, nàng có chút mờ mịt rồi. Thậm chí có nhiều như vậy người ủng hộ Long Trần, theo linh hồn của bọn hắn chấn động ở bên trong, bọn hắn đều tin tưởng Long Trần là oan uổng. Đúng vậy, Long Trần gật đầu nói, chính giữa lập khu những cường giả kia, nghe được Long Trần hai chữ này, cơ hồ không tin lỗ tai của mình, Long Trần vậy mà thật sự chu diệt, cùng chính đạo liên minh viễn cổ thế gia cường giả. Tại sao có thể như vậy? Trung lập khu những đệ tử kia, thoáng cái sắc mặt tựu thay đổi, trong ánh mắt toàn bộ đều là thất vọng thần sắc. Tại đây đại đa số người, đều nguyện ý tin tưởng Long Trần vẫn luôn là bị oan uổng, mà bắt đầu Long Trần vậy mà chính miệng thừa nhận, hắn đã giết cổ tộc đệ tử. Tuy nhiên đan cốc đã từng truyền bá đi một tí, Long Trần tại linh giới kịch chiến hình ảnh, có độ tin cậy cực cao, thế nhưng mà bọn hắn tình nguyện tin tưởng, cái kia là có người cố ý giả mạo Long Trần, hy vọng Long Trần đả đảo cái này vu oan, nhưng là bọn hắn thất vọng rồi. Tốt, tốt, tốt, đã ngươi thừa nhận, như vậy chúng ta không dùng được phương thức gì giết ngươi, đều là nên phải đấy. Cái này đồ Long Đại hội tổ chức cũng là có căn có theo, tại đây sở hữu chết người, cũng là vì chính nghĩa mà chết. Long Trần, hôm nay ngươi nhất định phải chết, cốc chủ đại nhân, xin ngài làm chủ cho chúng ta. Cái kia xấu xí mệnh tinh cảnh lão giả, vẻ mặt kích động giận dữ hét. Đúng vậy, cốc chủ đại nhân ngươi muốn làm chủ cho chúng ta, Long Trần phải ngay tại chỗ hành quyết, còn chúng ta đệ tử một cái công đạo. Theo xấu xí mệnh tinh cảnh lão giả ồn ào, mặt khác cường giả cũng nhao nhao gào thét. Đối với những người kia kích động, Long Trần lạnh lùng thốt, ta lời còn chưa nói hết, nghe ta giải thích thoáng một phát. Ai nghe ngươi giải thích, không có người sẽ tin tưởng giải thích của ngươi, chúng ta không muốn ngay tại chỗ hành quyết, muốn đem hắn rút gân luyện hồn, trọn đời không được siêu sinh, còn muốn đem tộc nhân của hắn toàn bộ xử tử, loại này tà ác chi nhân, phải trảm thảo trừ căn. Cái kia xấu xí mệnh tinh cảnh lão giả quát, ta CMN. Long Trần cũng nhịn không được nữa, gầm lên giận dữ, trực tiếp giết đi ra ngoài. Long Trần vừa ra tay, dư khiếu vân trong tay thiên giả lô vừa động, lão huyền chủ bàn tay lớn kết ấn, huyền thiên tháp phía trên một đạo thần quang bao phủ dư khiếu vân. Dư khiếu vân biến sắc, thiên giả lô phía trên thần quang bắt đầu khởi động, tạo thành một cái vòng phòng hộ, đưa hắn bao vây lại. Cốc chủ đại nhân, khuyên người tốt nhất đừng ép ta, hiện tại ta nghe lệnh bởi hiện tại huyền chủ, hắn gọi ta làm cái gì, ta tự muốn. Dùng ngươi một đạo phân thân lực lượng, còn chưa đủ để dùng cùng ta chống lại, ta tin tưởng ngươi cũng không hy vọng đem cái này cỗ phân thân làm hỏng a. Lão huyền chủ bất đắc dĩ nói, ta không tin ngươi dám làm như thế. Cốc chủ đại nhân sắc mặt âm trầm địa đạo, ta là không dám, nhưng là ta chỉ nghe theo Lý Thiên Huyền mệnh lệnh, mà Lý Thiên Huyền lại nghe tiểu tử kia, cho nên có dám hay không vấn đề này ngươi không nên hỏi ta, ngươi đi hỏi Long Trần tiểu tử kia a. Lão huyền chủ lắc đầu nói, ngươi, Dư Khiếu Vân giận dữ. Hắn bản tôn còn đang bế quan, chỉ có phân thân có thể ly khai, nhưng coi như là phân thân ly khai, cũng sẽ ảnh hưởng đến bản tôn tiến độ, lần này được triệu hoán tới, đã là một cái cực tổn thất lớn rồi. Lão huyền chủ nói không sai, cái này cỗ phân thân thực lực, chưa đủ bản tôn ba thành, không cách nào thúc giục thiên giả lô toàn bộ lực lượng, dù cho lão huyền chủ vừa mới tấn chức thông minh cảnh, hắn cũng muốn thiệt thòi lớn, gây chuyện không tốt còn phải có hủy diệt phân thân nguy hiểm, trong lúc nhất thời lâm vào tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Long Trần sát nhập trong đám người, Long Cốt Tà Nguyệt cuồng bạo chém ra, lập tức có mười mấy cường giả bị đánh bay. Thời gian dài như vậy đi qua, Long Trần lực lượng khôi phục nửa thành, phát ra một đao chi lực, vẫn có thể làm được, một đao đám đông chảm phi, cái kia xấu xí mệnh tinh cảnh lão giả trong tay tổ khí bạo toái, hai tay đã biến mất. Vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, hai chân chống đỡ địa, muốn chạy trốn, lại bị Long Trần một phát bắt được yết hầu. Long Trần trở lại, không muốn hồ đồ, Lý Thiên Huyền quát, hô, Long Trần ngược lại trở về vị trí của mình, nhưng là hắn lại đem cái kia xấu xí mệnh tinh cảnh lão giả cho ôm trở lại. Gặp Long Trần trở lại rồi, lão huyền chủ buông ra ấn pháp, huyền thiên tháp phía trên thần quang dần dần ảm đạm xuống, Dư Khiếu Vân cũng thu hồi thiên dạ lô. Nhưng là lúc này hắn sắc mặt hắc giống như đáy nồi đồng dạng, hắn đời này chưa bao giờ như thế uất ức qua, Long Trần một vào một ra, như vào chỗ không người, những cường giả kia, bị Long Trần giết phá mật, vậy mà cũng không dám ngăn trở. Long Trần sát nhập thời điểm, nhao nhao đào tẩu, nếu có hai kiện thần khí phát động, Long Trần rất có thể trước tiên bị bắt sống. Đáng tiếc cũng không phải tất cả mọi người là thông minh cảnh cường giả, có cái kia nhạy cảm thấy rõ lực, biết rõ Long Trần trên thực tế cũng không có khôi phục bao nhiêu, không công bỏ lỡ một lần cơ hội thật tốt. Ta CMN, 3333, Long Trần nộ khí trùng thiên, đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên mặt đất cắm xuống, mang theo cái kia xấu xí mệnh tinh cảnh lão giả cổ, phất tay tựu là 16 cái tai to quang. Trước khi lão tử sát nhân, các người nói lão tử không chịu giải thích, cố ý giết người, hiện tại lão tử giải thích. Người còn nói giải thích cũng không có người tin tưởng, ta đây còn giải thích ni mã cái bánh nướng áp chảo. Ba ba ba ba, bành, Long Trần đã cẩn thận lực khống chế nói, nhưng là vì phẫn nộ, lực lượng đắn đo không đến vị, không nghĩ qua là, đem cái kia xấu xí mệnh tinh cảnh lão giả đầu lâu cho chiều phát nổ, nguyên thần của hắn bay ra. Cốc chủ đại nhân cứu, phốc, thế nhưng mà hắn vừa mới hô lên, Long Trần một ngón tay điểm ra, một đạo lôi đình chi mũi tên, xuyên thủng xấu xí mệnh tinh cảnh lão giả nguyên thần. Lập tức bạo toái. Ngươi muốn giải thích cái gì? Thất gia không khỏi hỏi một câu. Đi hắn chập choạng, không giải thích rồi, không có gì hay giải thích, tín người của ta, không cần giải thích, không tin người của ta, giải thích cũng không có điều dùng. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một kháng, hung hăng địa nhổ một bãi nước miếng, đám hỗn đản này quá làm giận rồi. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt chỉ vào đối diện cường giả, giận dữ hét, con rùa con bê nhóm cho lão tử nghe, lão tử chỉ nói một lần. Linh giới sinh linh tại chúng ta Thiên Vũ Đại Lục có ân. Không muốn bởi vì một ít loại ngu xuẩn viết lịch sử, mà đi ngu ngốc đồng dạng tin tưởng, cái gọi là lịch sử, bất quá là người thắng tuyên dương chính mình công tích khen ngợi tín. Cái kia đồ chơi tựu cùng lão biểu tử nói mình năm đó là trinh tiết liệt nữ đồng dạng, giờ bẩn bộ phận, đều bị điểm tô cho đẹp rồi, ai mà tin ai loại ngu xuẩn. Chính thức lịch sử, đã bao phủ tại thời gian trường hà bên trong, ta hôm nay nói những này, các người thích tin thì tin, chớ cùng lão tử muốn chứng cứ gì. Ta Long Trần làm việc gần đây quang minh lỗi lạc, trên cái thế giới này, nếu như làm chuyện tốt, ta có lẽ sẽ không thừa nhận, nhưng là lão tử làm chuyện xấu, tự tuyệt đối không có một kiện không dám thừa nhận, lại càng không mảnh tại đi nói dối. Muốn cùng ta Long Trần là địch, cứ việc đến, ta Long Trần ngoại trừ một cái mạng một thanh đao bên ngoài, ta còn có 12.000 nhiều sinh tử huynh đệ, không phục đến chiến. Không phục đến chiến, không phục đến chiến, không phục đến chiến, theo Long Trần gào thét. Sở hữu long huyết chiến sĩ nhiệt huyết bị điểm đốt, 12.000 nhiều long huyết chiến sĩ, ầm ĩ tiếng gầm gừ chấn trời cao, sát ý trùng thiên, làm cho người sợ. Không thể tưởng được Đông Hoang thật không ngờ náo nhiệt, thật đáng mừng. Ngay tại long huyết quân đoàn gào thét rung trời, uy hiếp bát phương chi thế, một cái thanh âm nhu hòa truyền đến, một khung liễn xa chậm rãi chạy như bay mà đến. Chương 1574, Thiên Võ Liên Minh Tổng Minh Chủ hiện thân. Liễn xa tạo hình cao lớn, từ một đầu cực lớn điểu lôi kéo. Chậm rãi bay đến mọi người trước mặt, đường liễn xa tới gần, mọi người mới chứng kiến liễn trên xe, có một cái cự đại đồ án. Đồ án giống như đồng tiền, ngoài tròn trong vuông, chung quanh bị màu xanh da trời đồ án bao khỏa, đúng là Thiên Vũ Đại Lục địa đồ. Tại cái đó đồng tiền trung tâm phương không địa phương, có một cái tiên cổ văn minh chữ, khi thấy cái kia minh chữ, tất cả mọi người trong lòng run lên. Đó là Thiên Võ Liên Minh tiêu chí, nhưng là bất đồng chính là, Đông Huyền Vực minh chữ, tại Đông Huyền Vực vị trí. Mà cái này minh chữ, tại trung tâm, tự đại biểu cho Thiên Võ Liên Minh trong huyền vực tổng minh, hơn nữa cái kia minh chữ, nhan sắc chính là kim sắc. Phải biết rằng, Đông Tây Nam Bắc bốn huyền vực minh chủ, bọn hắn liễn xa trên minh lời là ngân sắc, mà cái này kim sắc kiểu chữ xuất hiện, lại để cho cái này liễn xa chủ nhân thân phận, đã miêu tả sinh động rồi, chỉ có Thiên Võ Liên Minh trong huyền vực tổng minh chủ, mới có tư cách ngồi cái này chiếc liễn xa. Chín cánh kỳ lân ưng, có cường giả phát ra một tiếng thét kinh hãi. Rốt cục nhận ra cái kia một đầu kéo xe chim khổng lồ thân phận. Đó là một đầu toàn thân dài khắp lân phiến chim khổng lồ, toàn thân không có một căn lông vũ, nhìn về phía trên cực kỳ quỷ dị, nó hai cánh triển khai, thậm chí có đạo đạo ảo ảnh hiển hiện, giống như chín chỉ cánh trọng điệp. Nghe đồn chín cánh kỳ lân ưng, có viễn cổ thần thú kỳ lân huyết thống, chiến lực kinh thiên, cái này đầu chín cánh kỳ lân ưng chính là một đầu 11 giai ma thú, cùng nhân loại mệnh tinh cảnh bằng nhau. Nhưng là cái kia chín cánh kỳ lân ưng vừa xuất hiện, ở đây sở hữu mệnh tinh cảnh cường giả, đều cảm thấy da đầu run lên, đây là một đầu khủng bố tồn tại. Nghe đồn chín cánh kỳ lân ưng, chính là huyền thú chi thân, nhưng là không biết vì cái gì, bị huyền thú nhất tộc khu trục diệt sát, mới có lẽ đã tuyệt tích. Nhưng là cái này một đầu chín cánh kỳ lân ưng, lại cực kỳ nổi danh, coi như là huyền thú nhất tộc cũng không dám đối với nó thế nào, bởi vì nó có được một cái cực kỳ khủng bố chủ nhân. Chín cánh kỳ lân ưng lôi kéo cái kia liễn xa, bay đến mọi người đỉnh đầu, liễn xa môn từ từ mở ra, một người mặc cung trang váy dài, đầu đội tử kim châm phượng, dung mạo xinh đẹp nữ tử đi xuống. Đương nữ tử kia vừa xuất hiện, trong đám người một người sắc mặt đại biến, trong đôi mắt hiện ra vô tận vẻ hoảng sợ, bất chi bất giác địa trốn được đan cốc quốc chủ Dư Khiếu Vân sau lưng, hắn tựu là Thiên Võ Liên Minh Đông Huyền vực minh chủ. Nàng kia nhìn về phía trên 30 mấy tuổi bộ dạng, lông mày như kiếm, mũi thẳng tắp, bờ môi hơi bạc, cho người một loại cực kỳ cương nghị cảm giác, đứng ở nơi đó, tư thế hiên ngang, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, giống như nữ hoàng cao lạnh. Ngươi cho rằng trốn ở phía sau hắn sẽ không sự tình đến sao? Cút ra đây cho ta. Nàng kia vừa xuất hiện, liếc mắt liền thấy được trốn ở Dư Khiếu Vân sau lưng lão giả kia, lạnh quát một tiếng, khiến cho mọi người đều đánh nữa dùng mình một cái. Lão giả kia mạnh mà một cái run rẩy, kiên trì đi ra, đối với nàng kia khom mình hành lễ nói. Đông Huyền vực phân minh Triệu Vĩnh Càn, tham kiến tổng minh chủ đại nhân. Triệu Vĩnh Càn mới mở miệng, tất cả mọi người rốt cục xác định thân phận của cô gái kia, tuy nhiên trong nội tâm sớm có chuẩn bị, lại đều bị chấn động. Tại đây ngoại trừ đều biết mấy người bên ngoài, không có ai biết Thiên Võ Liên Minh tổng minh chủ là ai, chẳng ai ngờ rằng, chấp trưởng Thiên Vũ Đại Lục sở hữu chính đạo tông môn cường giả, dĩ nhiên là một nữ tử. Hừ, ngươi lại vẫn nhớ rõ có ta như vậy một cái tổng minh chủ, rất tốt, ta lần này bế quan 300 năm, có phải hay không các người cho rằng lão nương đã bị chết, có thể coi trời bằng vung. Nàng kia nghiêm nghị quát, trong đôi mắt, thần quang như kiếm, đằng đằng sát khí. Kiếm anh minh chủ, kỳ thật chuyện này, đan cốc cốc chủ mở miệng nói, câm miệng, đây là ta Thiên Võ Liên Minh bên trong sự tình, không tới phiên ngoại nhân nhúng tay, nếu như không phục, đem ngươi bản tôn kêu đi ra, đại chiến một hồi. Nàng kia quát lạnh nói, Long Trần lắp bắp kinh hãi, cái này nữ minh chủ thật là khủng khiếp a, liền đan cốc cốc chủ sổ sách cũng không mua, cái này tính tình có thể đủ bạo phát, không thể tưởng được Thiên Võ Liên Minh thậm chí có một cái mạnh như thế thế tổng minh chủ. Đan cốc cốc chủ trên mặt hiển hiện một vòng sắc mặt giận dữ, nhưng là hắn biết rõ, trước mắt nữ nhân này, chính là một cái chiến đấu cuồng nhân, cùng khai thiên chiến tông đám kia lăng đầu thanh đồng dạng, nói làm tựu làm, tuyệt đối không so đo bất luận cái gì hậu quả. Nếu như hắn lại kiên trì, cái này Thiên Võ Liên Minh tổng minh chủ, tuyệt đối sẽ động thủ, hắn cái này cỗ phân thân, căn bản không chịu nổi, đáng tiếc bản tôn đã đến thời khắc mấu chốt, không có thể động dụng, lúc này không thể không chịu đựng. Thừa dịp ta bế quan, đào ta khúc kiếm anh góc tường, Dư Khiếu Vân không thể tưởng được ngươi như thế không biết xấu hổ, nhờ có lão nương xuất quan sớm, nếu như chậm thêm 100 năm, có phải hay không ta toàn bộ Thiên Võ Liên Minh là được ngươi đan cốc phân bộ. Nàng kia cười lạnh nói, lúc này nàng nộ khí bốc lên, sát ý nghiêm nghị, làm cho người sợ hãi. Vị này Thiên Võ Liên Minh tổng minh chủ cường thế mà bá đạo, dù cho có đan cốc cốc chủ, lão huyền chủ, lão đầu tử loại này cấp bậc cường giả tại, nàng như trước làm theo ý mình. Khúc minh chủ, lời này của ngươi từ đâu nói lên? Đan cốc cốc chủ sắc mặt có chút âm trầm địa đạo. Vù vù vù hô, bỗng nhiên khúc kiếm anh tay trắng nõn nà vung lên, ném ra một cái bao bố, bao vải không đợi rơi xuống đất, tựu tản ra rồi. Đương bao vải tản ra, bên trong mấy chục khỏa đầu người lăn xuống, khiến cho mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi, những đầu người kia, vậy mà đều là mệnh tinh cảnh cường giả đầu lâu. Từ đâu nói lên, ngươi không muốn cùng lão nương chơi cái này một bộ, bị ngươi thu mua cá lớn, đều bị ta làm thịt. Trong lúc này thì có hai cái phân vực minh chủ, Dư Khiếu Vân ngươi có thể thật giỏi. Tứ đại vực ba cái minh chủ phó minh chủ đều bị ngươi đón mua, ta thực bội phục bản lãnh của ngươi. Khúc kiếm anh cười lạnh nói, Đông Huyền vực phân minh chủ, chứng kiến những đầu lâu kia, sắc mặt thoáng cái thương trắng như tờ giấy, trong những người này, rất nhiều cùng hắn biết rõ, hắn đã xong. Phù phù, Đông Huyền vực phân minh chủ quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói tổng minh chủ đại nhân, đệ tử chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, bị đan cốc hấp dẫn, thế nhưng mà ta cũng không có biện pháp a. Ta một nhà già trẻ mệnh, đều nhất tại đan cốc tay. Hỗn đản, ngươi dám ngậm máu phun người. Phốc, Dư Khiếu Vân giận dữ, vung tay lên, một đạo trưởng phong đánh ra, cái kia Đông Huyền vực phân minh chủ bị một trưởng đập toái, hồn phi phách tán. Hôm nay Dư Khiếu Vân vốn tự một bụng hỏa, bởi vì là phân thân, khắp nơi bị hạn chế, đã biệt khuất đã đến cực hạn. Hôm nay Đông Huyền vực phân minh chủ vậy mà bị cắn ngược lại một cái, coi như là vững vàng cơ trí, không dễ dàng tức giận hắn, cũng thiếu chút giận điên lên. Đan Cốc hứa một ít điều kiện đến thu mua bọn hắn không giả, nhưng đó là cùng có lợi hợp tác, tất cả mọi người đã nhận được chỗ tốt, Đan Cốc lúc nào khống chế hắn một nhà già trẻ. Nên, đáng đời, sống bức nên, cho người cũng nếm thử bị người vu hãm tư vị, các người vu hãm lão tử thời điểm, làm sao lại không muốn qua có một ngày như vậy. Long Trần trong nội tâm cái kia gọi một cái thoải mái, Long Trần đối với Đan Cốc rêu rao dội nước bẩn, tuy nhiên biểu hiện ra không quan tâm, nhưng là ai có thể thật sự không quan tâm, đó là đặc sao không có biện pháp a. Tựa như Bảo Gia nói, Long Trần tự há miệng, người ta có hàng tỷ há mồm, nhưng lại đặc biệt lớn, bị oan uổng cũng chỉ có thể thụ lấy, nói không quan tâm, cái kia bất quá là đổ một cái trong nội tâm an ủi mà thôi. Giết người diệt khẩu, xem xét tựu là giết người diệt khẩu, Dư Khiếu Vân ngươi đây là che giấu chân tướng, không thể tưởng được ngươi đường đường Đan Cốc cốc chủ, thật không ngờ ác độc. Đan Cốc được xưng độc lập tu hành giới bên ngoài, dựng ở chính tà hai đạo chính giữa, thế nhưng mà ngươi bây giờ cấu kết tà đạo, lại thu mua liên minh cao tầng, ngươi đến cùng có cái gì nhận không ra người âm mưu. Long Trần e sợ cho thiên hạ bất loạn, đứng ra chỉ vào Dư Khiếu Vân, lòng đầy căm phẫn địa cả giận nói. Đúng vậy, lão đại nói một chút cũng không tệ, ngươi nhìn xem ngươi bây giờ, sắc mặt dữ tợn, vẻ mặt bạo ngược thái độ, trong nội tâm tràn đầy lệ khí. Xem xét chính là một cái đại gian đại ác chi nhân, ngươi người như vậy, cũng xứng đương Đan Cốc cốc chủ sao. Quách Nhiên tận dụng mọi thứ, cũng đi theo la lên loạn hô, dù sao đây là trang bức thời cơ tốt nhất, chỉ vào Đan Cốc cốc chủ cái mũi mắng, loại cơ hội này có thể không là lúc nào đều có. Quan trọng nhất là, loại trường hợp này cởi bỏ trang phục khi diễn xong bức, hiệu suất cao, mau lẹ, không thống khổ, có thể nói là thấp phong hiểm cao hồi báo, Quách Nhiên tự nhiên không thể buông tha. Tìm khắp chết, mà lấy Dư Khiếu Vân sống nhiều năm như vậy, bái kiến vô số sóng gió, cũng chưa bao giờ tức giận như thế qua, toàn thân khí tức lưu chuyển. Quanh thân một đen một trắng lưỡng cỗ lực lượng mang tất cả càn khôn, làm thiên địa run rẩy. Trong khoảnh khắc đó thiên địa biến sắc, khủng bố uy áp phóng xạ ra, kể cả những mệnh tinh cảnh kia cường giả đều sắc mặt đại biến. Lúc này Dư Khiếu Vân thật sự nổi giận, triệt để bạo tẩu rồi, đây là hắn đời này nhất phẫn nộ một hồi, trước khi áp lực thoáng cái thích phóng ra, hắn cảm giác nếu như nhịn nữa xuống dưới, hắn muốn nổ tung. Long Trần người này rất đáng hận rồi, mỗi một câu đều là đối với hắn cực độ nhục nhã. Hắn hôm nay đã triệt để đánh mất Đan Cốc cốc chủ tôn nghiêm. Đương Dư Khiếu Vân khí thế điên cuồng bộc phát chi thế, ở đây sở hữu cường giả đều cảm thấy tâm kỳ chập chờn. Phù phù phù phù, ở đây tất cả mọi người đều cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, đó là đối với tử vong một loại kính sợ, tự liền trung lập khu vực các cường giả đều nhận lấy ảnh hưởng đến, nhao nhao nằm dạp trên mặt đất, lại bị cái loại này thần uy áp gục xuống. Mà ngay cả Miểu Nhạc Tiên cùng những nữ đệ tử kia, đều sắc mặt tái nhợt lung lay sắp đổ. Tùy thời cũng có thể ngã xuống, chỉ có Tử Yên lẳng lặng yên nhìn xem bên kia, không có một tia biểu lộ, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Theo thần uy thi hành hạ, những mệnh tinh cảnh kia cường giả cũng đều chống đỡ không nổi, nhao nhao nằm dạp trên mặt đất, ở đằng kia thần uy trước mặt, bọn hắn không có một tia sức phản kháng. Dư Khiếu Vân bên người một đen một trắng lưỡng cỗ lực lượng giao hòa, màu trắng lực lượng đại biểu cho sinh chi lực, màu đen lực lượng đại biểu cho chết chi lực. Hắn hiện tại tự là khống chế lấy thiên địa vạn vật sinh tử thần, tại khu vực này nội, hắn quyền sanh sát trong tay, người khác sống hay chết, đều tại hắn một ý niệm. Cái này là thông minh cảnh cường giả kinh khủng nhất sinh tử lĩnh vực, tại cái khu vực này nội, bọn hắn tự là cái thế giới này chúa tể, không người nào có thể đối kháng, đây mới là thông minh cảnh cường giả chính thức lực lượng bày ra. Long Trần đứng chắp tay, lẳng lặng yên nhìn xem Dư Khiếu Vân bộc phát, hắn tại quan sát loại này vượt quá cùng phàm lực bên ngoài một loại năng lượng. Cái này đã không giống như là một loại lực lượng, ngược lại như là một loại pháp tắc. Loại này uy áp đối với Long Trần không có hiệu quả, đối với Long Huyết các chiến sĩ ảnh hưởng cũng không lớn. Long Huyết các chiến sĩ đi theo Long Trần một đường xuất sinh nhập tử, sớm có thể thản nhiên đối mặt tử vong, đối với tử vong sợ hãi, bọn hắn đã thích ứng. Cái loại này uy áp, xác thực rất khủng bố, nhưng là lại khủng bố uy áp, cũng là người uy áp, bọn hắn tại kinh nghiệm thiên kiếp thời điểm, vẫn đối với kháng đều là thiên uy. Nhìn xem những mệnh tinh cảnh kia cường giả, đều bị đè sấp xuống, từng cái Long Huyết chiến sĩ, trong nội tâm tràn đầy kiêu ngạo, Long Trần một mực lại để cho bọn hắn đối kháng thiên kiếp, ngày xưa thừa nhận, hôm nay rốt cục đã có hồi báo, bọn hắn mỗi người, ở chỗ này có thể khinh thường quần hùng rồi. Lão đại, giúp đỡ ta, chỉ sợ duy trì không được rồi. Quách Nhiên sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Chương 1575, cường giả đấu sức. Đến, cười một cái, tự nhiên một điểm, tốt. Nghe được Quách Nhiên xin giúp đỡ, Long Trần nhìn Quách Nhiên liếc, trên mặt hiển hiện một vòng cười xấu xa. Bành, Long Trần một cái tát vỗ vào Quách Nhiên trên bờ vai, lôi quang bắt đầu khởi động, Quách Nhiên lập tức toàn thân thẳng băng, tóc chuẩn bị ngược lại, nụ cười trên mặt cứng lại, cùng một cái cây gậy trúc tử, đứng được nhiều lần thẳng, bề ngoài nhìn về phía trên, ngược lại là thập phần tinh thần. Ngươi là đang hù dọa hài tử sao? Nếu như là, mục đích của ngươi đã đạt đến, có thể thu hồi uy phong của ngươi rồi. Nếu như muốn khai chiến, chỉ cần điểm cái đầu, luận đánh nhau, ta Khúc Kiếm Anh cả đời, chưa sợ qua ai. Khúc Kiếm Anh lạnh lùng mà nhìn xem khí tức tách ra Dư Khiếu Vân, đứng chắp tay, cũng không có bị Dư Khiếu Vân khí thế chỗ trấn nhiếp. Long Trần không cần sợ, vị này là người một nhà, hắn cùng chúng ta. Ai u, Thất Gia Chính thấp giọng cho Long Trần truyền âm, bỗng nhiên bị lão đầu tử một gậy trừ phi. Tựu Đặc sao ngươi nói nhiều, lão đầu tử hung hăng trừng Thất Gia liếc, ý cảnh cáo, giật phu ngôn biểu. Long Trần thấy có chút phát mộng, không biết Thất Gia vì cái gì vô duyên vô cớ đã trúng một gậy. Ông, đúng lúc này, Dư Khiếu Vân khí tức trên thân không hề phóng ra ngoài, ở đây các cường giả mới cảm thấy đỡ một ít, chậm rãi đứng lên. Nhưng là đứng lên về sau, nguyên một đám mặt như màu đất, thông minh cảnh cường giả quá kinh khủng, nguyên trước khi đến ra tay, bất quá là lẫn nhau thăm dò mà thôi, cũng không có chính thức bộc phát. Thông minh cảnh cường giả, khống chế sinh tử chi lực, người như vậy, đã tiếp cận với thần rồi, trong lòng mọi người đối với loại lực lượng này tràn đầy kính sợ. Khúc Kiếm Anh, người đến cùng là có ý gì? Có vấn đề gì có thể cứ ra tay, ta Đan Cốc tận lực bồi tiếp, như người muốn chiến, ta bản tôn lập tức hàng lâm, chúng ta tụ triệt để đại chiến một hồi. Dư Khiếu Vân sắc mặt âm trầm, lạnh lùng thốt, hiển nhiên Dư Khiếu Vân bị triệt để chọc giận, hắn đây là biểu lộ thái độ, nếu như Khúc Kiếm Anh dám quá phận, hắn tự dám đem bản tôn triệu hoán đi ra. Hừ, không cần bắt người bản tôn đi ra hù dọa người, lại càng không dùng miệng ngạnh, nếu như người bản tôn có thể tới, sớm đã tới rồi. Đã ngươi để cho ta hoa đạo, ta đây tự hoa nói hay, về sau móng vuốt sạch sẽ tí đi, không muốn loạn duỗi, ta Khúc Kiếm Anh còn chưa có chết đấy. Long Trần là ta Thiên Võ Liên Minh dưới trướng tông môn, cũng coi như là đệ tử của ta, chuyện này như vậy thôi. Khúc Kiếm Anh thập phần dứt khoát đạo. Khúc Kiếm Anh vừa mới nói xong, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, cái này Khúc Kiếm Anh lại muốn lực bảo vệ hắn, đây là muốn cùng Đan Cốc ngạnh làm rốt cuộc a. Mơ tưởng, Long Trần tại linh giới. Dư Khiếu Vân giận dữ, thiếu đề linh giới, Thiên Vũ Đại Lục những xấu xa kia lịch sử, muốn chôn vùi tại lịch sử trường hà cùng một ít người nước miếng ở bên trong, đó là không có khả năng. Ở đây ít nhất thì có 10 người biết rõ, năm đó linh giới bí mật, chỉ có điều ai cũng không muốn để mà thôi. Chính mình đã làm nên trò gì chuyện thất đức, chính mình không rõ ràng lắm sao. Không nên lão nương làm rõ, nếu như ngươi muốn nói như vậy, lão nương liền đem linh giới cùng ta Thiên Vũ Đại Lục sâu xa hảo hảo giảng một chút, lại để cho những hài tử này, bù lại thoáng một phát lịch sử tri thức, biết rõ cái gì gọi là chính thức lịch sử. Khúc Kiếm Anh thập phần cường ngạnh địa đáp lại nói, nghe xong Khúc Kiếm Anh, ở đây sở hữu các cường giả trong lòng giật mình, Khúc Kiếm Anh chính là Thiên Võ Liên Minh Tổng Minh Chủ, thông minh cảnh cường giả, thành danh vô số năm, khẳng định biết rõ một ít bí mật. Đối với linh giới, mọi người đều là danh tiếng tương truyền, nghe nói người minh hữu này, tại nhân tộc nguy hiểm nhất thời điểm, bội bạc, đút nhân tộc một đao, từ đó song phương là được tử địch. Nhưng là cụ thể trải qua, cũng không có kỹ càng ghi lại, cũng không nói linh giới vì cái gì phản bội nhân tộc. Trước khi Long Trần Tựu đã từng nói qua, muốn giải thích, kết quả cái kia xấu xí mệnh tinh cảnh cường giả, không tiếp thụ Long Trần giải thích, Long Trần nổi giận phía dưới, trực tiếp ra tay, đưa hắn ở trước mặt mọi người tươi sống quất chết. Quất chết người nọ về sau, Long Trần liền giải thích dục vọng cũng không có, dứt khoát cái gì cũng không giải thích rồi. Hiện tại Khúc Kiếm Anh lại nói như vậy, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đã minh bạch, chuyện này chỉ sợ có cái gì khúc chiết. Long Trần gần đây quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ mảnh tại nói dối, nếu như hắn lúc ấy không thừa nhận hắn tại linh giới sát nhân, ai cũng không làm gì được hắn cả, càng hội có vô số đệ tử sùng bái hắn. Nhưng là Long Trần không có làm như vậy, cũng có thể thấy được đến Long Trần tính cách, hắn làm sự tình, tuyệt đối có lý do của hắn. Hôm nay thông qua Khúc Kiếm Anh cùng Đan Cốc Cốc chủ đối thoại, chỉ sợ Long Trần lý do, cùng cái này bí mật có quan hệ. Minh chủ đại nhân, chúng ta muốn biết chân tướng, xin ngài thành toàn. Trung lập khu vực nội, Tử Yên mở miệng nói, ngươi là Nhạc Thanh Tán nhân quân Nhược Lan đồ đệ a? Khúc Kiếm Anh nhìn Tử Yên, không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi Tử Yên lai lịch. Đúng vậy, đệ tử Tử Yên, bái kiến tiền bối. Tử Yên vội vàng thi lễ một cái đạo. Khúc Kiếm Anh gật đầu nói, thật không hổ là Miểu Nhạc Tiên Cung, cái này khí vận, lại để cho người đố kỵ. Ngươi thật sự muốn biết chân tướng sao? Nếu như đã biết, sư phụ ngươi có thể sẽ tức giận. Cái này, làm sao có thể? Tử Yên lắp bắp kinh hãi. Khúc Kiếm Anh, ngươi tốt nhất không nên nói bậy nói bạ, nói chuyện muốn giảng chứng cớ, chú ý thân phận của ngươi. Dư Khiếu Vân quát lạnh nói, cốc chủ đại nhân, bỗng nhiên Hỏa Thần Điện điện chủ, sắc mặt có chút bối rối địa chạy đến Dư Khiếu Vân bên người, đưa cho Dư Khiếu Vân một khối ảnh lưu niệm ngọc. Tiếp nhận ảnh lưu niệm ngọc xem xét, Dư Khiếu Vân sắc mặt lập tức biến đổi, bỗng nhiên đối với Lý Thiên Huyền bọn người nghiêm nghị quát, Huyền Thiên Đạo Tông, các ngươi đến cùng có ý tứ gì? Trong lòng mọi người kỳ quái, cái này khối ảnh lưu niệm ngọc ghi chép cái gì, vậy mà lại để cho Dư Khiếu Vân sắc mặt đều thay đổi. Không có ý gì, ta chính là ủy thác Hoa Vân Tông, đem ta Huyền Thiên Đạo Tông bị diệt chân tướng, công bố ra, lại để cho Đông Huyền vực người cũng biết, chuyện này ai làm, lại để cho mọi người không muốn vu oan long trần mà thôi, như thế nào, chuyện này làm cho quốc chủ đại nhân ngài rất bất mãn. Lý Thiên Huyền chậm rãi đạo, ngài có phải hay không rất kỳ quái, cái này hình ảnh vì cái gì như thế nguyên vẹn. Quái chỉ có thể trách các ngươi quá coi thường chúng ta luân hồi kính rồi. Tuy nhiên nó chỉ có thể coi là một kiện ngụy thần khí, nhưng là nó cũng không phải là chiến đấu thần khí, nó có chính mình đặc thù năng lực, có thể ghi chép Huyền Thiên Đạo Tông phát sinh hết thảy. Cái đó sợ các ngươi xuất động phản thiên thần đồ, che đậy thiên cơ, nhiễu loạn không gian cũng vô dụng, đây là nó có thể nói nghịch thiên địa phương. Cốc chủ đại nhân, các ngươi đàn cốc ra tay, tham dự bị diệt ta Huyền Thiên Đạo Tông, lại đem tội danh giao cho Long Trần. Ngài có phải hay không cần phải ở chỗ này, đang tại sở hữu cường giả mặt, cho ta Huyền Thiên Đạo Tông một cái hoàn mỹ giải thích đâu. Lý Thiên Huyền vừa thốt lên xong, tất cả mọi người sợ ngây người, kể cả những cái kia đứng tại Dư Khiếu Vân sau lưng những cường giả kia. Điều này sao có thể? Nếu như đan cốc tham dự bị diệt Huyền Thiên Đạo Tông, bọn hắn coi như là trung lập sao? Trung lập khu vực nội sở hữu cường giả, đều trợn mắt há hốc mồm, tin tức này quá kinh người. Chẳng lẽ đây quả thật là đan cốc nhằm vào Long Trần một cái âm mưu? Đem sở hữu dư luận đều dẫn đạo thành đôi Long Trần nhất bất lợi một mặt, sau đó mượn nhờ mọi người tay, đến chu sát Long Trần. Thế nhưng mà đan cốc làm như vậy lý do là cái gì hả? Giết Long Trần, đối với bọn họ có chỗ tốt gì đâu. Nghe nói Long Trần cùng đan cốc mâu thuẫn là theo đan tháp dẫn phát, lúc trước đan tháp tháp chủ, ngấp nghé Long Trần trên người bảo vật, tại bốn quốc di tích ở bên trong, phái người đuổi giết Long Trần, theo khi đó triệt để kết xuống ân oán sống chết rồi. Trong lúc nhất thời trung lập khu các cường giả nghị luận nhau nhau, chỉ trỏ, tuy nhiên bọn hắn cũng không biết chân tướng sự tình. Nhưng là bọn hắn hiện tại lựa chọn tin tưởng Long Trần, bọn hắn đứng tại Long Trần góc độ đến suy tính chuyện này, thoáng cái đã minh bạch rất nhiều bọn hắn không rõ vấn đề. Đây là có chuyện gì? Là ai lớn gan như thế tử, cũng dám trộm dùng thần khí, tham dự thế tục phân tranh? Dư Khiếu Vân gào thét, con mắt như là lưỡng thanh lợi kiếm nhìn về phía Hỏa Thần Điện điện chủ. Cốc chủ, đại nhân, ta... Hỏa Thần Điện điện chủ vẻ mặt vẻ hoảng sợ, thanh âm đều trở nên lắp bắp rồi. Hỗn đản, các ngươi thật to gan. Ông, Dư Khiếu Vân gầm lên giận dữ, vung tay lên, Hỏa Thần Điện điện chủ bị Dư Khiếu Vân một thanh nắm yết hầu. Thân là mệnh tinh cảnh hậu kỳ Hỏa Thần Điện điện chủ, liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có, bị Dư Khiếu Vân như là niết con gà con nhấc lên. Cốc chủ, tha mạng, Hỏa Thần Điện điện chủ cầu khẩn nói. Hô, nhưng là Dư Khiếu Vân xanh mặt. Không chút nào chú ý Hỏa Thần Điện điện chủ cầu khẩn, vung tay lên, sau lưng của hắn thiên dạ lô cấp tốc biến lớn, đem hắn thu nhập trong đó, bên trong còn truyền đến Hỏa Thần Điện điện chủ hoảng sợ tuyệt vọng kêu thảm thiết, sau đó tự không một tiếng động. Chuyện này, ta sẽ cẩn thận kiểm tra, nếu như là ta đan cốc phản đồ cái gọi là, ta đan cốc nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Nhưng là nếu như không phải, các ngươi như thế ác ý hãm hại ta đan cốc, tuy nhiên ta đan cốc ở vào trung lập, nhưng cũng không phải ai cũng có thể vu oan, cáo từ. Ông, hư không chấn động, thiên dạ lô phá không mà đi, Dư Khiếu Vân thân ảnh biến mất ở trước mặt mọi người. Oanh, đương Dư Khiếu Vân phản hồi đan cốc thời điểm, một trường đem trước người cái ghế đập thành bột mịn, hiện tại Dư Khiếu Vân sắc mặt dữ tợn, không còn có lúc trước cái kia thong dong bình tĩnh phong phạm. Tức chết ta rồi, người như thế nào khiến cho, lại bị bắt được lớn như vậy tay cầm, điểm ấy sự tình đều làm không xong, người tại sao không đi chết. Dư Khiếu Vân gào thét, chấn đắc đại điện nổ vang rung động. Lúc này Hỏa Thần Điện điện chủ, hoàn hảo không tổn hao gì đứng tại Dư Khiếu Vân bên người, nếu như Long Trần bọn người chứng kiến, tuyệt đối muốn đối với cái này người hành động bội phục đầu dạp xuống đất, trước khi hết thảy, nguyên lai là diễn cho mọi người thấy. Đây là ngoài ý muốn, tuyệt đối ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ ra, cái này một cái ngụy thần khí, thậm chí có như thế nghịch thiên năng lực, liền Phạn Thiên Thần đồ che đậy cũng không có hiệu, Lý Thiên Huyền tên hỗn đản này quá giảo hoạt rồi. Hỏa Thần Điện điện chủ bất đắc dĩ nói. Dư Khiếu Vân hít sâu một hơi, trên mặt nộ khí chậm rãi biến mất, khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Ngươi đi, tại Hỏa Thần Điện ở bên trong chảo mấy cái thằng xui xẻo nhi, lần này ngươi hai cái phụ tá, toàn bộ đều ném xuất hiện đi. Dư Khiếu Vân đạo, cốc chủ đại nhân, Hỏa Thần Điện điện chủ cả kinh. Dư Khiếu Vân phất tay đã cắt đứt hắn mà nói, lắc đầu nói, chuyện này quá lớn, nhất định phải cho Đông Huyền vực một cái công đạo, không riêng bọn hắn phải chết, ngươi. Hỏa Thần Điện điện chủ sắc mặt đại biến, cốc chủ. Ngươi không cần chết, nhưng là ngươi cái này thân phận phải chết, nếu không không cách nào dẹp loạn cái này trường phong ba. Mặt khác chúng ta còn cần tìm người đi Huyền Thiên Đạo Tông chịu nhận lỗi, bồi thường một khoản tiền, đem chuyện này dọn dẹp a. Dư Khiếu Vân đạo, còn muốn bồi thường tiền, nói nhảm, Huyền Thiên Đạo Tông đều phế đi, không bồi thường thường được sao? Đi thôi, tìm một cái khôn khéo người đi đàm phán, bất quá trước làm tốt lần lượt làm thì chuẩn bị đi. Dư Khiếu Vân bất đắc dĩ nói, hắn hiện tại không có nổi giận trong bụng, lại không phát ra được, ngẫm lại chuyện lần này, làm được quá uất ức rồi. Hỏa Thần Điện điện chủ sau khi rời đi, Dư Khiếu Vân hít sâu một hơi, Long Trần, tự cho ngươi trước đắc ý một hồi a, chúng ta thu được về tính sổ. Chương 1576, Khúc Kiếm Anh cảnh cáo. Đan cốc cốc chủ vừa ly khai, tất cả mọi người trợn tròn mắt, thực tế những tà đạo cường giả kia, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, đan cốc lại đem bọn hắn cho ném đi. Đối mặt một cái khủng bố thiên võ liên minh tổng minh chủ, cái kia tà đạo lão giả sắc mặt có chút khó coi, song phương chính là tử địch, hiện tại huyết sắc hồ lô cũng bị mất, muốn chạy trốn đều trốn không thoát rồi. Tà đạo ra hỏa, cho lão nương nghe cho kỹ, cho ta chuyển cáo tà vấn thiên cái kia lão quỷ, thêm chút đầu óc, không muốn luôn bị người làm vũ khí sử dụng. Cùng người khác hợp tác, tự cái kia điểm chỉ số thông minh, cuối cùng liền xương cốt bột phấn đều sẽ bị người nuốt một tia không dư thừa, mang theo ngươi người cút đi. Khúc Kiếm Anh quát lạnh nói, Khúc Kiếm Anh có thể ngồi trên thiên võ liên minh tổng minh chủ vị trí, cũng không hoàn toàn là bởi vì võ lực của nàng cũng có được cực kỳ hơn người trí tuệ. Biết rõ đan cốc chính là đem tà đạo làm vũ khí sử dụng, tà đạo là đan cốc thu nạp chính đạo lợi khí, tuy nhiên vừa mới xuất quan, nhưng là Khúc Kiếm Anh đã thăm dò đan cốc một ít thủ đoạn. Bọn hắn thông qua uy bức lợi dụ, đang không ngừng khống chế chính đạo tông môn, không riêng bàn tay lớn vươn vào thiên võ liên minh bên trong, càng khống chế tuyệt đại đa số tông môn. Mà những không nghe lời kia tông môn, rất nhiều đều bị tà đạo công kích, tứ cố vô thân phía dưới bị diệt rồi. Tà đạo tựu là đan cốc mở mang bờ cõi lưỡi dao sắc bén, những tà đạo cường giả này cũng không bị Khúc Kiếm Anh để vào mắt, quan trọng nhất là máu của bọn hắn sắc hồ lô đã bị Long Trần nứt vỡ, giết cùng không giết vấn đề cũng không lớn. Nhưng là thả bọn hắn, nhưng có thể cho tà đạo đề tỉnh một câu, tuy nhiên chưa hẳn có thể làm cho tà đạo cùng đan cốc phân rõ giới hạn, nhưng là lúc sau hợp tác trên, tuyệt đối sẽ không bị đan cốc chỉ chỗ nào đánh chỗ nào rồi, như vậy mục đích của nàng cũng đạt tới, dù cho phóng đi một tí người, lâu dài đến xem cũng là đáng được. Tà đạo cường giả nhóm không nghĩ tới Khúc Kiếm Anh, vậy mà thả bọn hắn, không khỏi có chút đối với Khúc Kiếm Anh thi lễ một cái sau rời đi. Tuy nhiên Khúc Kiếm Anh là địch nhân, nhưng là tà đạo cũng không che giấu đối với cường giả sùng bái, cho dù là địch nhân, chỉ cần là địch nhân cường đại, bọn hắn cũng sẽ biểu hiện ra kính sợ. Tà đạo cường giả nhóm sau khi rời đi, Khúc Kiếm Anh ánh mắt đảo qua cổ tộc, khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh. Nghe nói ta bế quan những năm này, các người cổ tộc hung hăng càn quấy cực kỳ, ngại địa bàn của mình không đủ đại, muốn mở rộng thoáng một phát. Có muốn hay không ta lại để cho thiên võ liên minh dưới trướng địa bàn, cắt một nửa cho các ngươi à? Cho các người cổ tộc một người chiếm một cái đỉnh núi, được không? Những năm gần đây này, cổ tộc xác thực có hướng ra phía ngoài khuếch trương xu thế, bọn hắn chưa đủ hiện tại địa bàn, muốn càng lớn không gian. Một ít tiểu nhân tông môn đều bị bọn hắn đuổi đi, mà một ít tương đối mạnh đại tông môn, bởi vì đan cốc cân đối, cũng nhao nhao rời xa. Chỉ có một chút cứng mềm không ăn tông môn, cùng cổ tộc chống lại, không chịu tiếp nhận đan cốc cân đối, không có người nguyện ý ly khai chính mình căn cơ. Kết quả những tông môn này, cuối cùng nhất bị tà đạo tập kích, mặt khác tông môn nhao nhao cứu viện đến chậm, cuối cùng nhất những tông môn này không phải bị diệt, tựu là nguyên khí đại thương, cuối cùng nhất tan thành mây khói. Lúc này Khúc Kiếm Anh nhắc tới chuyện này, làm cho những cổ tộc kia cường giả sắc mặt trở nên khó nhìn lên. Khúc Kiếm Anh trong lời nói một người chiếm cứ một cái đỉnh núi, rõ ràng tựu là cười nhạo cổ tộc ít người miệng đại, nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, quá mức tham lam. Nhưng là cổ tộc cường giả đều là mệnh tinh cảnh cường giả, khiếp sợ Khúc Kiếm Anh uy nghiêm, liền cái dám cũng không dám phóng, chỉ có thể nhịn lấy. Đừng tưởng rằng có đan cốc chiếu cố, có huyền thú nhất tộc chỗ dựa, có thể muốn làm gì thì làm. Đan cốc là không lợi không dậy sớm, huyền thú nhất tộc cũng chưa bao giờ đối với các ngươi chính thức tỏ thái độ, không muốn quá mức tự mình đa tình. Đúng rồi, trở về chuyển cáo huyền thú nhất tộc, cái kia Hổ Khiếu Lâm là đệ tử của ta chém giết, nếu như muốn tìm chàng tử, cứ việc tới tìm ta Khúc Kiếm Anh tốt rồi. Khúc Kiếm Anh đạo, Long Trần lắp bắp kinh hãi, cái này Khúc Kiếm Anh rõ ràng vừa mới đã đến, hắn như thế nào tốt như cái gì cũng biết. Người quá coi thường tìm hiểu sinh tử chi đạo, xông qua huyền minh chi môn thông minh cảnh cường giả, vị tiền bối này tùy tiện xem ai liếc, không có mấy người có thể tránh thoát linh hồn của nàng nhìn xem. Lý Thiên Huyền nhìn xem Long Trần trên mặt khiếp sợ, cho Long Trần giải thích nói. Khá lắm, thông minh cảnh quá kinh khủng, điều tra người khác trí nhớ, người khác vậy mà đều phát giác không được, Long Trần trong nội tâm kinh hãi, cái này đã vượt qua hắn lý giải phạm trù. Ngay từ đầu, Long Trần cũng không có cảm thấy đan cốc cốc chủ mạnh bao nhiêu, có thể là thông qua từng bước hiểu rõ, hắn mới hiểu được, hắn quá choáng váng, thông minh cảnh căn bản cũng không phải là hắn có thể tưởng tượng. Viễn cổ thế gia liên minh lũ tiểu gia hỏa, các ngươi cho lão nương nghe cho kỹ, các ngươi theo chúng ta chính đạo là liên minh, không nên bị một ít người cố ý châm ngòi ly gián. Đương nhiên ta nói những này, không phải sợ các ngươi, mà là có nhiều thứ muốn nói rõ ràng, mọi người là hợp tác quan hệ, hợp không giữ quy tắc làm, không hợp tự nhất phách lưỡng tán, không có gì lớn. Thiên Võ Liên Minh cùng Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh hợp tác, đều là thành lập tại lợi ích trên cơ sở, ta Thiên Võ Liên Minh tuy nhiên đã nhận được trợ giúp của các ngươi, nhưng là các ngươi cũng đã nhận được phong phú hồi báo. Hiện tại ta Khúc Kiếm Anh xuất quan, Thiên Võ Liên Minh hiện tại ta định đoạt, có phải hay không còn muốn tiếp tục hợp tác, trở về lại để cho Đế Long cho một thống khoái lời nói. Nói xong cổ tộc, Khúc Kiếm Anh lại nhìn về phía Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh cường giả. Vâng, đệ tử nhất định đem ngài đưa đến, thế nhưng mà Long Trần hắn tại linh giới sở tác sở vi, tiền bối ngài có phải hay không có lẽ cho chúng ta một cái. Hồi phục, một cái Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh lão giả đứng dậy, không kiêu ngạo không tự ti đạo. Xem ra người này tại Viễn Cổ Thế Gia trong liên minh có nhất định được địa vị, hơn nữa người này nói chuyện cũng có nhất định được kỹ xảo, vốn cuối cùng một câu hẳn là cho chúng ta một cái công đạo, hắn đổi thành hồi phục, mặc dù có chút cổ quái, nhưng là uyển chuyển rất nhiều. Thần kỳ chính là, Khúc Kiếm Anh cũng không có thịnh nộ, ngược lại cùng nói vui mừng sắc mà nói, rất nhiều chuyện, người cũng không biết, nói rõ người còn không có bị đan cốc thu mua, cho nên một sự tình, người hay vẫn là không biết thì tốt hơn. Về phần Long Trần tại linh giới sở tác sở vi, Long Trần đều có đạo lý của hắn, nếu như ngươi muốn một cái công đạo, Long Trần, ngươi đưa cho bọn hắn một cái công đạo a. Nói chuyện, Khúc Kiếm Anh lại đem chủ đề dẫn hướng về phía Long Trần, Long Trần sững sờ, Long Cốt Tà Nguyệt lần nữa lấy ra, sau lưng hư không bắt đầu khởi động, thần hoàn muốn căng ra. Hỗn tiểu tử, không phải cho ngươi đánh nhau, là cho ngươi giải thích thoáng một phát nguyên nhân. Khúc Kiếm Anh mặt thoáng cái tựu đen, tiểu tử này được bao nhiêu hiếu chiến, không khỏi cả giận nói. A, nguyên nhân a. Long Trần có chút không có ý tứ, hắn đã hiểu lầm Khúc Kiếm Anh ý tứ, cho rằng lại để cho chính mình đánh bọn hắn đấy. Ta có thể nói sao? Long Trần do dự một chút, hỏi. Khúc Kiếm Anh nhìn phía xa, phảng phất không có nghe thấy Long Trần bình thường, lão đầu tử gặp Long Trần nhìn về phía hắn, phất tay cùng lão huyền chủ chào hỏi đi, không có người xem hắn. Ta thảo a, đây là muốn để cho ta chịu tiếng xấu thay cho người khác tiết tấu a, các ngươi cũng không chịu nói bí mật, để cho ta tới nói. Cái này rõ ràng chính là một cái bẫy dập a, thế nhưng mà không nói không được a, vậy cũng phải nói a, tất cả mọi người trông mong mà nhìn xem đấy. Thực tế trung lập khu những người kia, càng là vẻ mặt vẻ chờ mong, bọn hắn thực sự muốn biết bí mật này, mà ngay cả Tử Yên cũng lẳng lặng yên nhìn xem Long Trần. Cái này quan hệ đến thượng cổ bí mật, dù sao ta không có tham dự vượt qua cổ đại chiến, cho nên lời nói của ta, vẻn vẹn đại biểu cá nhân ta quan điểm, các ngươi tin hoặc là không tin, cái kia là chuyện của các ngươi. Long Trần ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, trịnh trọng mà nói, linh giới đối với chúng ta nhân tộc có đại ân, ta Long Trần thủ hộ linh giới có lưỡng cái mục đích, một cái là báo ân, một cái là thay người tộc trả nợ. Đường Long Trần đích thoại ngữ rơi xuống, toàn trường một mảnh xôn xao, cái này quá kinh người, bao nhiêu năm rồi, mọi người sớm đã thành thói quen linh giới hèn hạ phản bội. Hôm nay nghe nói kinh thiên xoay ngược lại, thoáng cái tất cả mọi người mộng, không cách nào tiếp nhận tin tức này. Điều đó không có khả năng, Long Trần ngươi tuyệt đối là tại nói hưu nói vượn. Một cái may mắn sống sót cổ tộc cường giả, không khỏi giận dữ hết. Long Trần không sao cả buông buông tay nói, ta nói rồi, tín hoặc là không tin, cái kia là chuyện của các ngươi, không để cho ta cầm chứng cứ gì, loại chuyện này quá nhàm chán, không có ý nghĩa. Ta Long Trần gần đây tùy tâm sở dục, muốn làm gì nên cái gì, khinh thường tại lừa gạt ai, càng chẳng muốn đi lập lý do. Nếu như các ngươi muốn báo thù, tùy thời tới tìm ta Long Trần tuyệt đối phụng bồi đến cùng, nhưng là các ngươi nhớ kỹ cho ta. Có cái gì, tự xông ta Long Trần đến, Nếu như ai dám đem chủ ý đánh tới ta người bên cạnh trên người, cái kia chính là sở ta nghịch lân, sẽ để cho ta phẫn nộ. Ta Long Trần một phẫn nộ, liền ta chính mình cũng không biết hội làm xảy ra chuyện gì đến, các ngươi tốt nhất cho ta kiềm chế điểm. Long Trần nói càng về sau, sắc mặt trầm xuống, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, lửa giận trong lòng lần nữa bị điểm đốt. Long Trần cũng không biết hắn làm sao vậy, tính tình của hắn càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng dễ dàng phẫn nộ, không biết có phải hay không là bị Tà Nguyệt lây nhiễm. Long Trần cũng từng vụng trộm hỏi qua Tà Nguyệt, Tà Nguyệt tại chỗ giận dữ, nói Long Trần vốn chính là một cái giết phôi, cái này cùng nó không có một cái nào tiền đồng quan hệ. Rõ ràng đã chém giết nhiều người như vậy, chủ mưu cũng đã bị giết, thiên kiêu càng là không biết bị tàn sát bao nhiêu. Nhưng là Long Trần vừa nghĩ tới đối phương dám tính toán cha mẹ của hắn, dám như thế tra tấn Tiểu Vân, sát ý lập tức bay lên, hận không thể đem người trước mắt toàn bộ giết sạch. Long Trần sát ý cùng một chỗ, lập tức tên đệ tử kia không dám lên tiếng nữa, trong khoảnh khắc đó, hắn bị tử vong khí tức bao phủ. Phảng phất chung quanh cường giả toàn bộ biến mất, chỉ còn lại một mình hắn lẻ loi trơ trọi mà đối với Long Trần, nhiều như vậy cường giả, không cách nào cho hắn một tia cảm giác an toàn. Thậm chí tại Long Trần trên người, hắn cảm nhận được như là thông minh cường giả khủng bố uy áp, trong nháy mắt đó phảng phất sinh tử của hắn, ngay tại Long Trần một ý niệm. Ta tin tưởng Long Trần, không nên hỏi ta vì cái gì, tin tưởng tựu là tin tưởng. Trung lập trong vùng, một cái cửu phẩm thiên hành giả cái thứ nhất đứng ra ủng hộ Long Trần. Ta tin tưởng Long Trần nhân phẩm, hắn là tuyệt đối sẽ không nói dối. Ta từ đầu đến cuối đều tin tưởng Long Trần, cho tới bây giờ đều không có hoài nghi tới hắn. Theo người đầu tiên dẫn đầu, trung lập khu vực nội, càng ngày càng nhiều cường giả nhao nhao phát ra thanh âm của mình, tỏ vẻ ủng hộ Long Trần. Những người này có thể đứng tại trung lập khu vực, nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít, đều đối với Long Trần có một tia sùng bái. Nếu không bọn hắn đã sớm khuất phục tại gia tộc hoặc là tông môn lực lượng, gia nhập đan cốc trận doanh rồi, bọn hắn không muốn hướng đan cốc khuất phục, nhưng là cũng không dám trực tiếp ủng hộ Long Trần, bọn hắn lựa chọn trung lập, bản thân coi như là một loại im ắng ủng hộ rồi. Lúc này Long Trần nói ra linh giới nội tình, cơ hồ sở hữu trung lập khu cường giả, đều lựa chọn tin tưởng. Bởi vì Long Trần cực độ yếu thế thời điểm, đều chưa bao giờ vung qua dối, hôm nay có người chỗ dựa, càng không có nói dối khả năng. Xin hỏi, Long huyết quân đoàn còn thua người sao? Bỗng nhiên có người kêu lớn, thanh âm bởi vì kích động đều có chút run rẩy, người nọ lời nói vừa ra, nhất thời làm vô số đệ tử trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Chương 1577, mời. Thật sự thật có lỗi, ta Long huyết quân đoàn không thu người rồi, chúng ta Long huyết quân đoàn sở hữu chiến sĩ tầm đó bền chắc như thép. Mặc kệ nhóm đầu tiên Long huyết chiến sĩ, hay vẫn là nhóm thứ hai Long văn chiến sĩ, tình cảm của chúng ta đều là trải qua máu và lửa tẩy lễ ngưng tụ ra đến. Loại này tình cảm có thể ngộ nhưng không thể cầu, cũng không phải ai tu vi cao, ai thiên phú tốt, có thể gia nhập Long huyết quân đoàn. Bởi vì chúng ta Long huyết quân đoàn 12,500 chiến sĩ, lại có được lấy cùng một cái tâm, dù cho chúng ta cố tình tiếp nhận các ngươi, nhưng là không có máu và lửa, sống hay chết lịch lãm rèn luyện, mọi người không có khả năng đổ bê tông cùng một chỗ. Nhận được chư vị để mắt chúng ta, có một số việc là cường cầu không được, cho nên, nói với các ngươi một tiếng xin lỗi. Long Trần có chút áy náy địa đạo, tuy nhiên trung lập trong vùng, có mấy cái diễn thiên giả, nhưng là Long Trần thật sự không có biện pháp tiếp nhận bọn hắn. Tựa như Long Trần theo như lời, Long huyết các chiến sĩ, thật giống như tại một cái lò luyện nội, trải qua vô số gặp trắc trở, bị cái này vô tình thế giới, dùng tàn khốc nhất hỏa diễm hòa tan về sau, đổ bê tông đã đến cùng một chỗ, ngoại nhân, rất khó dung nhập cái này đoàn trong đội rồi. Tuy nhiên cảm thấy hy vọng không lớn, nhưng là nghe được Long Trần như thế khẳng định trả lời, làm cho vô số người trong nội tâm thất vọng rồi. Bất quá các ngươi cũng không cần thất vọng, chúng ta Long huyết quân đoàn không thu người rồi, nhưng là chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông đại môn, vì bất kỳ một cái nào sắp tâm chính phái người rộng mở. Tuy nhiên các ngươi không cách nào gia nhập Long huyết quân đoàn, nhưng là các ngươi gia nhập Huyền Thiên Đạo Tông, chúng ta đồng dạng có thể kề vai chiến đấu, toàn lực giết địch. Long Trần cười nói, đương Long Trần lời này vừa ra, lập tức có cường giả con mắt sáng ngời, đúng vậy, tiến vào Huyền Thiên Đạo Tông, chẳng phải có cơ hội cùng Long Trần tiếp xúc. Có lẽ tự có cơ hội tiến vào Long huyết quân đoàn rồi. Ta muốn gia nhập Huyền Thiên Đạo Tông, ta muốn phán gia của ta tông môn, bọn hắn quá mềm yếu, vậy mà buộc chúng ta gia nhập Xa Quang Ngạn thực lực. Như thế mềm yếu vô năng, một chút cũng không có cốt khí cao tầng, thiếu chút nữa tự hại chết chúng ta. Nhờ có chúng ta sáng suốt, cuối cùng nhất lựa chọn đứng tại trung lập khu vực, nếu không khả năng cái thế giới này sẽ không có ta người như vậy rồi. Nếu như dựa theo tông môn phân phó, ta đã bị chết. Cho nên ta cái này mệnh là tự chính mình nhặt về đến, ta hiện tại thoát ly tông môn, gia nhập Huyền Thiên Đạo Tông, xin hỏi Huyền Thiên Đạo Tông muốn ta cái này tên phản đồ sao? Một cái cửu phẩm thiên hành giả đệ tử, kêu lớn. Thanh âm của hắn có chút kích động, nhưng lại nói ra vô số đệ tử tiếng lòng, trong lúc này, tám thành đã ngoài tông môn, đều tỏ vẻ lại để cho bọn hắn gia nhập Xa Quang Ngạn trận doanh. Thậm chí có chút ít tông môn, đã rơi xuống liều mạng lệnh, phải gia nhập cái này trận doanh, nếu không tựu là khi sư diệt tổ. Nhưng là thiên tài đều có chính mình phản nghịch, chính mình nhận định sự tình, cũng không dễ dàng cải biến. Cũng không phải tất cả mọi người tin tưởng Long Trần là oan uổng, có một bộ phận chính là vì cùng tông môn hờn dỗi, cố ý đứng tại trung lập khu vực. Nhưng là lúc này bọn hắn trong nội tâm một trận hoảng sợ, đồng thời đối với bọn họ cao tầng tràn đầy phẫn nộ, bọn hắn thiếu chút nữa đã bị bọn này ngu xuẩn nhát gan ra hỏa cho hại chết, cho nên người kia cao giọng một hô, trong lòng bọn họ khơi dậy ngập trời sóng biển. Mưu phản tông môn, cái kia chính là phản đồ, sẽ bị vô số người xem thường, cả đời đều muốn lưng đeo bêu danh, đây là bất luận kẻ nào đều chịu không nổi. Lúc này Huyền Thiên Đạo Tông cường thế quật khởi, trên có lão huyền chủ cái này thông minh cảnh cường giả chỗ dựa, dưới có Long Trần Long Huyết quân đoàn hoành hành thiên hạ, dưới đời này còn có hội có thể ngăn cản Huyền Thiên Đạo Tông phục hưng. Hiện tại bất kể là ai gia nhập Huyền Thiên Đạo Tông, thân phận địa vị, lập tức cũng tìm được tăng lên, Huyền Thiên Đạo Tông về sau huy hoàng, sẽ vượt qua người tưởng tượng, gia nhập Huyền Thiên Đạo Tông, tuyệt đối là bất kỳ một cái nào thiên tài lựa chọn sáng suốt nhất. Hiện tại bọn hắn duy nhất băn khoăn tựu là, Huyền Thiên Đạo Tông chịu tiếp nhận bọn hắn bọn này, bội phản tông môn người sao? Đại đạo vô hình, đại yêu vô cương, ta Huyền Thiên Đạo Tông tu hành chính là đạo pháp bao hàm toàn diện, tự nhiên sẽ quảng khai căn liền chi môn. Chỉ cần chư vị trong lòng còn có chính nghĩa, không quản các ngươi cái gì xuất thân, cái gì thiên phú, ta Huyền Thiên Đạo Tông đều hoan nghênh các ngươi đến. Lý Thiên Huyền mỉm cười, thập phần thong dong địa đạo. Lý Thiên Huyền tuy nhiên biểu hiện ra bình tĩnh, nhưng là lúc này trong lòng của hắn tràn đầy kích động, trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi rồi, bởi vì hắn biết rõ, Huyền Thiên Đạo Tông muốn triệt để quật khởi rồi. Đa tạ Huyền chủ đại nhân, đệ tử nguyện ý gia nhập Huyền Thiên Đạo Tông. Một cái cửu phẩm thiên hành giả cái thứ nhất bay ra, đối với Lý Thiên Huyền quỳ lại hành lễ. Ta cũng nguyện ý, ta, Thảo, không muốn đè ép ta, ai tay sờ loạn, lại ăn bổn cô nương đậu hủ, lập tức chém chết ngươi tin không. Trong lúc nhất thời tràng diện cực kỳ hỗn loạn, trung lập khu vực thiên kiêu nhóm, phía sau tiếp trước địa hướng bên này chạy vội mà đến. Thoáng cái đến rồi mấy vạn nhiều. Trong đó cửu phẩm thiên hành giả đã tới rồi gần như 6-7 ngàn bộ dạng, liễu thương mặt, đã cười nở hoa. Mà ngay cả gần đây đều ăn nói có ý tứ tháp tư đại nhân, trên mặt lần thứ nhất xuất hiện tiểu bộ dáng, đi theo một đám trưởng lão phụ trách đăng ký, ban phát đệ tử minh bài. Hiện tại ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử đã không có biện pháp phân ra, có thể tới nơi này, tuyệt đối đều là thiên tài trong thiên tài, cao thủ trong cao thủ. Huyền Thiên Đạo Tông lần này xem như nhặt được bảo bối rồi, không đúng. Không phải nhặt được bảo bối rồi, mà là bảo bối chính mình nhảy đến trong chén đến rồi, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Uông Chân không khỏi cười khổ một tiếng, nhìn về phía Hoa Thi Ngữ, Triệu Tử Yên bọn người, trong ánh mắt không khỏi hiển hiện một vòng ảm đạm. Bọn hắn đã từng là Huyền Thiên Đạo Tông tuyệt thế thiên kiêu, thế nhưng mà những người này bay vọt nhập, bọn hắn sẽ bị triệt để bao phủ rồi. Lý Thiên Huyền vỗ vỗ Uông Chân bả vai nói, không cần nản chí nhụt chí, các ngươi vĩnh viễn là Huyền Thiên Đạo Tông thiên kiêu, không có người có thể siêu việt các ngươi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, các ngươi không muốn cùng Long Trần so là được. Huyền chủ đại nhân, đệ tử cũng không lòng ganh tị. Uông Chân không khỏi cả kinh, vội vàng giải thích nói. Lý Thiên Huyền khoát tay áo nói, các ngươi đều là ta nhìn lớn lên đệ tử, ngoại trừ Long Trần cái kia tiểu quái vật bên ngoài, các ngươi trong lòng nghĩ cái gì, ta đều nhất thanh nhị sở. Yên tâm đi, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông quật khởi, số mệnh trùng thiên, các ngươi chứng kiến Huyền Thiên Đạo Tông quật khởi. Như vậy các ngươi chính là ta Huyền Thiên Đạo Tông thế hệ này sủng nhi. Chờ chỗ có chuyện làm thỏa đáng, ta sẽ vì các ngươi mở ra số mệnh tẩy lễ, các ngươi đều có hy vọng tiến giai diễn thiên. Lý Thiên Huyền cực kỳ tự tin địa đạo. Lý Thiên Huyền phần này tự tin, lai nguyên ở Long Trần, bởi vì Long Trần lần này đổ sát quá độc ác, cơ hồ đem chọn cái Đông Huyền vực cho trở mình đi qua, trên trăm tông môn bị diệt, thiên địa bởi vì Long Trần mà đã xảy ra biến dị. Số mệnh biến hóa thất thường, mà ở thời điểm này Huyền Thiên Đạo Tông cường thế quật khởi, nhiều như vậy thiên tài dũng mãnh vào Huyền Thiên Đạo Tông, như vậy hội bổ sung lấy, làm cho Đông Hoang sở hữu số mệnh, cấp tốc hướng Huyền Thiên Đạo Tông vào tới. Lý Thiên Huyền trong nội tâm hưng phấn, không riêng gì bởi vì những thiên tài kia đệ tử gia nhập, bởi vì theo lấy sự gia nhập của bọn hắn, hội mang đến vô tận số mệnh, đó mới là vật báu vô giá. Theo càng ngày càng nhiều cường giả gia nhập Huyền Thiên Đạo Tông, thậm chí có hai cái diễn thiên giả, do dự liên tục, vậy mà cũng gia nhập Huyền Thiên Đạo Tông. Thiếu chút nữa không có lại để cho một đám trưởng lão cười điên rồi. theo càng ngày càng nhiều đệ tử dũng mãnh vào Huyền Thiên Đạo Tông, mặt khác tông môn trưởng môn cấp các cường giả sắc mặt như cho tàn, Huyền Thiên Đạo Tông quật đã thành tất nhiên, rốt cuộc không có người có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn rồi. Cổ tộc các cường giả đã không muốn xem cái này hình ảnh rồi, mang người lặng lẽ ly khai, viễn cổ thế gia liên minh các cường giả cũng nhao nhao đã đi ra. Cuối cùng chỉ còn lại có một ít chính đạo cường giả nhóm không chịu rời đi, Lý Thiên Huyền biết rõ ý của bọn hắn, mở miệng nói. Ta Huyền Thiên Đạo Tông, chính là người tu đạo, tuy nhiên đối với đạo, chỉ hơi và ra lông, nhưng là cũng có thể làm được làm rõ sai trái, lòng dạ rộng lớn. Sự tình lần này, lòng Trần xác thực làm được có chút thiếu nợ thỏa, khi chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông triệt để an định lại, chắc chắn bị trên lễ mọn, đến nhà tả tội. Lý Thiên Huyền đối với đạo lý đối nhân xử thế, cực kỳ cặn kẽ, biết rõ những người này sợ hãi Huyền Thiên Đạo Tông lớn mạnh về sau, hội lần lượt tìm phiền toái. Nhưng là Lý Thiên Huyền lời nói này, nói được cực kỳ khiêm tốn, đồng thời cũng biểu lộ thái độ, chuyện đã trôi qua rồi, các ngươi không cùng ta đắc chí, ta cũng sẽ không chỉnh ngươi nhóm, mọi người hòa bình ở chung tựu là. Thực tế Lý Thiên Huyền đằng sau một câu, càng là cho bọn hắn mặt mũi, dù sao Long Trần đem người ta đệ tử đều giết sạch rồi, lời nói nhuyễn lời nói, không tính mất mặt sự tình. Cái này không dám nhận, đương Huyền Thiên Đạo Tông trọng khai ngày, kính xin thông chi thoáng một phát ta Tề Vân Các, tất nhiên đến nhà chúc. Một cái lão giả cái thứ nhất đứng ra, cười ha hả địa đạo. Long Trần trên mặt cơ bắp quất thẳng tới, cái này đặt sao được bao nhiêu vô sỉ a, mới vừa rồi còn hô đánh tiếng kêu giết, nhưng bây giờ muốn đến nhà chúc, người đến cùng có nhiều dối trá. Vì lợi ích, mặt có thể như tắc kè hoa đồng dạng, có thể tùy ý biến hóa, người liền cơ bản nhất hỉ nộ ái ố, đều có thể ngụy trang, cái kia tu hành là vì cái gì? Người sống đến cái này phân thượng, còn có cái gì ý nghĩa, chẳng lẽ tu hành, không phải là vì có tôn nghiêm địa còn sống, làm chính mình chuyện muốn làm sao? Lại để cho Long Trần im lặng chính là, còn có càng vô sỉ, thậm chí có tông môn trưởng môn, tiến lên cùng Lý Thiên Huyền hàn huyên, càng có người khoa trương Long Trần tuổi trẻ tài cao. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng tươi cười quái dị, xác thực đầy hứa hẹn, đem các ngươi môn hạ tinh anh đệ tử giết cái tinh quang, có thể không đầy hứa hẹn sao? Long Trần không có phản ứng những người này tuy nhiên trên mặt cười, nhưng là ánh mắt ở chỗ sâu trong sát ý cùng oán hận, Long Trần so với ai khác đều tinh tường. Đám người kia ưỡn lấy mặt to tới nịnh nọt, đơn giản là tại thế cục không rõ trước khi, trước cho mình lưu một đầu đường lui. Long Trần dám cam đoan, nếu như đan cốc một khi cường thế bộc phát, Huyền Thiên Đạo Tông ở vào yếu thế thời điểm, bọn hắn dối trá khuôn mặt tươi cười, lập tức dữ tợn như mãnh thú, hội không chút do dự vung lên dao mổ, có lẽ cái này là tu hành giới, tràn đầy dối trá cùng làm cho người chán ghét xáo lộ. Liễu Thương cùng Tháp Tư đại nhân cùng một đám trưởng lão vội vàng đăng ký đệ tử. Lý Thiên Huyền tắc thì phụ trách xã giao những dối trá kia ra hỏa, Khúc Kiếm Anh, lão gia tử cùng lão huyền chủ đều không rên một tiếng, lẳng lặng yên nhìn xem. Những chính đạo cường giả kia, giả nhân giả nghĩa chúc mừng một phen về sau, nhao nhao rời đi, trung lập khu vực nội, một ít đệ tử cũng nhao nhao tán đi, bọn hắn biết rõ, trận này đại chiến đã xong, là nên ly khai rồi. Bọn hắn bởi vì đủ loại nguyên nhân, không sẽ rời đi chính mình tông môn, dù sao có đôi khi, tông môn lại chênh lệch, cũng là của mình ra. Không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn ly ra trốn đi. Long Trần lẳng lặng yên nhìn phía xa, một đám nữ tử chậm rãi mà đi, dần dần rời đi, lộ ra như vậy cô độc cùng tịch liêu, Tử Yên mang theo những miểu nhạc tiên cung kia các đệ tử đã đi ra. Tuy nhiên Long Trần trước khi không có nhìn bên cạnh, nhưng là hắn biết rõ, Tử Yên vẫn nhìn hắn, mấy lần muốn làm gì, nhưng là cuối cùng nhất thở dài một tiếng, quay người rời đi. Lúc này nhìn xem Tử Yên đi xa bóng lưng, Long Trần cũng không biết mình là một cái dạng gì tâm tình. Tóm lại cái kia cảm giác rất không thoải mái. Mộng Kỳ lôi kéo Long Trần tay, ôn nhu nói, kỳ thật nàng là một cái tốt cô nương. Ta biết rõ, đáng tiếc, chúng ta là mệnh chung chú định địch nhân. Long Trần thở dài một hơi, cái thế giới này quá đổ phá hoại rồi, không muốn cho Long Trần làm một cái lấy oán trả ơn tiểu nhân. Long Trần, không muốn ở lại Đông Huyền vực rồi, cùng ta đến trong Huyền vực a. Một mực không có mở miệng Khúc Kiếm Anh, chờ nên đi người đều đi về sau, bỗng nhiên mở miệng nói. Chương 1578, lão đầu tử bí mật. Mơ tưởng, Khúc Kiếm Anh lời mới vừa dứt, lão đầu tử cái thứ nhất đứng ra phản đối, Long Trần đầu, còn có chút phát mộng, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lý Thiên Huyền còn không có lên tiếng, lão gia tử sắc mặt như thế nào thoáng cái tựu thay đổi, trực tiếp lạnh giọng cự tuyệt. Ta hỏi chính là Long Trần, lại không vấn đề ngươi, ngươi miệng như thế nào dài như vậy. Khúc Kiếm Anh cả giận nói, Long Trần là nhà của ta hài tử, ta có thể làm chủ dù thế nào. Lão gia tử ô mộc trượng hướng trên mặt đất một trầu, quát lạnh nói. Mặc kệ ngươi, Long Trần, ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta đến trong huyền vực đi, ở bên kia, tuyệt đối so với ngươi ở nơi này tốt hơn trăm ngàn lần, có ta ở đây, tuyệt đối không ai dám khi dễ ngươi, bất kể là đan cốc, hay vẫn là huyền thú nhất tộc, đều không có can đảm kia. Khúc Kiếm Anh nhìn xem Long Trần đạo, Long Trần lắc lắc đầu nói, đa tạ tiền bối ý tốt, nhưng là Long Trần tạm thời không muốn rời đi Đông Huyền vực, càng không thể ly khai Huyền Thiên Đạo Tông. Long Trần, lão đầu tử sắc mặt thoáng dễ nhìn rất nhiều, ngược lại là Lý Thiên Huyền từ đầu đến cuối đều biểu lộ lạnh nhạt, không có gì thật lo lắng cho. Ngươi là ngốc sao, tuy nhiên Huyền Thiên Đạo Tông quật khởi, ta cũng buông lời nói đến, người khác sẽ không bên ngoài đối phó ngươi, nhưng là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ngươi không là chính ngươi suy nghĩ, còn không là người bên cạnh ngươi suy nghĩ sao? Khúc Kiếm Anh có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép điểm mắng. Long Trần ha ha cười nói, tu hành đường, căn bản cũng không có đường rút lui, đã lựa chọn võ đạo tranh phong, mệnh chính là chúng ta cùng thiên đánh bạc thẻ đánh bạc. Nếu như ngay cả thẻ đánh bạc cũng không dám áp đi ra ngoài, còn thế nào đàm tu hành? Long Trần không phải biết khó mà lui người, mà ta Long Huyết quân đoàn ở bên trong tất cả mọi người cùng ta đồng dạng. Chúng ta đều là có thể đem mạng của mình phó thác cho người của đối phương, lựa chọn của ta, tự là lựa chọn của bọn hắn. Tự tính toán chúng ta tại võ đạo tranh hùng bên trong đã thất bại, cùng lắm thì cùng chết mà thôi, đến lúc đó trên đường Hoàng Tuyền tập kết, tiếp tục chinh chiến. Long Trần trong lúc cười to, tràn đầy thấy chết không sờn khí khái, càng mang theo vô địch hậu thế phong thái, làm cho sở hữu cường giả động dung, chỉ có bá đạo người mới có thể nói ra bá đạo như vậy. Lão gia tử cùng bảy vị đàn ông đều vẻ mặt nụ cười hài lòng, đây mới thực sự là đàn ông nên có như vậy hào hùng. Ngươi, như thế nào cùng cái kia lão quỷ một cái đức hạnh? Khúc Kiếm Anh nhìn xem Long Trần, không khỏi cả giận nói. Ha ha ha, nhà của chúng ta hài tử, tựu cái này tính tình, thế nào địa, không phục. Lão gia tử cười ha ha, phảng phất đánh thắng một trận bình thường, cao hứng phi thường. Phốc, vốn Khúc Kiếm Anh vẻ mặt tức giận, bỗng nhiên bật cười, người cũng tựu chút năng lực ấy rồi, Long Trần người ta là từ Đông Hoang đi ra, với người có quan hệ gì, cho tới bây giờ tựu chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ người. Cảm giác Long Trần thành tựu, đều là công lao của ngươi bình thường, người càng lão, lại càng không biết xấu hổ. Nói láo, lão gia tử giận dữ, Long Trần ban đầu ở Đông Hoang thời điểm, bất quá là một cái tiểu thí hài, còn giết chúng ta Khai Thiên Chiến Tông bên ngoài đệ tử. Là ta anh minh quyết đoán, nếu không truy cứu tội của hắn tắc thì, trả hết nợ lý một nhóm lớn không hợp ô đệ tử, càng đem Khai Thiên truyền thụ cho hắn. Hắn có thể có hôm nay, tuyệt đối có lão tử ta một phần công lao. Lão tử như thế nào đặc sao tựu hướng trên mặt thiếp vàng. Lão gia tử lớn tiếng gào thét, trên trán gân xanh đều nhảy dựng lên rồi, bộ dáng giống như là phẫn nộ cuồng sư, thập phần dọa người. Nhưng là bảo ra bọn người, lại lơ đễnh, vẻ mặt cười hì hì nhìn xem, Long Trần vốn là ngẩn ngơ, về sau nhớ tới thất gia, trên mặt hiển hiện một vòng hiểu ra, ta thảo, không thể nào. Dựng râu trừng mắt có một cái dám dùng, nếu như không phải Huyền Thiên Đạo Tông đã đến, ngươi bây giờ tựu tính toán bất tử. Cũng phải tàn phế, còn khoe khoang cái gì đại khí. Khúc Kiếm Anh khinh thường nói, cái kia lại thế nào địa, tự tính toán bọn hắn không đến, lão tử làm theo có thể giết chết Dư Khiếu Vân phân thân, ai dám xem thường lão tử. Lão đầu tử hừ lạnh nói, Long Trần trong lòng dùng mình, lão đầu tử thật không ngờ khủng bố, dùng nửa bước thông minh tu vi, có thể hủy diệt có được thiên giả lô hộ thể đan cốc cốc chủ phân thân, xem ra Khai Thiên Chín Thức ở bên trong, có rất nhiều bí mật. Dùng chân thân đổi phân thân, ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi. Khúc Kiếm Anh lạnh lùng thốt, ta cam tâm tình nguyện, quản ngươi mau sửa tình. Lão đầu tử lúc này, căn bản là không giống một cái cơ trí lão giả, không có nửa điểm trầm ổn chi khí, rõ ràng có chút phập phồng không yên, bất quá hắn cái này bộ dáng, ngược lại là lộ ra tuổi trẻ rất nhiều. Theo hai người đối thoại, càng ngày càng nhiều cường giả sắc mặt cổ quái, chỉ cần không phải kẻ đần, tất cả mọi người nhìn ra được, Khúc Kiếm Anh cùng lão đầu tử quan hệ của hai người rất không tầm thường. Khúc Kiếm Anh không có phản ứng lão đầu tử, nhìn xem Long Trần nói, hai tử, ta hỏi ngươi, nếu như bên cạnh ngươi hồng nhan chi kỷ, so ngươi càng mạnh hơn nữa, ngươi sẽ làm sao? Hội đố kỵ các nàng sao? Long Trần sững sờ, nhìn một chút Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, không cần suy nghĩ trực tiếp đáp, so với ta càng mạnh hơn nữa cái kia tốt nhất rồi, ta cao hứng còn không kịp đâu rồi, như thế nào hội đố kỵ? Thấy không, đây mới gọi là đàn ông, lòng dạ rộng lớn, không giống những người khác. Tâm so cây kim còn nhỏ, không được phép người khác so với hắn cường. Khúc Kiếm Anh mặc dù không có đối với lão gia tử nói chuyện, nhưng là cái kia ý tứ đã phi thường rõ ràng rồi. Nói láo, ta sẽ đố kỵ ngươi. Quả thực tựu là hay nói giỡn, lão tử hiện tại đã tìm hiểu sinh tử huyền quan, khoảng cách thông minh chi thừa một bước ngắn, ngươi chờ xem đi, chúng ta đi. Nói xong, Lão gia tử vung tay lên, dĩ nhiên cũng làm như vậy đã đi ra, dưới cơn thịnh nộ, ngay cả chào hỏi đều không đánh, cứ như vậy đã đi ra, bảo ra bọn người tranh thủ thời gian đuổi kịp, bảo Bất Bình cùng Thường Hạo vội vàng cùng Long Trần đánh nữa cái bắt chuyện, cũng đuổi nhanh chạy theo, bọn hắn biết rõ, lão gia tử nổi giận, ai cũng đừng tìm xui. Long Trần lắc đầu, hắn tính toán đã nhìn ra, lão gia tử cùng vị này minh chủ đại nhân, quan hệ tuyệt đối không giống bình thường. Long Trần theo khúc kiếm anh trong mắt, có thể chứng kiến một tia hối hận chi sắc, nhưng là trên mặt nàng, nhưng như cũ vẻ mặt cười lạnh. Cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm phát ra thở dài một tiếng, 80 tuổi chơi bùn, hay vẫn là tiểu hài tử tâm tính, không thể thành thục một điểm sao. Khúc kiếm anh hít sâu một hơi, đi vào Long Trần trước mặt vẻ mặt ôn hòa mà nói, ngươi là một cái hảo hài tử, một cái chính thức nam tử hán, không muốn học cái kia lão già kia đồng dạng, lòng dạ hẹp hòi, xem thường nữ nhân. Chuyện này tạm thời tính toán là quá khứ rồi, ta sẽ một lần nữa chấp trưởng Thiên Võ Liên Minh, thanh lý bại hoại, Thiên Võ Liên Minh sẽ không giống lấy trước kia dạng chướng khí mù mịt rồi. Đan cốc trong thời gian ngắn sẽ không tìm phiền phức của các ngươi, ta đạo bên kia nếu như bọn hắn còn có chút đầu óc, cũng sẽ hành quân lặng lẽ một thời gian ngắn. Về phần huyền thú nhất tộc, ta sẽ đích thân cảnh cáo bọn hắn dám động ngươi xác suất cũng không lớn. Đa tạ tiền bối, trong khoảng thời gian này tiểu tử xác thực mệt mỏi quá sức, đều nhanh bị đánh thành chó, rốt cục có thể thở một ngụm rồi. Long Trần cười nói, bất quá trong tươi cười, mang theo một vòng nhẹ nhõm, từ khi linh giới đại chiến, mấy trăm huynh đệ chết trận, phản hồi đại lục, huyền thiên đạo tông bị diệt, các loại lời đồn đãi nổi lên bốn phía, trên đời đều địch, Long Trần cảm giác trong lòng phảng phất bị cự thạch đè nặng, hôm nay rốt cục có thể đem cái này khối cự thạch buông xuống. Người xác thực cùng lão gia hỏa kia không giống với, hắn coi như là tuổi trẻ thời điểm, cũng là như vậy tranh cường háo thắng, rõ ràng mệt mỏi phải chết, cũng tuyệt đối không biểu hiện ra đến. Tốt rồi, không nói những phiền lòng này sự tình, vật này, người nghĩ biện pháp giao cho cái kia lão quỷ, tận lực không muốn cho hắn biết là ta tiễn đưa. Nói chuyện, khúc kiếm anh trong tay nhiều ra một miếng ngọc ký. Cái kia ngọc trên thẻ tre, có hắc bạch đường vân, nhìn về phía trên thập phần quỷ dị, nhưng là Long Trần sờ đến cái kia ngọc ký thời điểm, trong lòng run lên bần bật, cái kia ngọc trên thẻ tre, thậm chí có khổng lồ sinh tử chi lực, Long Trần cảm giác linh hồn đều cũng bị hút đi vào rồi. Đây là ta tiến giai huyền minh cảnh một ít tâm đắc nhận thức, người giúp ta giao cho cái kia lão quỷ, nhưng là không muốn cho hắn biết là của ta, nếu không đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không xem. Khúc kiếm anh trên mặt hiển hiện một vòng vẻ phức tạp, có chút bất đắc dĩ nói. Long Trần cười cười nói, yên tâm đi, chuyện này bao tải trên người của ta có thể làm. Nghe được Long Trần đáp ứng, khúc kiếm anh trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, lần này ta đến vội vàng, cũng chưa cho ngươi mang cái gì lễ vật, lần sau đi, lần sau cùng một chỗ tiếp tế ngươi. Ta muốn đi về trước, trong nhà còn có một đống lớn cục diện rối rắm sự tình phải xử lý, chính ngươi chú ý an toàn. Khúc kiếm anh nói xong, cùng lão huyền chủ đánh nữa một tiếng mời đến, vừa phải ly khai, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, một kiếm chém ra. Chỉ thấy một đạo kiếm quang, xuyên thủng hư không, xé rách thương thiên, trong hư không bị chém ra một đầu cực lớn khe hở. Ông, trong cái khe, một cái quang điện cấp tốc xẹt qua, cấp tốc biến mất. Huyết sát điện ngu ngốc cho lão nương nghe, các ngươi nếu là dám lấy lớn hiếp nhỏ, lão nương tự tính toán đào ba thước đất, cũng sẽ đem các ngươi bắt được đến, theo trên cái thế giới này xóa đi. Khúc kiếm anh quát lạnh nói, mọi người không khỏi hoảng hốt, ai cũng không có phát giác được có cường giả tới gần, nếu như không phải khúc kiếm anh ra tay, mọi người cũng không biết. Một cái khủng bố cường giả lặng lẽ đã đến gần, ngẫm lại tựu lại để cho đầu người ra run lên. Long Trần trong nội tâm thầm khen, không hổ là Thiên Võ Liên Minh tổng minh chủ, vậy mà trước Long Trần một bước đã nhận ra huyết sát điện cường giả. Long Trần là ở khúc kiếm anh ra tay trong nháy mắt, cửu tinh bá thể quyết mới sinh ra cảm ứng, đây tuyệt đối là một cái khủng bố tồn tại. Long Trần, người phải cẩn thận một chút huyết sát điện người, bọn họ là một đám không chỗ nào không có con ruồi. Nghe nói, bọn hắn mới sinh ra đời một vị thần sứ, là một người duy nhất huyết sát điện thành lập đến nay, thừa nhận thần ân tối đa sứ đồ, ám sát chi thuật thiên hạ vô song, ngàn vạn không muốn chủ quan. Khúc kiếm anh mặt sắc mặt ngưng trọng địa dặn dò, vâng, tiểu tử sẽ cẩn thận, Long Trần gật đầu nói. Khúc kiếm anh lúc này mới bay người lên trên liễn xa, chín cánh kỳ lân ưng hai cánh triển khai, cương phong gào thét, tuyệt trần mà đi. Đan cốc, tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh cùng tất cả thế lực lớn cường giả lần lượt rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Huyền Thiên Đạo Tông người. Hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông, tiến nhập chưa từng có thịnh thế, vô số đỉnh cấp thiên tài, dũng mãnh vào Huyền Thiên Đạo Tông, hôm nay Huyền Thiên Đạo Tông, đã là Đông Huyền vực kinh khủng nhất thế lực, không có một trong cái này vừa nói. Những vừa mới kia gia nhập Huyền Thiên Đạo Tông các cường giả, nguyên một đám hưng phấn không thôi, một phương diện, bọn hắn gia nhập Đông Huyền vực mạnh nhất tông môn, một mặt khác, bọn hắn tương đương cùng Long Trần là đồng môn rồi. Long Trần thế nhưng mà được xưng Đông Huyền vực quái vật, tại Đông Huyền vực cả vùng đất, giết hết thù khấu, bại tận thiên kiêu, chưa bao giờ hưởng qua một bại, có thể cùng Long Trần trở thành đồng môn sư huynh đệ, đó là một loại vô thượng vinh quang. Lý Thiên Huyền nhìn xem Long Trần, thoáng đả liễu nhất cá nhãn sắc, Long Trần lập tức hiểu ý, kêu lớn. Các vị các huynh đệ tỉ muội, hoan nghênh gia nhập Huyền Thiên Đạo Tông, từ hôm nay trở đi, chúng ta tựu là người một nhà rồi. Cái khác không nói trước rồi, liên tục ác chiến, bụng đều bồn chồn rồi, chúng ta về trước tông môn, ăn điểm uống chút, ta Long Trần cho các người bày rượu tiếp phong. Long Trần cười to, tràn đầy du côn tính, lại dẫn cái loại nầy phóng đãng không bị trói buộc, không câu nệ lễ tiết giã tính, lại làm cho những mới gia nhập kia các cường giả, cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Mọi người tại tiếng hoan hô ở bên trong, Long Trần lôi kéo Hạ Vân Sung cùng Hạ U Lạc cùng một chỗ, đi vào Long Huyết Quân đoàn nội. Luân hồi kính lưu chuyển, đem tất cả mọi người bộ hút vào trong kính, Huyền Thiên Tháp cùng luân hồi kính phá toái hư không, biến mất tại ở giữa thiên địa, chỉ để lại đã bị đánh thành hoang vu chiến trường. Chương 1579, Cự Đại Phong Ba. Đồ Long Đại Hội Phong Ba, như là bom nổ dưới nước bình thường, thoáng cái lan tràn đã đến toàn bộ Đông Huyền Vực, dùng Đông Huyền Vực làm cơ sở điểm, phóng xa toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục. Tin tức này triệt để chấn kinh rồi toàn bộ đại lục, vốn đây là một hồi tuổi trẻ các cường giả thịnh hội, không đủ để khiến cho lớn như vậy tiếng vọng. Nhưng là trận này tuổi trẻ cường giả thịnh hội, cuối cùng nhất đem hơn phân nửa Đông Huyền Vực tông môn đều liên lụy vào đến rồi, càng dẫn xuất ba vị thông minh cảnh cường giả. Thông minh cảnh cường giả, dù cho phóng nhãn toàn bộ đại lục, đều là một dậm chân, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đều muốn rung động ba rung động nhân vật a. Không riêng gì bởi vì thông minh cảnh cường giả bản thân khủng bố, còn có một lớn nhất nguyên nhân, cái kia chính là thông minh cảnh cường giả, có thể đem thần khí uy lực phát huy đến lớn nhất, sẽ cho toàn bộ thế giới, đều tạo thành không cách nào đền bù lực phá hoại. Bình thường thông minh cảnh cường giả, là không ở ngoại giới lộ diện, Đồ Long Đại Hội một lần xuất hiện ba cái thông minh cảnh cường giả, như thế nào không làm cho thế giới khiếp sợ. Ai có thể nghĩ đến, cơ hồ xuống dốc đến sắp chôn vùi tại trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử Huyền Thiên Đạo Tông, vậy mà khởi tử hồi sinh bình thường, xuất hiện một vị thông minh cảnh cường giả. Huyền Thiên Đạo Tông phảng phất ngủ say vài vạn năm hùng sư, rốt cuộc thức tỉnh, ngửa mặt lên trời gào thét, biểu thị bọn hắn quật khởi, đem thế không thể đỡ. Thiên Võ Liên Minh bởi vì Long Trần chuyện này, mà bị Khúc Kiếm Anh triệt để đến rồi một cái đại tẩy trừ, những đan cốc kia an chọc vào người tiến vào, toàn bộ bị giết, không chút nào cho đan cốc mặt mũi. Những cùng kia đan cốc cấu kết cường giả, tình tiết nghiêm trọng trực tiếp diệt sát, tình tiết so sánh nhẹ đích, Khúc Kiếm Anh đều cho bọn hắn một cái dùng xem hiệu quả về sau cơ hội. Tại nơi này trong lúc nội, nếu như biểu hiện không tốt, toàn bộ đều xéo đi. Khúc Kiếm Anh dùng thủ đoạn sắt máu chỉnh đốn Thiên Võ Liên Minh, có thể nói là lôi lệ phong hành, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, làm cho người da đầu run lên. Đồng thời Khúc Kiếm Anh hướng tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyết sát điện, huyền thú nhất tộc chờ nhiều cái thế lực, đều truyền đạt tin tức. Bất luận cái gì thế lực, bất luận cái gì cường giả, khiêu chiến Long Trần, chỉ cần là cùng giai khiêu chiến, dù là đem Long Trần giết, nàng sẽ không thốt một tiếng. Nhưng là có người như lấy lớn hiếp nhỏ, dùng thủ đoạn hèn hạ đến uy hiếp Long Trần, tự cùng Đồ Long Đại Hội đồng dạng, như vậy ai tự muốn thừa nhận nàng Khúc Kiếm Anh lửa giận. Khúc Kiếm Anh nói chuyện cực kỳ bá khí, nàng không có nói là Thiên Võ Liên Minh lửa giận, mà là nàng Khúc Kiếm Anh lửa giận, ý tứ phi thường rõ ràng. Đừng đặc sao cầm Thiên Võ Liên Minh minh chủ thân phận trói buộc ta, lão nương tức giận rồi, thối vị nhượng chức, cũng muốn đem bọn ngươi đám người kia hướng trong chết cả. Kể từ đó, Đồ Long Đại Hội là được một hồi ngu xuẩn trò khôi hài, Long Trần Huyền Thiên Đạo Tông, hiện tại có thông minh cảnh cường giả tỏa chấn, tuyển nhận mấy vạn cường giả, đã trở thành Đông Huyền vực đệ nhất thế lực. Nhưng lại có Thiên Võ Liên Minh minh chủ chỗ dựa, càng cùng Tử Thần Cung, Hoa Vân Tông quan hệ mật thiết, hiện tại ai còn dám tìm Long Trần phiền toái. Long Trần không đi tìm người khác phiền toái, đã là thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Tại Đông Huyền vực luận danh khí to lớn, danh vọng độ cao, mặc kệ già trẻ, không ai bằng mà vượt Long Trần. Tuy nhiên không dám nói tuyệt hậu, nhưng là Long Trần uy danh, tuyệt đối là chưa từng có. Quan trọng nhất là, Long Trần vi linh giới chính danh, nói linh giới không phải phản đồ, nhân loại thực xin lỗi linh giới, những lời này tại Thiên Vũ Đại Lục đưa tới sóng to gió lớn. Lại để cho người khiếp sợ chính là, lúc ấy Lão Huyền Chủ cùng Thiên Võ Liên Minh Tổng Minh Chủ đều ở đây, hai người đều không nói gì, hiển nhiên là đối với Long Trần, làm một loại lặng yên nhận. Chuyện này tại toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đưa tới thật lớn tranh luận. Có người cho rằng Long Trần tại cố ý nói dối, vì cho mình một cái quang minh chính đại lý do, tránh cho thế nhân chỉ trích. Nhưng là tại Đông Huyền vực, cũng không có bao nhiêu người nghi vấn những lời này, bọn hắn không rõ ràng lắm lịch sử, nhưng bọn hắn tương tin vào hai mắt của mình, thực tế những tận mắt nhìn thấy kia rồi. Long Trần mở ra ngũ tinh chiến thân, cái kia bẩm sinh cuồng ngạo cùng bá đạo, là như vậy rung động nhân tâm, người như vậy, căn bản là khinh thường tại nói dối. Tuy nhiên Đồ Long Đại Hội, nghe là như vậy châm chọc, nhưng là nó phấn khích trình độ, lại làm cho vô số người chịu phấn chấn, đây mới là một hồi kinh thế quyết đấu, tuyệt thế thiên kiêu chiến đấu. Nhưng là có chút người phấn chấn không đứng dậy, ngoại trừ Đan Cốc, Tà Đạo, Cổ Tộc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, huyền thú nhất tộc nhóm thế lực bên ngoài, khó chịu nhất, tựu là Đại Hàn Quốc gia cổ rồi. Đế đô bị hủy không nói, bởi vì thần khí đụng nhau, làm cho đế đô phòng ngự đổi mấy chục vạn dặm thành một mảnh tử địa. Ngoại trừ thiên hành giả bên ngoài, không người dám tới gần khu vực này, đừng nói là người bình thường rồi, coi như là tiên thiên cảnh người tu hành, đi vào khu vực này, đều bị khủng bố uy áp diệt sát. Nếu như chỉ là phế đi một khối địa, cũng thì thôi, bị Đại Hàn Quốc gia cổ có thể đổi cái địa phương thành lập đế đô. Nhưng là để cho nhất Đại Hàn Quốc gia cổ cảm thấy tuyệt vọng chính là, không biết là ai động tay chân, vậy mà đem Đại Hàn đế quốc bố trí pháp trận, rút lấy Đại Hàn Quốc gia cổ sở hữu long mạch chi lực, kích phát vây khốn tất cả mọi người trận pháp. Vốn dựa theo Sa Quang Ngạn ngay lúc đó hứa hẹn, trận pháp kia, chỉ dùng để ở lúc mấu chốt, bắt sống Long Trần dùng, chính là một cái cỡ nhỏ khốn trận. Thế nhưng mà kết quả cái này cỡ nhỏ khốn trận, biến thành che bầu trời đại trận, đem Đại Hàn Quốc gia cổ sở hữu long mạch chi lực, toàn bộ chiều quang. Cái gọi là long mạch chi lực, tự cùng một cái tông môn thiên địa linh nguyên đồng dạng, chính là số mệnh chỗ tụ, đã không có long mạch chi lực thủ hộ, Đại Hàn Quốc gia cổ số mệnh có thể lo, cái này đối với Đại Hàn Quốc gia cổ là một cái hủy diệt tính đả kích. Nếu như Đại Hàn Quốc gia cổ có thể tề tâm hợp lực, một lần nữa kiến tạo đế đô, xây dựng pháp trận, có lẽ trăm ngàn năm sau, mới long mạch hội sinh ra đời. Đáng tiếc, Đại Hàn đế quốc hoàng thất, vì báo Đan Cốc đùi, không để ý dân chúng phản đối, đem đế đô cấp cho Đan Cốc, vốn là muốn mượn lấy Đan Cốc lực lượng, chu sát Long Trần về sau, hấp thu nhân mạch, một lần hành động chiếm đoạt Đại Hạ, Đại Chu cùng Đại Sở. Cho nên đem đế đô dân chúng, toàn bộ đều đuổi đến đi ra ngoài, bố trí trận pháp, đến nịnh nọt Đan Cốc. Đáng tiếc đùi không có ôm vào Long Trần cái này khó chịu núi, hơn nữa còn là cực lớn núi lửa, xui xẻo nhất chính là, núi lửa còn phát nổ. Long mạch đều hủy diệt, cái này ở thế tục giới, biểu thị một cái triều đại vận số đã hết, Đại Hàn Quốc gia cổ nhân dân, triệt để bạo phát. Đại Hàn hoàng thất, bảo thủ, chuyện gì đều tự mình làm chủ, căn bản không để ý nhân dân phản đối, càng không ngừng phát động khiêu khích cùng chiến tranh. Làm vì nhân dân, bọn hắn yêu cầu cũng không cao. Bọn hắn chỉ hy vọng có thể ở một cái không có chiến tranh, không có giết chóc trong không gian sinh hoạt. Nhưng là Đại Hàn hoàng thất, cũng không có đem dân ý đương chuyện quan trọng, căn bản không quan tâm Đan Cốc lợi dụng, hiện tại gây rơi xuống đại họa. Đan Cốc hiện tại đang tại Trác Gia Huyền Thiên Đạo Tông bị tập kích từ đầu đến cuối, không có thời gian cố kỵ mặt khác, hơn nữa Đại Hàn quốc gia cổ đã mất đi giá trị lợi dụng, Đan Cốc sẽ không tình địa đưa bọn chúng một cước đá văng ra, chính trị tựu là như vậy vô tình. Mà ngay cả bình dân chúng đều muốn sự tình thấy rất rõ ràng, nhưng là Đại Hàn hoàng thất, lại thủy chung trầm mê tại chính mình bệnh trong thần thoại, cho rằng có thể lợi dụng Đan Cốc, thống nhất bốn quốc, Đại Hàn quốc gia cổ độc bộ thiên hạ. Theo Đồ Long đại hội dẹp loạn, vô số Đại Hàn dân chúng, nhao nhao đã đi ra Đại Hàn quốc gia cổ, tìm nơi nương tựa Đại Hạ, Đại Chu cùng Đại Sở Tam Quốc. Quốc gia này đã không có bất kỳ hy vọng rồi, trước khi Đại Hàn hoàng thất, ỷ vào Đan Cốc chỗ dựa, đưa tới từ bên ngoài đến thế lực, không ngừng chèn ép Đại Hạ, Đại Chu cùng Đại Sở. Hiện tại đừng nói Đại Hàn quốc gia cổ long mạch đã không có, tự tính toán long mạch vẫn còn, cũng muốn thừa nhận tam đại quốc gia cổ lửa giận, thực tế Long Trần cùng Đại Hạ quan hệ mật thiết, Đại Hàn đã triệt để không có hy vọng rồi. Tại dân chúng trong mắt, Đại Hàn hoàng thất quá làm bọn hắn thất vọng rồi, tương so với, Đại Hạ hoàng thất đối với Đại Hàn càng không ngừng nhường nhịn, cũng là vì dân chúng suy nghĩ, hoàng thất tôn nghiêm đặt ở phía sau, Đại Hạ nhân dân muốn so với Đại Hàn nhân dân hạnh phúc nhiều. Mà Đại Hạ, Đại Chu cùng Đại Sở Tam Quốc, đối với những chốn kia hướng riêng phần mình lãnh địa dân chúng, chuyên môn cho bọn hắn kéo lên một cái khu vực, cho bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức, lại để cho những dân chúng này cảm kích không thôi. Đây mới thực sự là đại quốc phong phạm, đối với sự tình không đúng người, bọn hắn đối địch chính là Đại Hàn hoàng thất, mà không phải Đại Hàn dân chúng vô tội. Theo càng ngày càng nhiều người thoát đi Đại Hàn, những không muốn kia người rời đi, càng thêm thống hận hoàng thất, có nhiều chỗ các cường giả nhau nhau tập kết, riêng phần mình kéo động thế lực, chuẩn bị đả đảo hoàng thất. Đại Hàn triệt để lâm vào nội loạn bên trong, tam đại quốc gia cổ căn bản đều không cần ra tay, Đại Hàn hoàng thất đã bị Đại Hàn xem là địch nhân, toàn lực phản công, thậm chí một ít bộ đội, cũng lâm trận đào ngũ, cuối cùng nhất Đại Hàn hoàng thất, liền một tháng đều không có chèo chống tới, tự bị diệt rồi. Đương đại hoàng đế đầu lâu, càng bị chém xuống đến, treo lên thị chúng, thân thể bị ngũ mã phanh thây. Tuy nhiên hoàng thất bị đả đảo, thế nhưng mà tất cả thế lực lớn, cuối cùng nhất đều mơ tưởng tranh hoàng quyền, kết quả lại là một hồi nội chiến suốt đánh nữa 3 năm. Mới hoàng thất rốt cuộc thành lập, nhưng là cả đại Hàn quốc gia cổ một mảnh vết thương, nguyên khí đại thương, rốt cuộc không còn khí lực giằng co, đại Hàn đã vĩnh viễn đã mất đi khiêu chiến tam đại quốc gia cổ tư cách. Long Trần bọn người phản hồi Huyền Thiên Đạo Tông nơi đóng quân, nhìn xem bị san thành bình địa chiến trường, không ít đệ tử sắc mặt âm trầm xuống, thậm chí có những người này trong mắt ngậm lấy nước mắt, một ít người đã bắt đầu nghẹn ngào rồi. Tuy nhiên lúc ấy Lý Thiên Huyền phản ứng cực nhanh, nhưng là Huyền Thiên Đạo Tông bên ngoài tạp dịch khu vực cùng bình dân khu, cũng đã bị thần khí chi uy toàn bộ diệt sát. Những ngoại môn đệ tử này ở bên trong, có rất nhiều đều là xuất từ khu bình dân, chỗ đó có cha mẹ của bọn hắn thân nhân, lúc này chứng kiến chiến trường, ngoại trừ nội tâm tràn đầy đau xót, càng tràn đầy phẫn hận. Đã thành, đừng khóc rồi, Long Trần sư huynh đã giúp chúng ta báo thù rồi, tin tưởng bọn họ dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ nhắm mắt. Chúng ta bây giờ cần phải làm là hảo hảo tu hành, như Long Trần sư huynh đồng dạng, ai dám chọc chúng ta tự chém chết bọn hắn. Có người khuyên đạo, theo mọi người khuyên giải, những người kia bi thương chi ý thoáng giảm bớt, bỗng nhiên thiên địa run lên bần bật, mọi người vội vàng nhìn lại. Oanh, một tòa núi cao, rơi vào đại địa phía trên, đó là Huyền Thiên Đạo Tông ngọn núi chính, bị Huyền Thiên Tháp cho thu lại rồi, chủ phong bên trên có lão tổ pho tượng, tuyệt đối hư hao không được. Lúc này ngọn núi chính rơi xuống, thần quang lưu chuyển, trong thiên địa mắt thường có thể thấy được chấn động, tới lúc gấp rút nhanh chóng hướng lão tổ pho tượng vào tới. Lý Thiên Huyền trên mặt hiện ra một vòng kích động, những năng lượng kia, chính là thiên địa số mệnh chi nguyên, đang tại hướng Huyền Thiên Đạo Tông hội tụ, Huyền Thiên Đạo Tông quật khởi, đem thế không thể đỡ. Lão huyền chủ nhìn xem pho tượng phía trên, thần quang lưu chuyển, pho tượng phảng phất phục đang sống, tách ra lấy thần thánh trang nghiêm khí tức, lại để cho người kính sợ, không khỏi thở dài nói. Hiện tại xem ra, của ta hết thảy đều là sai, Thiên Huyền, ta có lẽ sớm chút buông tay đem Huyền Thiên Đạo Tông giao cho ngươi a. Sư phụ, đây hết thảy đều là định số, cùng sớm muộn gì không có quan hệ, Long Trần mới là đây hết thảy mấu chốt. Lý Thiên Huyền lắc đầu nói, quay đầu nhìn về phía Long Trần, lúc này Long Huyết các chiến sĩ đã dọn xong tiệc rượu, Long Trần cùng các đệ tử nhóm đã bắt đầu chúc mừng rồi. Chương 1580, Aman dị biến. Chúc mừng chẳng qua là đơn giản đã tiến hành thoáng một phát, hiện tại chúc mừng dù sao không quá phù hợp, hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông nhà chỉ có 4 bức tường, ngoại trừ một tòa ngọn núi chính, chung quanh một mảnh hoang vu, nhìn xem lại để cho người không thoải mái. Long Trần thì ra là ý tứ, dù sao rất nhiều đệ tử đều là hướng về phía hắn, mới gia nhập Huyền Thiên Đạo Tông, Long Trần cùng từng cái đệ tử, trên cơ bản đều theo chân bọn họ uống một chén, hẹn nhau chờ tông môn mới xây về sau, lại cùng mọi người không say không nghỉ. Có thể cùng Long Trần uống rượu, hơn nữa còn là Long Trần tự mình theo chân bọn họ chạm cốc, cái này lại để cho những đệ tử kia vô cùng kích động, Long Trần mỗi người uống một chén về sau, tự lại để cho Quách Nhiên thay thế hắn, cùng mọi người uống rượu. Quách Nhiên thích nhất làm đúng là làm náo động sự tình, may mắn những rượu này đều là bình thường rượu, nếu không Quách Nhiên sớm đã bị làm gục xuống. An bài tốt chúng vị đệ tử về sau, Long Trần đi vào Huyền Thiên Tháp trước, các trưởng lão khác đều đang bận lục, tháp tư đại nhân đang tại cùng mọi người nghiên cứu trùng kiến sau Huyền Thiên Đạo Tông quy mô cùng thiết kế phương án. Lão huyền chủ cùng Lý Thiên Huyền tắc thì ngồi ở Huyền Thiên Tháp trước, phẩm lấy trà thơm, nhìn xem phía dưới các đệ tử tại nói chuyện với nhau, trong lòng hai người không khỏi cảm khái vạn phần. Bất kỳ một cái nào tông môn, tuyển nhận một nhóm lớn đệ tử về sau, nhức đầu nhất đúng là quản lý, bởi vì cái đó một thiên tài, không đều là mắt cao hơn đầu, coi trời bằng vung tồn tại. Cho nên một khi tiến vào tông môn, chắc chắn là một hồi long tranh hổ đấu quần anh hội, ai cũng không phục ai, không nên tranh cái cao thấp mới được. Trên cơ bản sở hữu tông môn, đều phóng mặc cho bọn hắn đi liều đi chiến, như vậy lại càng dễ nhìn ra một người đệ tử năng khiếu cùng tiềm lực, thậm chí có chút ít tông môn cổ vũ loại hành vi này. Nhưng là nhị hổ tương tranh, tất có một thương, mà lão hổ nhiều hơn, vậy thì triệt để rối loạn, nếu như là nhiều ngày như vậy mới, dũng mãnh vào bất kỳ một cái nào tông môn, tất nhiên hội đánh cho thiên hôn địa ám. Thế nhưng mà tiến vào Huyền Thiên Đạo Tông, cả đám đều thành thành thật thật, khiêm tốn và ôn hòa, kỳ thật đó cũng không phải bọn hắn bản chất, chủ yếu là bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông có Long Trần cái này quái vật đè nặng. Bất luận cái gì thiên tài, tại Long Trần trước mặt, đều không có cuồng ngạo tư cách, thực tế gặp Long Trần để hoan nghênh bọn hắn, bưng chén chủ động theo chân bọn họ uống rượu, không có một tia cái giá đỡ. Ở bên ngoài, Long Trần là phong vân một cõi thiên kiêu, là tâm ngoan thủ lạt cuồng đồ, nhưng là tại Huyền Thiên Đạo Tông, hắn chính là một cái bình thường đệ tử, không có bất kỳ cái giá đỡ. Liền Long Trần nhân vật như vậy, đều không tự cao tự đại, nếu ai tại Huyền Thiên Đạo Tông dám tự cao tự đại, vậy thì thật là ngu ngốc rồi. Cho nên nhiều ngày như vậy mới dũng mãnh vào Huyền Thiên Đạo Tông, Huyền Thiên Đạo Tông lại không có bất kỳ phân loạn dấu hiệu, hết thảy đều là như vậy bình thản. Tới ngồi hội a, đoán chừng ngươi cũng mệt mỏi đi à nha, uống một ngụm trà. Lý Thiên Huyền ý bảo Long Trần ngồi xuống, thò tay đi lấy ấm trà. Nhưng là Long Trần đã trước một bước thò tay, đem ấm trà sách, trước cho lão huyền chủ cùng Lý Thiên Huyền đầy vào, mới cho mình rót. Nước trà bích lục, hơi có vẻ sền sệt, càng không hương trà, đây là một loại cực phẩm trà ngon, đem hương trà đều ngưng tụ ở trong nước, một tia không tiêu tan. Long Trần uống một ngụm trà, nhưng là đối với trà đạo, hắn có thể không tinh thông, cảm giác cũng tựu như vậy. Ta phát giác ta chính là một cái điểm xấu chi nhân, đi tới chỗ nào, tai họa không ngừng, tại Đông Hoang Huyền Thiên Phân Tông là như thế này, đi vào Đông Huyền Vực cũng là như thế này. Long Trần không khỏi cười khổ nói, lúc trước Đông Hoang Phân Tông cũng bị người tiêu diệt, Long Trần bỏ ra đại tiền đến trùng kiến. Đi vào Trung Châu, dày vò không mấy năm, liền Huyền Thiên Đạo Tông đều thiếu chút nữa cho người nhổ tận gốc, này xui xẻo vận khí, cũng là không có ai rồi, ai lần lượt hắn ai không may. Lời nói không thể nói như vậy, thế gian hết thảy đều có định số, là phúc là họa, không đến cuối cùng, ai cũng không biết, người bây giờ chứng kiến, đều là quá trình một bộ phận, chưa hẳn tựu là kết quả. Lý Thiên Huyền cười nói, đối với Long Trần sự tình, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, chỉ có điều, có nhiều thứ tuyệt đối không thể đối với Long Trần nói. Nhưng là mỗi lần nghĩ đến nghịch thiên giả cuối cùng nhất kết cục, Lý Thiên Huyền nhưng trong lòng có một loại khó có thể giải sầu thương cảm, mặc dù nói, nhân sinh tu hành, vì chính là khoái ý ân cừu, tình nguyện làm một vì sao rơi, cho dù chỉ có thể tách ra sát na quang hoa, cũng không muốn làm cái kia không có tiếng tăm gì bụi bặm. Lý Thiên Huyền mỗi lần nghĩ đến cái này kết cục, trong nội tâm không khỏi một hồi đau xót, nhưng là hắn lại bất lực. Huyền chủ đại nhân, A-man hắn còn không có thức tỉnh sao? Long Trần đột nhiên hỏi, hiện tại Long Trần phi thường kỳ quái, A-man như thế nào không có xuất hiện? Ân, A-man giống như ra điểm vấn đề, người đi theo ta. Nói chuyện, lão huyền chủ, Lý Thiên Huyền cùng Long Trần xuất hiện tại Huyền Thiên Tháp nội, A-man lẳng lặng yên nằm ở trong hồ gian. Trong hồ vốn là đổ đầy ma la nhất tộc quái vật máu huyết, lúc này toàn bộ bị A-man hút sạch rồi, A-man thân thể, càng thêm cự đại rồi, thân cao đã vượt qua 2 trượng, so hổ khiếu lâm càng thêm uy mãnh. Hơn nữa toàn thân có màu trắng bạc đường vân tại lưu chuyển, nhìn về phía trên, thật giống như trăm ngàn đầu ngân sắc con rắn nhỏ, tại A-man trong cơ thể chạy, những đường vân kia phảng phất đều là sống, nhìn về phía trên, quỷ dị lại khủng bố. Để cho Nhất Long Trần giật mình chính là, A-man trên đỉnh đầu, dài ra song giác hơi gấp, giống như sừng trâu, không phải về phía trước, mà là chìa thẳng vào đỉnh đầu. A-man miệng rộng, có chút nhô lên, bên trong vậy mà vươn lưỡng cái nanh, lúc này A-man, ở đâu còn có lúc trước chất phác bộ dáng, quả thực chính là một cái khổng lồ quái vật. Tại sao có thể như vậy à? Long Trần lại càng hoảng sợ, hắn đều có chút không dám tin tưởng cái này là A-man. Một mực không nói gì lão huyền chủ đạo, man tộc chính là trong truyền thuyết chủng tộc, tộc đàn cực kỳ khổng lồ, phân loại cũng rất nhiều. Bởi vì lịch sử quá mức đã lâu, đã không có văn hiến có thể thẩm tra, cho nên A-man loại tình huống này, không có người biết rõ là chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều, Long Trần ngươi phải cẩn thận, A-man nếu như không thể vì ngươi khống chế, hắn sẽ là. Nói đến đây, lão huyền chủ ngậm miệng lại, ý của hắn rất rõ ràng rồi, A-man có lẽ sau khi thức tỉnh, tựu không còn là trước kia A-man rồi. Sẽ không, A-man vĩnh viễn là cái kia A-man, hắn là sẽ không thay đổi, chờ hắn tỉnh lại sẽ biết. Long Trần lắc đầu, ngữ khí thập phần kiên định, Long Trần lại kiểm tra rồi một lần A-man thân thể. Nhưng khi Long Trần bàn tay lớn va chạm vào A-man trên người ngân sắc phù văn thời điểm, cái kia ngân sắc phù văn thoáng cái trở nên cuồng nộ, cấp tốc hội tụ, một đạo gợn sóng vận chuyển, vậy mà đem Long Trần tay bắn ra rồi. Những phù văn này, giống như có tánh mạng của mình ý thức, đây mới là quỷ dị nhất địa phương, chúng cự tuyệt người khác nhìn xem. Lý Thiên Huyền đạo, hắn đã từng nghĩ tới nhìn một chút A-man thân thể, nhưng là bị những phù văn này chặn. Không có việc gì, hiện tại A-man thân thể, đang tại chậm rãi sống lại. Có lẽ dùng không được bao lâu, có thể đã tỉnh lại. Long Trần khẽ mỉm cười nói, Long Trần đúng A-man thân thể, hiểu rõ nhất. Mặc kệ A-man biến thành cái dạng gì, hắn vĩnh viễn đều là Long Trần huynh đệ, Long Trần điểm này thủy chung tin tưởng vững chắc. Gặp Long Trần nói như thế, Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ cũng không nói gì nữa, ba người mới vừa đi ra Huyền Thiên Tháp, bỗng nhiên một cái trưởng lão đã đến. Khởi bẩm lão huyền chủ đại nhân, có người đưa tới một phong thơ, nói là muốn giao cho Long Trần. Ân, người kia đâu? Long Trần sững sờ, đã đi rồi, là một cái thập phần nam tử trẻ tuổi, tu vi nhìn không ra. Cái kia trưởng lão hồi đáp, Long Trần trong nội tâm kỳ quái, người nào đưa tin cho hắn, ngay cả mặt mũi cũng không trông thấy vừa thấy đâu rồi. Long Trần mở ra phong thư, bên trong là một tờ bản vẽ. Cái gì đồ chơi? Long Trần nhìn xem thượng diện những lệch ra kia 7 lệch ra 8 đồ án, không khỏi sững sờ. Đây là một chương trận đồ, Lý Thiên Huyền lắp bắp kinh hãi. Long Trần đối với trận pháp sốt đặc cán mai, Lý Thiên Huyền cực kỳ bác học, liếc thấy ra đây là một chương trận đồ, cực kỳ phức tạp huyền ảo. Ân, thượng diện còn có chữ, hạ thần, nguyên lai là hắn. Long Trần chứng kiến cái kia trận đồ bên trong tên, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách cái kia trận đồ xuất hiện như thế đột ngột, cảm tình đây hết thảy đều là hạ thần dở cho quỷ, cái này hạ thần Long Trần nghe nói qua. Lúc trước bốn quốc di tích đại chiến về sau, có một vị cường giả, ra tay trả thù Đại Hàn quốc gia cổ, làm cho Đại Hàn hoàng thất chết thương thảm trọng, cuối cùng dựa vào khủng bố trận pháp, toàn thân trở ra, lúc ấy hạ thần danh tự, chấn kinh rồi Đại Hàn quốc gia cổ. Lúc ấy Hạ Vũ Dương đã từng nói qua hạ thần chính là hắn đại hạ một cái chi nhánh, có chút lớn hạ hoàng thất huyết mạch, cùng đại hạ quốc gia cổ có sâu đậm sâu xa. Tưởng tượng trước khi quỷ dị, còn có những người kia điên cuồng gọi lúc, Bằng Vạn Sinh theo chân bọn họ đối thoại, tuy nhiên Bằng Vạn Sinh cuối cùng chết ở trong loạn quân, hình như là bị Liễu Như Yên lén xử lý, nhưng là Long Trần hỏi nàng, nàng không có phản ứng Long Trần. Nhưng là Bằng Vạn Sinh lộ ra, cái kia trận pháp là Sa Quang Ngạn Thỉnh một vị trận tu bố trí, hiện tại ngẫm lại, cái kia trận tu có lẽ tự là hạ thần. Hạ thần cũng thật sự là một nhân tài, trước đó lần thứ nhất thiếu chút nữa đem Đại Hàn hoàng thất cho triệt để tuyệt chủng, chỉ còn lại có hai cái mệnh tinh cảnh cường giả giết đi ra. Có lẽ cũng là bởi vì Đại Hàn hoàng thất nguyên khí đại thương, cái kia hai vị cường giả, đem những bên ngoài kia chú thành viên hoàng thất, cũng gọi về trở lại, vì củng cố hoàng thất địa vị, càng thực sự muốn dựng nên uy tín, mới trở nên như thế điên cuồng. Hạ thần lần trước lừa bịp qua một lần Đại Hàn, lần này vậy mà không biết dùng thủ đoạn gì, lấy được Sa Quang Ngạn tín nhiệm, vậy mà đem bố trí đại trận chuyện này giao cho hắn. Kết quả hạ thần tại Sa Quang Ngạn đại lực ủng hộ xuống, làm một lần triệt để bố trí, đem Đại Hàn quốc gia cổ long mạch chi lực, toàn bộ đều rút lấy, khó trách cái kia trận pháp, vậy mà có thể ngăn cản thần khí công kích, khủng bố như thế tiêu hao, cuối cùng nhất hay vẫn là do Đại Hàn quốc gia cổ đến mua đơn. Lúc này, hạ thần phái người đưa tới cái này trận đồ, hiển nhiên là phải trợ giúp Long Trần trùng kiến Huyền Thiên Đạo Tông. Huyền chủ đại nhân, trận pháp này như thế nào? Long Trần hỏi. Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ nhìn hồi lâu, đều khẽ lắc đầu. Lý Thiên Huyền thở dài nói, trận pháp này chính là một môn cổ trận pháp, ảo diệu vô phương, công thủ gồm nhiều mặt, đáng sợ nhất chính là có thể đem thần khí làm như trận pháp hạch tâm, lại để cho thần khí đến thôi phát đại trận, nếu như dùng để bố trí hộ tông đại trận, uy lực không cách nào tưởng tượng. Thế nhưng mà cái này tiêu hao quá kinh khủng, dùng chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông trước mắt nhân lực cùng tài lực, đem sở hữu của cải đều đáp trên, chỉ sợ cũng chỉ có thể hoàn thành trận pháp 1% tiến độ mà thôi. Cái này, tiêu hao cũng quá lớn a. Long Trần lắp bắp kinh hãi, lần trước Ma Linh Sơn một trận chiến, Huyền Thiên Đạo Tông thế nhưng mà đã lấy được một số lớn phong phú ban thưởng, trận pháp này quá thương trước rồi. Huyền chủ đại nhân, đan cốc sứ giả cầu kiến, một cái trưởng lão tự mình đến bẩm báo, được, có người đưa tiền đến rồi. Huyền chủ đại nhân ta đến thay ngươi làm cho tiền đi. Long Trần con mắt lập tức sáng ngời, khóe miệng hiển hiện một vòng âm hiểm dáng tươi cười. Chương 1581, Thẩm Bích Quân. Trong huyền vực, một chỗ tịnh thổ, thiên sơn đứng vững đám mây, mờ mịt lượn lờ, cổ thụ che trời, giống như nhân gian tiên cảnh. Trong đó trên một ngọn núi cao, có một tòa to lớn hoa lệ tiên cung, tại đám mây như ẩn như hiện, uyển như tiên nhân ở lại nơi. Thiên sơn phập phồng, núi non trùng điệp, phảng phất tại ngàn vạn vạn khe gian, có động lòng người giai điệu, nhịp điệu tại lưu chuyển, làm cho người vui vẻ thoải mái, nếu như trong thiên địa đại đạo huyền âm tại im ắng địa diễn tấu, ảo diệu ngàn vạn. Nơi này chính là Thiên Vũ Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy Miểu Nhạc Tiên Cung. Miểu Nhạc Tiên Cung uy danh sở dĩ khổng lồ, đó là bởi vì lịch đại Thiên Vũ Đại Lục kinh nghiệm đại kiếp thời điểm, Miểu Nhạc Tiên Cung đều ra quá lớn lực, nhân loại có thể kéo dài, Miểu Nhạc Tiên Cung không thể bỏ qua công lao, được vinh dự Thiên Vũ Đại Lục thủ hộ giả. Hay bởi vì Miểu Nhạc Tiên Cung người tu hành đều là nữ tử, chính là một mỹ nữ tụ tập chỗ, làm cho vô số cường giả đối với Miểu Nhạc Tiên Cung sinh lòng hướng tới. Nếu như ai có thể lấy được một cái Miểu Nhạc Tiên Cung nữ đệ tử, cái kia chính là cả đời phúc khí, bởi vì Miểu Nhạc Tiên Cung đệ tử dùng vui cười khuy thiên, các nàng khúc chính là thiên đạo chi khúc, đối với tu hành người tinh thần cảnh giới tăng lên có thật lớn công hiệu. Đáng tiếc Miểu Nhạc Tiên Cung đệ tử hạch tâm là từ không lấy chồng, chỉ có những tư chất kia có hạn ngoại môn đệ tử, gặp được hợp ý nam tử, mới có khả năng buông tha cho nhạc đạo tu hành, gả cho hắn người. Tại Miểu Nhạc Tiên Cung trong chánh điện, mấy trăm nữ tử cúi đầu mà đứng, những cô gái này nhìn về phía trên lớn tuổi khái tại 30 cao thấp, nhưng là trên thực tế, các nàng đều là Miểu Nhạc Tiên Cung trưởng lão, lớn tuổi dọa người. Tại đại điện vương tọa phía trên, một vị xinh đẹp phu nhân chính vẻ mặt phức tạp mà nhìn xem phía dưới Tử Yên bọn người. Tử Yên cúi đầu, không rên một tiếng, mà ở Tử Yên bên cạnh, đứng đấy một vị dáng người thon dài, vân búi tóc cao vãn, xuyên lấy cung trang váy dài nữ tử. Nàng kia đồng dạng dung mạo xinh đẹp, chỉ có điều mặt hơi trường, cái cằm có chút tiêm, nàng lạnh lùng mà nhìn xem Tử Yên nói. Chúng ta Miểu Nhạc Tiên Cung thân là đại lục thủ hộ giả, người vậy mà hạ thủ lưu tình, vì bản thân chi tư, đến vô số cường giả sinh tử tại không để ý. Tử Yên sư muội, người có phải hay không có lẽ cho mọi người một cái công đạo, cho khắp thiên hạ một cái công đạo. Cái kia xuyên lấy cung trang váy dài nữ tử, chính là Tử Yên sư tỷ, tên là Thẩm Bích Quân, tại toàn bộ Miểu Nhạc Tiên Cung bên trong, chỉ có thiên phú của nàng, cùng Tử Yên tương xứng, thậm chí bởi vì nhập môn so sánh sớm, thực lực càng tại Tử Yên phía trên. Hai người đồng dạng đều là Miểu Nhạc Tiên Cung tuyệt thế thiên kiêu, đồng dạng đều là diễn thiên giả, đồng dạng đều là do đại cung chủ đồ đệ, nhưng là Tử Yên lại đã nhận được Thất Huyền Trấn Hải cầm quyền khống chế. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, tương lai cung chủ vị người nối nghiệp, tựu là Tử Yên được rồi. Thẩm Bích Quân trong nội tâm cực kỳ không phục, thậm chí mang theo một tia đố kỵ, nhưng là nàng không dám bên ngoài nói ra. Hôm nay, Tử Yên hồi cung, Thẩm Bích Quân đang tại tất cả mọi người mặt làm khó dễ, đơn giản không ra tay, vừa ra tay tựu là thế lôi đình vạn quân, làm cho Tử Yên căn bản không có chống đỡ chi lực. Tử Yên, nói cho ta biết, ngươi tại sao phải lưu thủ? Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ nhìn xem Tử Yên, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện một vòng đau lòng, nhưng là trở ngại cung chủ thân phận, không phát không được hỏi. Đệ tử vô năng, thỉnh cung chủ đại nhân trách phạt, đệ tử nguyện ý buông tha cho Thất Huyền Trấn Hải cầm quyền khống chế. Tử Yên cúi đầu nói, đương Tử Yên nói ra những lời này thời điểm, tất cả mọi người đều thất kinh, buông tha cho Thất Huyền Trấn Hải cầm, vậy thì chờ tại buông tha cho cung chủ vị trí A. Đương Tử Yên nói ra những lời này thời điểm, cái kia Thẩm Bích Quân cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, bất quá ánh mắt ở chỗ sâu trong, lại hiển hiện một vòng kinh hỉ. Hồ đồ, ngươi là tiểu hài tử sao? Nói cái gì cũng có thể nói bậy, ngươi đây là muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ giận dữ. Tí tách, giọt nước tích rơi trên mặt đất thanh âm truyền đến, mọi người cái này mới phát hiện, Tử Yên nước mắt chính càng không ngừng tích rơi trên mặt đất. Các ngươi đều lui ra đi, ta một mình cùng Tử Yên nói chuyện. Nhìn xem Tử Yên thút thít nỉ non, Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ tâm thoáng cái tựu mềm nhũn, trên mặt nộ khí cũng đã biến mất. Cung chủ đại nhân, Thẩm Bích Quân vội vàng kêu lên, lui ra, Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ quát lạnh nói. Vâng, Thẩm Bích Quân trong ánh mắt, hiện lên một vòng không cam lòng, càng mang theo một vòng phẫn nộ, nàng biết rõ, Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ không bỏ được trước mặt mọi người chất vấn Tử Yên, 10 phần 8 9 sẽ không giáng tội tại nàng. Vốn tưởng rằng lần này có thể thông qua Long Trần sự tình, vặn ngã Tử Yên, nhưng là Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ thật sự quá bất công rồi, cái này làm cho Thẩm Bích Quân vô cùng phẫn nộ, nhưng là nàng lại không dám phản bác, chỉ có thể theo mọi người cùng một chỗ lui ra. Trống rỗng trong đại điện, chỉ còn lại có Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ cùng Tử Yên hai người. Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ thở dài, đi đến Tử Yên trước mặt. Sư phụ, Tử Yên thoáng một phát đầu nhập vào Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ trong ngực, nghẹn ngào khóc giống lên. Hài tử, để cho ta nói ngươi cái gì tốt, trước khi đi ta tựu đã nói với ngươi, Long Trần là ngươi chúng mục tiêu khắc tinh, ngươi mỗi lần đều bỏ qua đánh chết Long Trần cơ hội. Tại Đông Hoang, ngươi không có giết hắn, tại Đại Hạ, ngươi không có giết hắn, tại Đông Huyền Quận ngươi không có giết hắn, hiện tại ngươi rốt cục đã có một lần danh chính ngôn thuận giết cơ hội của hắn. Nếu như người bộc phát vạn linh trấn thiên khúc, dùng Thất Huyền Trấn Hải cầm phụ trợ, người tối thiểu có 8 thành cơ hội giết hắn. Tự tính toán cái kia thần hoàn quỷ dị, người giết không được hắn, cũng tất nhiên có thể trọng thương cho hắn, cùng với các cường giả liên thủ, Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại ngươi lại bỏ lỡ một cơ hội, lần sau đánh chết hắn, độ khó sẽ gấp bội, lần này ngươi hạ không được sát chiêu giết hắn, như vậy ngươi lần sau tất nhiên chết ở trong tay của hắn, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ nhẹ nhàng mà vuốt ve Tử Yên tóc dài, không khỏi thở dài nói. Các ngươi lần này đại chiến, ngươi cố ý hạ thủ lưu tình, chẳng lẽ chính là vì thăm dò Long Trần đối với lòng của ngươi sao? Tử Yên nức nở nói, nếu như bị hắn giết ta, chứng minh trong lòng của hắn không có ta, ta chết đi cũng tự chết rồi, cũng không cần lại thống khổ. Nếu như hắn không giết ta, chứng minh trong lòng của hắn có ta, ta vẫn có cơ hội cứu vãn hắn, thế nhưng mà hắn vậy mà nói ra cái kia phiên tuyệt tình. Ta, nói đến đây, Tử Yên rốt cuộc nói không được, nước mắt tuôn rơi mà xuống, khóc đến lê hoa đái vũ, làm lòng người đau nhức. Nhà đầu ngốc, hai người các ngươi căn bản tựu không khả năng, hắn là ngươi mệnh trung chú định khắc tinh, hai người các ngươi cuối cùng nhất chỉ có thể có một người sống trên thế giới này, ngươi phải đối mặt. Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ thở dài, sư phụ, ta thật sự không hạ thủ được, tuy nhiên ta không nhận có thể long trần cách làm, nhưng là những người kia cách làm, ta đồng dạng cũng không nhận có thể. Đã song phương đều có sai, vì cái gì tựu nhất định phải ta giết long trần? Chẳng lẽ cái này là pháp không trách chúng sao? Có phải hay không tập thể phạm sai lầm, có thể không cần thừa nhận chịu tội? Chúng ta Miểu Nhạc Tiên Cung thủ hộ Thiên Vũ Đại Lục, thủ hộ rốt cuộc là Thiên Vũ Đại Lục người, hay vẫn là Thiên Vũ Đại Lục chính nghĩa? Tử Yên hai mắt đẫm lệ mê ly, nhìn xem Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ hỏi ngược lại. Hai tử, chúng ta thủ hộ không phải Thiên Vũ Đại Lục người, cũng không phải thủ hộ Thiên Vũ Đại Lục chính nghĩa, chúng ta thủ hộ chính là thiên đạo. Rất nhiều thứ, người cũng đều không hiểu, tương lai có một ngày ngươi sẽ rõ, đây chính là chúng ta Miểu Nhạc Tiên Cung chỗ chức trách. Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ lắc lắc đầu nói, Tử Yên cũng lắc đầu nói, sư phụ, ngài cũng đừng có khó xử Đồ Nhi rồi, Đồ Nhi muốn bế quan một thời gian ngắn, Đồ Nhi muốn nghỉ ngơi và hồi phục một thời gian ngắn. Được rồi, người bây giờ xác thực cần yên tĩnh một thời gian ngắn. Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ gật gật đầu, Tử Yên lúc này mới cùng sư phụ cáo từ ly khai, nhìn xem Tử Yên bóng lưng rời đi. Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ không khỏi thật dài thở dài. Sư phụ, Tử Yên vừa rời đi không lâu, Thẩm Bích Quân đã tới rồi. Ngươi có phải hay không đối với vi sư xử trí, bất mãn hết sức? Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ nhìn xem Thẩm Bích Quân hỏi. Đệ tử không dám, Thẩm Bích Quân chặn lại nói. Không dám, ha ha, được rồi, vi sư đối với Tử Yên quả thật có chút bất công, nói thật a, vi sư kỳ thật một mực không rất ưa thích ngươi. Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ cười nói. Thẩm Bích Quân biến sắc, đệ tử không rõ ý của sư phụ. Ngươi cũng không cần khẩn trương, sư phụ chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, ngươi biết ta vì cái gì không thích ngươi sao? Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ hỏi, có lẽ là bởi vì làm đệ tử ngu dốt a. Thẩm Bích Quân đạo, ngươi sai rồi, thiên phú của ngươi, ngươi ngộ tính, thậm chí là số mệnh, đều mạnh hơn so với Tử Yên, có phải hay không rất kỳ quái, đã ngươi tốt như vậy, ta tại sao phải tuyển Tử Yên làm người nối nghiệp? Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ nhìn xem Thẩm Bích Quân nói, cũng là bởi vì trong lòng ngươi, thủy chung có một tia không cách nào xóa đi dã tâm, dục vọng của ngươi quá mạnh mẽ. Đệ tử, Thẩm Bích Quân vội vàng nói, không cần giải thích, chúng ta Miểu Nhạc Tiên Cung tâm pháp, đều là dùng âm thông tâm, dùng vui cười khuy thiên, tâm lý của ngươi, không riêng ta tinh tường, hôm nay trên đại điện trưởng lão, cũng đều phi thường tinh tường. Nói thật, nếu như không phải phần này dã tâm, ngươi thành tựu hiện tại, tuyệt đối không chỉ như thế. Hơn nữa ta cũng biết sớm địa tuyển ngươi làm người nối nghiệp rồi. Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ đạo, đệ tử phải nên làm như thế nào, cầu sư phó chỉ điểm sai lầm. Thẩm Bích Quân bỗng nhiên quỳ xuống, khẩn cầu. Đây là chôn giấu tại ngươi đáy lòng chỗ sâu nhất nguyên thủy dục vọng, ai cũng hết cách rồi, đã ngươi đối với cung chủ vị, như thế chấp nhất, ta đây tựu cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi có thể giết Long Trần, chờ ngươi tu vi đạt tới thời điểm, liền đem cung chủ vị truyền cho ngươi. Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ nhìn xem Thẩm Bích Quân trịnh trọng địa đạo. Chỉ cần sư phụ ngài đem Thất Huyền Trấn Hải cầm giao cho đệ tử nhất định có thể đem Long Trần đầu lâu chém xuống đến cho ngài. Thẩm Bích Quân đại hỉ, ngươi trước đừng cao hứng quá sớm, ta lời còn chưa nói hết, nếu như ngươi có thể đánh chết Long Trần, ta có thể truyền ngôi cho ngươi. Nhưng là, Miểu Nhạc Tiên Cung đại quyết nghị, phải thông qua trưởng lão viện tất cả trưởng lão bỏ phiếu biểu quyết, đây cũng là vì phòng ngừa ngươi bảo thủ, tương lai hủy Miểu Nhạc Tiên Cung. Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ hết sức nghiêm túc địa đạo. Đệ tử không có ý kiến, chỉ cần có thể vi Miểu Nhạc Tiên Cung xuất lực, có thể vi Tử Yên sư muội giải quyết phiền não, đệ tử nhất định toàn lực ứng phó. Thẩm Bích Quân kích động địa đạo. Ân, tốt rồi, người đi về trước đi, giết Long Trần nhất định phải chờ cơ hội, hiện tại khúc kiếm anh cường hoành bá đạo, chúng ta tuy nhiên không sợ nàng, nhưng là không cần phải cùng nàng ngạnh làm. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ dạy ngươi Thất Huyền Trấn Hải cầm khống chế phương pháp. Có thể hay không bắt lấy cơ hội này, hãy nhìn ngươi đó. Vâng, Thẩm Bích Quân sau khi rời đi, một thanh âm tại Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ trong đầu vang lên, ngươi đang tại làm một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Vì Tử Yên, ta không được không làm như vậy, Tử Yên cái gì cũng tốt, tựu là quá mức thiện lương. Thất Huyền tiền bối, nếu như Thẩm Bích Quân xuất thủ, thì ngươi cần phải toàn lực phụ trợ, ta tình nguyện đem chức trưởng môn truyền cho Thẩm Bích Quân, cũng tuyệt không muốn chứng kiến Tử Yên chết ở Long Trần trên tay. Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ truyền âm nói với nàng lời nói, chính là Miểu Nhạc Tiên Cung thần khí Thất Huyền Trấn Hải cầm. Được rồi, bất quá người muốn làm hảo tâm ở bên trong chuẩn bị, Long Trần, không phải tốt như vậy giết. Thất Huyền Trấn Hải cầm đáp lại nói, Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ nhẹ gật đầu, ánh mắt xuyên thấu qua đại điện đại môn, nhìn phía xa dãy núi, trong nội tâm ẩn ẩn cảm nhận được bất an, chẳng lẽ Long Trần không riêng gì Tử Yên Khắc Tinh, cũng là Miểu Nhạc Tiên Cung Khắc Tinh? Hay là cái thế giới này khắc tinh? Chương 1582, đàm phán người. Long Trần bốn bể yên tĩnh địa ngồi ở Huyền Thiên Đạo Tông trong đại điện, lặng lặng yên nhìn về phía trước đi tới 10 cái mặc đan cốc quần áo và trang sức cường giả, lúc này tư thế rất có điểm trên công đường thẩm phạm nhân cảm giác. Những cường giả này đều là mệnh tinh cảnh cường giả, nhưng là hôm nay, mệnh tinh cảnh cường giả, tại Long Trần trước mặt cái gì cũng không phải. Long Trần sau lưng, Quách Nhiên, Cốc Dương bọn người đứng ở phía sau bên cạnh, nhàn nhạt mà nhìn xem phía trước những người này, bọn họ là đến tham gia náo nhiệt. Vốn Long Trần cũng mời Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi đi, nhưng là ba người không muốn đến, thuận tiện cùng Long Trần mời cái giả, bọn hắn muốn cùng đi Thiên Mộc Thần Cung, Sở Giao muốn đi gặp sư phụ, phải đi về báo cáo thoáng một phát, hơn nữa muốn đem tánh mạng thần dịch, đưa cho sư phụ, lại để cho sư phụ khôi phục thanh xuân. Long Trần tưởng tượng, hiện tại Đại Hàn Đế Đô một trận chiến, toàn bộ Đông Huyền vực nguyên khí đại thương, ba người an toàn có lẽ không có vấn đề gì. Quan trọng nhất là, Sở Giao có Liễu Như Yên cái này khủng bố tồn tại thủ hộ, coi như là ủng có thần khí mệnh tinh cảnh cường giả, cũng đỡ không nổi các nàng, cho nên Long Trần đồng ý các nàng đi. Đối với ba người, Long Trần trong nội tâm tràn đầy áy náy, chỉ cần các nàng triển thích, chỉ cần an toàn không có vấn đề, cơ bản cũng sẽ không phản đối, nếu như không phải hắn bên này sự tình quá nhiều, hắn cũng muốn đi xem đi, cảm ơn ông trời Mộc Thần Cung đối với Sở Giao bồi dưỡng. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi không đến, nhưng làm Quách Nhiên cho vui cười hư mất, nói như vậy tựu rốt cuộc không cần như vậy câu thúc rồi, cái gì lời thô tục cũng có thể ra bên ngoài bốc lên rồi. Long Trần cùng Quách Nhiên bọn người, mặt không biểu tình mà nhìn xem mọi người tiến đến, không rên một tiếng. Long Trần ngươi tốt, ta là, cầm đầu một vị đan cốc cường giả, mở miệng nói. Dối trá, Long Trần cười lạnh một tiếng, đã cắt đứt đối phương tự giới thiệu. Những đan cốc kia cường giả, sắc mặt không khỏi hơi đổi, tuy nhiên đã sớm nghe nói Long Trần thập phần khó chơi, dầu muối không tiến, không có người nguyện ý tới. Nhưng là thượng cấp ra lệnh cho bọn họ, không thể không tới cùng Long Trần đàm phán, có thể là vừa vặn mở miệng, đã bị người nghẹn ở, cái này có chút quá khi dễ người rồi. Huyền Thiên Đạo Tông cái này đạo đãi khách, thật đúng là có chút đặc biệt a. Cái kia cầm đầu lão giả, vẻ mặt khôn khéo tương, xem bộ dáng là cái đàm phán cao thủ, cũng không tức giận, nhàn nhạt địa cười nói. Đầu tiên các ngươi không phải khách, trên cái thế giới này, nào có loại ngu xuẩn khách nhân, chạy đến chủ nhà phá phách cướp bóc về sau, còn có thể cười ra mặt đến cửa, giả bộ như cùng không có việc gì người đồng dạng. Nói ngươi dối trá ngươi còn không tin, ngươi mở miệng đã kêu, Long Trần ngươi tốt, ta hỏi ngươi, ta tốt chỗ nào ở bên trong. Long Trần hướng sau lưng trên mặt ghế khẽ dựa, đem chân vỉnh lên tại trên mặt bàn, cười lạnh nói. Xem ra các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông cũng không có hòa giải chi ý. Cái kia đan cốc khôn khéo lão giả lạnh lùng thốt, hòa giải, ngươi là ngu ngốc sao? Các ngươi đan cốc giết chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông nhiều người như vậy, một câu hòa giải thì xong rồi. Ngươi đặc sao là tới khôi hài sao? Long Trần quát lạnh nói, đừng đặc sao bày làm ra một bộ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục bộ dạng, các ngươi mình đã làm gì xấu xa sự tình, chính mình không biết. Các ngươi đan cốc ra tay tập kích ta Huyền Thiên Đạo Tông hình ảnh, cũng đã đi đầy đường đều là, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, không ai không biết. Hiện tại bằng chứng như núi, các ngươi tiếp tục bịa đặt a, nếu như các ngươi thật có thể khống chế dư luận, các ngươi căn bản là không cần đến ta Huyền Thiên Đạo Tông. Các ngươi đã đến rồi, đã nói lên các ngươi thừa nhận lỗi lầm của mình, hòa giải, đừng đặc sao vô nghĩa rồi, tranh thủ thời gian cắt nhập chính đề, các ngươi ý định như thế nào bồi thường. Có Trịnh Văn Long trợ giúp, cái kia ảnh lưu niệm ngọc cơ hồ nhân thủ một cái, nhiều đến ven đường trên thổ trong khe, cũng có thể nhặt được như vậy một khối ảnh lưu niệm ngọc. Tin tức này chấn động toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, đồng thời Khúc Kiếm Anh tái nhậm chức, kiếm chỉ đan cốc, chính đạo không bao giờ nữa thụ đan cốc đã khống chế, mà những vốn kia tựu đối với đan cốc có chút bất mãn tông môn, lúc này cũng bắt đầu lớn tiếng chỉ trích đan cốc. Rõ ràng được xưng trung lập, lại âm thầm cấu kết nhiều như vậy thế lực, càng xuất động thần khí tập kích một cái cổ xưa tông môn, cái này đã phạm vào tối kỵ. Tuy nhiên đan cốc truyền ra thông cáo, đã đánh chết Hỏa Thần Điện điện chủ, mấy vị phó điện chủ, cùng mấy cái chủ mưu, cũng đều bị đánh chết. Ảnh lưu niệm ngọc cũng truyền ra, miễn cưỡng ngăn chặn một ít người miệng. Thế nhưng mà sự tình cũng không có giải quyết, người khác có lẽ không sao cả, nhưng là người bị hại là Huyền Thiên Đạo Tông, cuối cùng nhất Huyền Thiên Đạo Tông thái độ, chính là một cái mấu chốt. Đan cốc nếu như không cách nào đem chuyện này dọn dẹp, như vậy đan cốc rốt cuộc đừng muốn làm chính đạo sinh ý rồi, bởi vì hiện tại Hoa Vân Tông cũng đã bắt đầu tạo đan nghiệp vụ, hàng năm đều cung cấp đại lượng đan dược. Thực tế gần đây, Hoa Vân Tông đan dược cực kỳ sung túc, mua bao nhiêu đều có, thậm chí so đan cốc còn muốn sảng khoái. Trên thực tế, những đan dược này đều là Long Trần theo đan cốc vơ vét, Hoa Vân Tông mấy năm nội, đan dược cũng sẽ không lo lắng không đủ dùng. Cái này đối với đan cốc mà nói, quả thực là một cái đả kích chí mệnh, bọn hắn nhất định phải ổn định Huyền Thiên Đạo Tông mới có thể ổn định chính đạo tâm. Đan cốc không sợ Huyền Thiên Đạo Tông, nhưng là bọn hắn sợ Hoa Vân Tông, hôm nay Hoa Vân Tông vượt qua giới kiếm tiền, bắt tay ngả vào bọn hắn trong chén rồi, nếu như lại như vậy xuống dưới, liền bát cơm đều muốn bị cướp đi rồi. Cho nên Long Trần đã sớm nhìn đúng điểm này, cũng không cùng hắn rong dài, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tự hỏi hắn ý định bồi bao nhiêu. Đối với Huyền Thiên Đạo Tông bất hạnh, chúng ta sâu bề ngoài đồng tình, đối với đan cốc xuất hiện bại hoại, chúng ta cũng cảm thấy thập phần hổ thẹn. Lão già kia không khỏi cảm khái nói, chớ cùng ta chơi sáo lộ, lại càng không muốn dở giọng, cái kia đều không có ý nghĩa, tự nói, bồi bao nhiêu tiền, như thế nào cái bồi pháp. Long Trần khoát khoát tay, loại này ngây thơ sáo lộ, cùng không có dinh dưỡng, lại để cho người cảm thấy phiền chán. Lão già kia sắc mặt có chút mất tự nhiên rồi, Long Trần so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó đối phó, căn bản là không để cho hắn hiểu rõ cơ hội. Vốn đàm phán, chính là muốn đồng thời thăm dò ra đối phương điểm mấu chốt, sau đó tại căn cứ song phương điểm mấu chốt, đến rằng co trả giá. Thế nhưng mà Long Trần trực tiếp tự hỏi bồi bao nhiêu tiền, cái này lại để cho lão giả kia có chút nhức cả trứng rồi, trực tiếp ra giá, đây chính là tối kỵ, ra thiếu đi, hội chọc giận đối phương, ra nhiều hơn, giá quy định cao, bất lợi với đằng sau đàm phán. Không biết, các hạ có cái gì đề nghị? Lão giả kia thập phần khôn khéo, không chịu tùy tiện mở miệng, cũng không muốn nói ra chính mình điểm mấu chốt. Ta, vậy thì đơn giản, Huyền Thiên Đạo Tông nội núi cao, kiến trúc, thiết bị, các loại tổn thất, theo như gấp trăm lần đến bồi thường là được rồi. Long Trần thản nhiên nói, gấp trăm lần, đây tuyệt đối không có khả năng. Lão giả kia không khỏi nhảy dựng lên, giận dữ hét. Gấp trăm lần còn nhiều, thực đặc sao buồn cười, đây đã là lương tâm giá rồi, ai lại để cho người của các ngươi như thế xấu xa, tập kích ta Huyền Thiên Đạo Tông. Long Trần cười lạnh, đều nói, đó là một tên phản đồ mà thôi, chúng ta đã. Vậy hắn có phải hay không các ngươi đan cốc người, cái này, đừng cái này cái kia, các ngươi đem bọn họ giết, đó là thanh lý môn hộ, là các ngươi chuyện của mình. Nhưng là bọn hắn tại đan cốc trong lúc, làm được chuyện ngu xuẩn, tự cần các ngươi đan cốc đến mua đơn, đây là thiên kinh địa nghĩa. Long Trần khinh thường nói, cái kia gấp trăm lần cũng tuyệt đối không có khả năng, tối đa. Gấp 10 lần, lão già kia cả giận nói, gấp trăm lần, 15 lần, gấp trăm lần, ta thảo, gấp 20 lần cũng có thể đi à nha. Lão già kia trên trán gân xanh đều bạo đi ra, gấp trăm lần, ngươi đến cùng có thể hay không đàm phán, như thế nào một chút cũng không hàng hay sao. Lão già kia giống to, hắn đời này sẽ không gặp được qua người như vậy, một tia đều không cho. Có phải hay không là gấp trăm lần, ta Long Trần là một cái mãng phu, đàm phán ta không tại đi, ta thích chính là lấy đao chém người, dù sao gấp trăm lần tựu là gấp trăm lần. Long Trần đạo, vậy ngươi còn hủy ta đan cốc Đông Huyền vực đan tháp, chúng ta cái này tổn thất lại đi tìm ai tính toán. Lão giả kia cả giận nói, có nguyên nhân mới có kết quả, các ngươi đi tìm mấy cái bị các ngươi chỗ chết thì chết quỷ, hoặc là cái kia rõ ràng đáng chết, vẫn chưa có chết ma quỷ đi a. Long Trần cười hắc hắc đạo, tuy nhiên đan cốc xử tử những cường giả kia hình ảnh tuyên bố đi ra, trong đó có hỏa thần điện điện chủ, tuy nhiên hết thảy không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng là Long Trần biết rõ, cái kia hỏa thần điện điện chủ tuyệt đối không chết, người kia bất quá là một cái kẻ chết thay mà thôi. Lão giả kia cả giận nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Lần này cốc chủ giận dữ, đã đem sở hữu phạm tội người tru sát. Được, ta không với ngươi tranh cướng những không có tác dụng đâu này, tóm lại hay vẫn là câu nói kia, gấp trăm lần, muốn đàm tựu đàm. Không nói chuyện cút ngay chứng. Long Trần khoát khoát tay đạo, tối đa 50 lần, tuyệt đối không thể nhiều hơn nữa rồi. Lão giả kia cắn răng nói, đi thong thả, không tiễn. Long Trần trực tiếp đứng lên, quay người tựu phải ly khai. Này, người đừng đi a, có chuyện từ từ nói. Long Trần đi lần này, lão giả kia không khỏi trợn tròn mắt, hiện tại toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, Lý Thiên Huyền trên cơ bản mặc kệ sự tình rồi, sự tình gì đều Long Trần nói tính toán. Nếu như Long Trần đi rồi, chuyện này có thể coi là đàm phán không thành rồi, lão giả kia vội vàng ngăn đón Long Trần. Ta không thích cò kè mặc cả, gấp trăm lần, không nói chuyện cút ngay. Long Trần cười lạnh, ngươi để cho ta cùng mọi người thương lượng một chút. Lão giả kia do dự cả buổi, cuối cùng nhất cắn răng một cái, lôi kéo những cường giả kia, chạy đến trong khắp ngõ ngách, mấy người ô lạp quang quác cả buổi, giống như tại tranh chấp bồi thường vấn đề. Bọn hắn hẳn là một cái trưởng lão đoàn, nhưng là giống như bởi vì bồi thường giá cả rất cao, mà đã xảy ra tranh chấp. Nhưng là cuối cùng nhất, hay vẫn là lão giả kia đem mọi người trấn an xuống, đã chạy tới cùng Long Trần nói. Cái này gấp trăm lần thật sự quá cao, nhưng là trải qua cố gắng của ta. Lão giả kia nói nhảm không cần nhiều, tự nói có đồng ý hay không, đồng ý, chúng ta mà bắt đầu đàm chi tiết. Long Trần đã cắt đứt hắn mà nói đạo, tốt, toàn bộ quá trình ta đã mở ra ảnh lưu niệm ngọc, mọi người cần phải nói một là một, không muốn đổi ý a, nếu không hình ảnh công bố ra ngoài, không giữ lời hứa, có thể là được tiểu nhân hèn hạ rồi. Lão giả kia cười nói, hắn lúc này, thật giống như một lão hồ ly. Hiển nhiên, gấp trăm lần bồi thường, cũng không có vượt qua lão giả kia mong muốn, thậm chí so với hắn đoán trước muốn ít đi không ít, lúc trước hắn phẫn nộ, bất quá là đang diễn trò mà thôi. Lão hỗn, Quách Nhiên giận dữ, lại bị cái này lão hỗn đản cho tính kế. Long Trần một thanh kéo qua Quách Nhiên, thản nhiên nói, ta bên này cũng mở ra ảnh lưu niệm ngọc rồi, yên tâm đi, mặc dù mọi người đều là miệng nói, đồng dạng đều là giữ lời. Cho, đây là ta Huyền Thiên Đạo Tông tổn thất liệt biểu, kể cả 108 tòa núi phong, hơn 9.000 tòa kiến trúc, 30 mấy vạn khí giới. Long Trần báo một đống lớn con số, một cái đan cốc lão giả từng cái ghi chép, cuối cùng nói, dựa theo trước mắt giá cả, tổn thất tổng cộng 35 vạn linh tinh tả hữu, gấp trăm lần, tự là 3.500 vạn linh tinh, chúng ta sẽ ở trong 3 ngày đưa đến.